V3S xin chào các bạn. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Hạ Vi sẽ mang tới cho các bạn câu chuyện với tựa đề Cô vợ mua được của tác giả Thực. Câu chuyện kể về một cô gái bé nhỏ bị chính người cha ruột của mình bán đi bán lại cho hết người này tới người khác không biết bao nhiêu lần. Liệu số phận của cô sẽ đi về đâu đây? Để ủng hộ cho MC Hạ Vi và ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên like, share và comment dưới mỗi câu chuyện nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Xin ông nhẹ nhàng với tôi một chút được không? Đây là lần đầu tiên của tôi. Em sợ sao? Đôi bàn tay đang mò mẫm vào trong chiếc váy mỏng lập tức dừng lại. Cô như chú mèo nhỏ ngồi gọn trong lòng anh ta gật đầu. Tôi nghe nói lần đầu rất... Nghe cho kỹ đây. Tôi bỏ tiền ra mua em, cưới em, không phải để nghe em ra lệnh. Tôi là người cực kỳ ghét điều đó. Tôi chỉ... Không cần giải thích. Tôi không hiểu ai và tại sao lại đưa cho em bộ đồ này. Nhưng từ nay về sau đừng mặc nó xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh ta đẩy cô sang một bên, lập tức bỏ ra ngoài với thái độ vô cùng lạnh nhạt. Cô làm anh ta giận sao? Trúc Lam thu mình lại một góc, vừa lấy tấm chăn che đi cơ thể gần như lõa lồ. Bà cô nợ xã hội đen một số tiền rất lớn. Bây giờ ông ấy không có tiền trả, liền lập tức mang cô ra bán. Và anh ta là người đã mua cô. Lần đầu tiên gặp mặt, anh ta chỉ nói với cô đúng một câu. Từ nay, em là vợ của tôi. Đến khi gặp lại lần nữa, anh ta cũng chỉ nhàn nhạt mở miệng. Chuẩn bị về sống với tôi đi. Và đêm nay, chính là lần thứ ba hai người tiếp xúc với nhau. Trúc Lam mơ hồ biết anh ta tên họ là Nguyễn Khang An, hơn nữa còn hơn cô những 15 tuổi. Cô chỉ vừa tròn đôi mươi, tuổi đời còn đang rất đẹp, bỗng chốc hóa thành mây bay ngang trời. Sau đêm đó, cô không còn thấy người đàn ông này xuất hiện nữa. Một mình cô sống trong căn nhà nhỏ, ngày ngày lặng ngắm mặt trời lên rồi lặn nơi mặt biển. Cô vô tình gặp được người thân của anh ta, hỏi anh ta đang ở đâu thì chỉ nhận lại một câu. Đại ca đang bận. Bận, bận đến 3 tháng trời. Cô cầm điện thoại chơi trò chơi tiêu khiển rồi lại nghe nhạc ca hát. Cô không thể rời khỏi ngôi nhà này được, dường như anh ta có cử người theo dõi cô. Cô càng chắc chắn về điều đó, khi trong một lần ra ngoài hít thở không khí, có hai kẻ lạ mặt đứng đằng xa liên tục quan sát về phía này, nhưng cô đã lầm. Do quá chán nản, Trúc Lam nhân cơ hội nửa đêm bỏ trốn khỏi nhà. Cô muốn ngắm nhìn thành phố này một chút, trời sáng lại về thì chắc không sao đâu. Kết quả vừa khuất mặt khỏi con ngõ nhỏ, cô bị vài người chặn đường, xoay lưng định bỏ chạy, không ngờ lại bị một đám người khác vây lấy. Cô bị một kẻ cao lớn túm lại, sộc sạch lôi tới chỗ ai đó. Chà, lão hổ này quả nhiên không lừa mình, đúng là Tây Thi mà. Tôi đã bảo rồi, con gái tôi còn đẹp hơn cả Tây Thi đấy chứ. Cô ngừng dãy giụa, trợn tròn mắt nhìn hai kẻ phía trước. Là ba cô sao? Ba, là ba. Con gái cưng, con vẫn nhận ra ông già này sao? Ba, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao ba lại... Ai... Con tha lỗi cho ba đang kẹt chút tiền nên... Cô run rẩy, thấy rõ nụ cười ác độc trên khuôn mặt mình từng yêu quý và tôn trọng kia, không thể cất lên câu hoàn chỉnh. Ba lại định bán con sao? Dù sao cũng bán một lần rồi, lần nữa cũng như vậy thôi. Bàn tay của kẻ gần đó vươn tới chạm vào mặt cô, xoa nắn nhẹ nhàng. Con bé xinh quá, tôi cho ông 1 triệu. 1 triệu? Có phải hơi ít không? 5 triệu. Trong đêm nay, con gái ông phải hầu hạ cho tôi thật tốt. Điệu cười khoái trá vang lên, cô sững sờ như chưa thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Cô đang bị chính ba ruột buôn bán như một con hàng. Dù trước đó đã xảy ra một lần, nhưng cô nghĩ đó chỉ là bất đắc dĩ, nhưng giờ thì... Khốn nạn! Ông là đồ khốn nạn! Cô hét ầm lên, liều mạng dãy giụa đòi cấu xé ba mình. Người đàn ông đang giữ cô dùng thêm chút lực. Cô đau đớn gào lên một tiếng rồi lịm dần do kiệt sức. Nhìn người đẹp kháng cự, tôi càng thêm phấn khích. Mau đưa về khách sạn, tự tay tôi sẽ tắm rửa cho người đẹp. Cô bị bế bổng lên dễ dàng đưa đi. Trong cơn vô vọng, cô bất lực kêu lên tên ai đó rồi ngất hẳn. Lúc chuẩn bị đưa cô lên xe, một người thuộc hạ của kẻ đã mua cô nói nhỏ. Đại ca, hình như con bé này trước đó được bán cho người khác rồi. Thì sao chứ? 3 tháng rồi. Chẳng lẽ tên đó chưa chơi chán con bé sao? Và lại cả cái thành phố này, ai dám giành người của tao? Đột nhiên trong bóng tối, giọng nói của một kẻ vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên, khiến người nghe không khỏi dựng tóc gáy. Là tao, Khang An. Tao không những giành người, mà còn bắn nát sọ mày, nếu mày dám chạm vào người của vợ tao. Tên mua người kia quay mặt lui sau, nhìn thấy thân ảnh cao ráo hiện dần qua ánh đèn đường liền trợn trừng mắt. Nguyễn Khang... À không, An đại ca. Biết gọi tao một tiếng đại ca, mà không biết người mày đang giờ đến là ai à? Ông ta hoảng hồn quỳ xuống, ra dấu cho thuộc hạ trả cô lại cho anh ta. Anh ta đứng trên cao, phóng ánh mắt lạnh nhạt về tên trước mặt, rất nhanh nhẹn ôm lấy cô đã ngất vào lòng. Em xin lỗi đại ca, em không biết con bé... Cô gái này là vợ của đại ca, em chót dại, xin đại ca tha mạng này. Những lời van nài kia không hề lọt vào tai anh ta một chút nào. Anh ta chuyển ánh mắt sang kẻ vẫn đang đứng sững, giọng thấp lại. Ba vợ. Hai chữ đơn giản mà chứa bao nhiêu sự uy hiếp. Ba cô giật nảy mình, mồ hôi ướt đẫm áo. Anh ta bế thốc cô lên trên tay quay lưng. Ba đến thăm con không cần chuẩn bị món quà đặc biệt thế này đâu. Nếu ba còn khách sáo, con không biết mình sẽ đối đãi với ba như thế nào đâu. Bóng lưng cao ráo khuất dần trong bóng tối, tên mua người lúc này mới đứng dậy, cày cú mắng chửi hồi lâu. Bà cô nghiến răng nhìn cô bị bắt đi mất, cảm thấy nổi điên vì túi tiền di động ngang nhiên bị cướp đi. Đại ca, Khang An đến đây có một mình, tại sao chúng ta không xông lên đánh anh ta? Mày ngu à? Mày biết anh ta là ai không? Không muốn chết thì đừng có mà chạm đến anh ta. Vài tên thuộc hạ lén thở dài, vỗ vai nhẹ tên lính mới kia. Anh chàng này vừa mới vào nghề, ắt hẳn chưa biết nhiều đến Khang An. Còn ông nữa, sao ông không nói con bé đó là vợ của anh ta rồi hả? Tôi nghĩ Khang An chỉ chơi bời con bé thôi, ai ngờ... Khốn kiếp, mém nữa thì tôi mất mạng rồi có biết không? Từ nay về sau, ông đừng hòng lấy được một xu nào từ chỗ của tôi. Đám người thay nhau bỏ đi, bà cô đứng tại chỗ vừa ngậm ngùi vừa điên tiết vì mất đi một số tiền rất lớn. Trong lúc đó, sau khi đưa cô về nhà, Khang An cẩn thận đặt cô xuống giường. Anh ta đưa tay cởi áo khoác trên người cô, sau đó lần lượt chút bỏ sạch lớp quần áo còn lại. Ngắm nhìn cơ thể nàng thiếu nữ tươi xanh mơn mởn, anh ta chỉ lạnh nhạt quét mắt qua một cái. Rất nhanh chóng, anh ta lại bế cô lên rồi đưa vào trong phòng tắm. Anh ta bỏ cô vào bồn, mở vòi xịt lên rồi xịt thẳng vào người cô. Đừng hỏi nước lạnh nửa đêm là như thế nào. Cô lập tức bị cơn lạnh làm cho tỉnh cơn mê. Trúc Lam ban đầu còn hoảng hốt vì cơ thể lõa lồ và ánh mắt sắc lạnh của anh ta, nhưng sau đó lại dần dần xúc động đến mức rơi lệ. Ông đã cứu tôi. Tắm cho sạch sẽ. Tôi không thích cơ thể của em bị vấy bẩn bởi bàn tay của kẻ khác. Không hiểu sao, câu nói đầy tính chiếm đoạt kia lại khiến cô rất vui. Cô nhào lên ôm chầm lấy anh ta òa khóc. Bản ấy tôi đã gọi tên ông, chỉ mong ông đến cứu tôi. Tôi không ngờ rằng mình lại có một người cha tệ như vậy. Anh ta mặc cho cô ôm lấy mình, da thịt ướt át kia cọ sát vào lồng ngực dưới lớp áo sơ mi của anh ta. Đợi cho đến khi cảm thấy cô đã khóc đủ, anh ta mới đẩy nhẹ cô ra, đôi tay to lớn nắm chặt lấy cằm cô. Không được khóc, tôi không cưới phụ nữ yếu đuối. Là ra lệnh thì tuyệt đối phải nghe lời. Vợ của tôi không được phép nhu nhược. Sau này gặp nguy hiểm phải tự mình giải quyết. Chỉ khi nào việc của em ảnh hưởng đến quyền lợi của tôi, Khang An này mới bắt đầu nhúng tay vào. Vậy tại sao ban nãy ông còn cứu tôi? Tôi đã nói rồi, chỉ khi ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân tôi mới nhúng tay vào. Mà em lại chính là một trong số những quyền lợi đó. Trúc Lam gật nhẹ đầu, đưa tay lau đi nước mắt lưng tròng. Anh ta cảm thấy có chút hài lòng, bật ra môi một câu khen ngợi khó cầu. Tốt, nghe lời tôi dám đảm bảo em sẽ sung sướng cả đời. Chống đối tôi cho em muôn đời muôn kiếp chỉ toàn đau khổ. Anh ta xoay lưng định bỏ ra ngoài, nhưng đột nhiên cô lại nắm lấy tay anh ta, sau đó lập tức ngã nhào xuống. Anh ta vội vàng đỡ lấy cô, lắng nghe cô thì thào vài tiếng. Cơ thể tôi nóng quá. Anh ta cau mày, cảm nhận ra thịt dưới bàn tay đang nóng dần lên, khuôn mặt cô cũng dần lộ ra vẻ yêu chiều quyến rũ. Anh ta bế thốc cô lên, sải từng bước dài vào lại phòng ngủ. Em bị bỏ thuốc rồi. Tôi nóng quá. Muốn thì nói ra. Cô gắt gao cắn môi dưới, quằn quại níu giữ bàn tay anh ta. Làm ơn. Anh ta gật đầu, dùng tay còn lại cởi áo sơ mi trên người mình ra, để lộ vùng ngực rắn chắc có một vết sẹo dài trông khá đáng sợ. Nhưng điều đó không làm cô chú ý nữa. Trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được có thứ gì đó đang di chuyển khắp cơ thể mình. Trúc Lam thu hết ý thức thốt ra vài chữ. Tôi sợ đau, ông có thể nhẹ nhàng thôi được không? Khang An trườn người lên hôn vào đôi môi của cô quấn quýt không rời. Tôi dùng danh dự của mình để thề với em, sẽ nhẹ nhàng, tôi nhất định sẽ nhẹ nhàng. Lúc cô mở mắt đã thấy mặt trời mọc lên rất cao, Trúc Lam lùm ngùm ngồi dậy, cảm giác hạ thân có chút đau rát. Không đau so với những gì cô đã nghĩ. Bên ngoài có tiếng bước chân, cô vội vội vàng vàng lấy chăn che đi cơ thể, phát hiện ra người mình có nhiều dấu vết xanh đỏ. Thứ gì đêm thấy cũng đã thấy hết cả rồi, em còn ngại ngùng gì chứ? Cô đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào người đàn ông kia nữa. Khang An ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ lặng thinh hồi lâu. Cảm ơn ông vì đã nhẹ nhàng với tôi, nhưng những thứ này... Lần đầu quan hệ không biết cũng đúng, mấy cái dấu đó sẽ luôn có trên da thịt, cho dù cố tình hay vô ý đều như vậy thôi. Cô lén lén nhìn về phía anh ta, cảm thấy bóng lưng vững chãi kia có chút ấm áp, nhưng rồi cô lại giật mình, vội vàng nhìn xuống tấm drap giường. Không có vết máu. Mặt bắt đầu tái xanh, cô run run mở miệng định giải thích thì anh ta cắt lời. Tôi tháo tấm drap giường đó đi rồi, dính máu thì phải giặt chứ. Cô thở phào nhẹ nhõm và rồi lại thấy có gì đó không đúng. Sao cô lại lo lắng như vậy chứ? Mặt trời chiếu một tia ánh sáng vào trong phòng, Trúc Lam túm chặt lấy tấm chăn nhỏ nhẹ. Tôi chính thức thành vợ của ông rồi. Anh ta không trả lời, thái độ vẫn thâm trầm lạnh lẽo. Cô đột nhiên lại có một nỗi lo sợ mơ hồ. Dù chỉ gặp nhau mấy lần, nhưng cứ đối diện với khuôn mặt chết chóc kia là cô lại rất sợ. Sợ bản thân sẽ làm chuyện gì đó sai lầm. Giải thích mọi chuyện đi. Cô gật gật đầu, lập tức kể ra mọi thứ. Sau khi về đây ở, ông bỏ đi 3 tháng. Tôi ở trong nhà này thật sự rất buồn chán. Rồi tôi phát hiện có 2 kẻ luôn theo dõi mình. Tôi nghĩ là người của ông nên không dám đi ra khỏi nhà. Nhân lúc nửa đêm tôi lén ra ngoài, muốn ra trung tâm thành phố chơi một chút rồi trở về cũng không muộn. Chỉ là vừa ra thì bị đám người kia bắt lại, cuối cùng thì được ông cứu thoát. Lại đây. Hả? Anh ta không nhắc lại lời mình vừa nói, chỉ dùng ánh mắt ra lệnh tuyệt đối buộc cô phải nghe theo. Cô loay hoay quấn tấm chăn quanh người, rồi nhích từng bước tới bên cạnh anh ta. Khoảng cách còn không quá xa, bất ngờ anh ta đưa tay ra kéo mạnh cô, khiến cô ngã nhào vào lòng. Cái chăn lỏng lẻo gần như rớt ra, một bàn tay to lớn bóp mạnh eo cô. Sống với tôi, em phải biết được những quy tắc của tôi. Thứ nhất, tôi tuyệt đối sẽ không xen vào cuộc sống riêng tư của em. Vậy nên việc cử người theo dõi em là không thể nào. Thứ hai, tôi là kẻ nằm trong giới xã hội đen. Em mang danh vợ tôi nên có thể bị giết bất cứ lúc nào. Em phải tự học cách bảo vệ bản thân. Mỗi khi không có tôi bên cạnh, em phải tự cứu lấy mình. Hai người gần nhau tới nỗi, hơi thở phả ra từ cánh mũi lập tức hòa quyện lại. Cô nhìn sâu vào trong mắt anh ta, không rét mà run vội dùng mình một cái. Hai bàn tay bắt đầu sờ soạng lung tung, cô gượng gạo có ý từ chối. Chúng ta vừa mới đêm qua thôi mà. Yên tâm, em trên giường rất dẻo dai. Em bị bỏ thuốc vào đêm ngày 11, nhưng em quấn lấy tôi tới đêm ngày 12 mới buông đấy. Sao cơ? Tức là tôi quấn lấy ông suốt một ngày một đêm á? Anh ta không trả lời, lặng thinh tấn công vào vùng cổ vẫn còn dấu vết mờ ám. Bàn tay ma mị liên tục quyến rũ cô, khiến cô điên đảo chìm đắm hết lần này đến lần khác. Đến khi cô tỉnh lại, anh ta đã đi rồi. Khác với ban sáng, lúc này cô cảm thấy hạ thân đau đến mức không đi nổi. Dường như anh ta đã biến thành dã thú, hoang dã cắn xé cô từng chút một không để sót thứ gì. Khang An lại không xuất hiện trong suốt nửa tháng. Để đề phòng chuyện như lần trước, lần này cô rất ngoan ngoãn ở yên trong nhà. Không buồn chán thì là nói dối, nhưng cô biết làm gì ngoài việc nghe lời anh ta đây? Người đàn ông đó lúc dịu dàng khó cưỡng, lúc lạnh lùng băng giá. Anh ta tựa như cơn gió, lúc xuất hiện thì cuồng phong vũ bão, khi mất tích thì không thấy tăm hơi. Đột nhiên thuộc hạ của anh ta xuất hiện, đưa cho cô một mẩu giấy nhỏ là của anh ta gửi. Sinh nhật em tôi sẽ về, chuẩn bị mọi thứ đi. Trúc Lam rưng rưng khóe mắt, cảm thấy vô cùng xúc động, Một kẻ như anh ta mà cũng biết đến hai chữ sinh nhật sao? Anh ta thậm chí còn nhớ sinh nhật của cô, còn có ý đón ngày đó cùng cô nữa. Đêm đó cô ăn mặc thật đẹp, nấu rất nhiều món ngon. Nhưng khi nến tắt vì hết giáp, anh ta vẫn chưa xuất hiện. Không, anh ta sẽ không nuốt lời đâu. Cô sẽ đợi, đợi để đón ngày đặc biệt này với người đặc biệt. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, anh ta về. Anh ta lặng thinh đi đến bên cạnh cô, sắc mặt nhợt nhạt hơn bao giờ hết. Khang An rút ra từ trong túi áo một cái túi nhỏ. Cô trợn trừng mắt, phát hiện ra cái túi dính đầy máu tươi. Giọng anh ta vẫn lạnh nhạt, đôi môi khô khốc thó thé vài chữ. Xin lỗi. Ông bị sao thế này? Tại sao lại có máu? Dứt câu, anh ta ngã quỵ xuống phía cô. Cô nhanh nhẹn đón lấy anh ta rồi ôm gọn vào trong cơ thể của mình. Lúc này, một mảng sơ mi đẫm máu xuất hiện. Anh ta gắng gượng mở to mắt, nhìn bộ dạng xinh đẹp của cô, nói một câu nữa trước khi ngất đi. Dù đã trễ, nhưng chúc mừng sinh nhật vợ. Chúc mừng sinh nhật vợ. Anh ta khép lại đôi mắt sâu thẳm, máu ứa ra thấm hết cả tà váy cô. Trúc Lam hoảng loạn túm lấy điện thoại, định gọi xe cấp cứu thì đàn em của anh ta từ đâu xông vào. Không được báo bệnh viện. Tại sao lại không chứ? Lão đại của mấy người đang... Nếu cô gọi cho bệnh viện, đừng trách chúng tôi ra tay độc ác. Cô bị bọn người kia dọa sợ, vội vứt cái máy qua một bên rồi loay hoay đưa anh ta lên phòng. Đàn em thân cận nhất của anh ta giúp cô, sau đó cả hai bị đẩy ra ngoài để bác sĩ riêng lo liệu. Cô đứng bên ngoài phòng, trên người vẫn còn dính đầy máu tươi mà đi đi lại lại. Người đàn ông kia cau mày, giọng cũng không kém phần lạnh nhạt. Cô mau đi tắm rửa đi. Không được, lỡ như Khang An tỉnh dậy không thấy tôi thì sao? Cô dám gọi thẳng tên của đại ca, cô rốt cuộc là ai? Cô gắt gao cắn môi dưới, suy nghĩ một hồi thì quay lưng bỏ vào phòng tắm. Anh ta không nói với đàn em của mình về cô, hoặc là chưa tới lúc, hoặc là cô chưa đủ để anh ta phải công nhận. Xuân Kha, cô gái đó là ai vậy? Tao cũng không biết, nhưng lúc tao chạy vào thì thấy đại ca đang nằm trên người cô ta, bên tay còn có một túi quà nhỏ. Vậy, chuyện đại ca sai người mua nữ trang là để... Hai người rơi vào trầm mặc, lặng thinh nhìn về phía phòng tắm cách đó không xa. Đại ca của họ hóa ra dính líu đến nữ nhân rồi sao? Bàn nãy, lúc bị người của Nick bắn, đại ca vẫn giữ khư khư cái túi đó trong tay. Mặc mình bị thương vẫn gắng gượng chạy về nhà. Chúng ta nên nghĩ sao về việc này đây? Một lát sau cô trở ra, bọn họ dẹp ngay cái ánh mắt nghi hoặc và khôi phục lại dáng vẻ khó gần. Cô im hơi lặng tiếng đến vị trí cũ cùng họ chờ đợi. Cánh cửa phòng bật mở, cô lập tức níu lấy tay tên bác sĩ kia hỏi gấp. Ông ấy sao rồi? Ông ấy sẽ khỏe lại phải không? Tên bác sĩ nhìn về phía đàn em của anh ta rồi lại quay sang nói chuyện với cô. Yên tâm, đại ca phúc lớn mạng lớn sẽ không sao đâu. Tuy nhiên đại ca vẫn cần nghỉ ngơi rất nhiều để mau chóng khỏe lại. Ngày mai tôi sẽ quay lại để kê thuốc. Cô ráng chăm sóc đại ca đêm nay. Tất thảy rời đi, căn nhà nhỏ chỉ còn lại tiếng thở đều đều của người nằm trên giường. Cô run run đến gần chiếc giường hơn, thấy rõ cả một vùng bụng của anh ta là băng vải còn nhuộm màu máu. Cô không biết tại sao, nhưng lúc đó cô suýt chút nữa đã khóc. Cảm ơn trời đất, cảm ơn định mệnh đã không mang ông đi vội như vậy. Tôi vẫn chưa mạnh mẽ và tôi vẫn cần tới ông. Trúc Lam nằm xuống bên cạnh anh ta, mệt mỏi thiếp đi mất. Trước khi chìm vào cơn mê, cô mơ hồ nghe thấy vài chữ. Tôi cũng cần em. Tiếng chim hót líu lo làm cô giật mình mở mắt. Nắng lên rồi, đã lên rất cao và đẹp. Cô cảm giác chân mình có chút ấm ấm. Nhìn xuống thì tá hỏa phát hiện mình đang gác lên chân của ai đó. Đây là cách em chăm sóc người bệnh sao? Cô hoảng hồn bật dậy, xấu hổ đến nhục nhã. Trời ơi, anh ta đã thức và nhìn cô như vậy bao lâu rồi? Khang An nhìn xuống phần bụng băng đầy vải, lén lén thở mạnh một cái. Cô tinh tế nhận ra, lập tức quay sang hỏi anh ta. Ông đau sao? Anh ta không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Cô cũng đối diện với đôi mắt đen láy đó, cảm thấy có chút an tâm. Tôi có thể hỏi ông vì sao ông lại gặp chuyện này không? Tôi là dân xã hội đen, chuyện thế này chỉ là bình thường thôi. Đến lúc này cô mới nhận ra, đằng sau lớp băng dày hình như có một vết sẹo rất dài từ ngực trái xuống tận rốn. Cô biết mình không nên nhiều chuyện, cho nên cũng không hỏi han gì thêm. Anh ta vẫn dùng ánh mắt đó nhìn cô, nhìn mãi. Thật ra đêm qua, anh ta bị kẻ thù tập kích trên đường tới bến cảng. Trong lúc giao tranh đã bị đâm một nhát vào bụng. May mắn là con dao kia không quá dài, và anh ta lại cũng bị như thế nhiều, cho nên vẫn còn chút sức lực chạy về với cô. Nhưng anh ta không thể nói chuyện này ra được. Không thể thì chính là không thể. Món quà tôi tặng em đâu rồi? Cô sực nhớ ra túi quà dính đầy máu đêm qua, nhanh chóng rời khỏi giường chạy đi tìm. Anh ta đột nhiên lại vươn tay níu lấy tay cô, lắc đầu nhẹ. Mất rồi thì thôi. Không mất đâu, chắc nó vẫn đang ở đây thôi. Lại đây. Lại là thái độ đó, ra lệnh tuyệt đối. Cô nghe lời lại gần anh ta hơn, nhưng anh ta lại tiếp tục ra lệnh cho cô tới gần hơn nữa. Đến khi khoảng cách nằm trong khoảng thân mật, anh ta mới nhẹ nhàng và nhanh chóng ngẩng đầu lên hôn vào môi cô, khiến cô sững sờ không thể cử động. Cô cảm nhận được sự dịu dàng của anh ta. Khang An say sưa cắn mút môi cô, buộc cô phải hòa quyện với mình vào trong men say ngất ngây kia. Đến khi thở không nổi nữa, anh ta mới chịu buông thả cô ra thì thào. Món quà đó rồi cũng sẽ có lúc mất. Nhưng nụ hôn giữa tôi và em là mãi mãi trường tồn. Dù đã trễ, nhưng tôi vẫn muốn nói với em một câu. Chúc mừng sinh nhật vợ. Cả hai nhìn sâu vào mắt nhau, một tia yêu thương mờ nhạt dâng trào. Như bị người đàn ông trước mắt thôi miên, cô lại cúi xuống hôn lên môi anh ta một cách ngọt ngào. Anh ta cũng không ngần ngại đáp trả. Nụ hôn thấm đẫm hương vị tình yêu chớm nở, vừa dịu dàng vừa quay cuồng, khiến không một ai có thể dứt ra được. Đang say sưa nhấm nháp đôi môi ướt át kia, đột nhiên anh ta cảm thấy mặt mình có chút ươn ướt. Cô đang khóc, cô xấu hổ đưa tay che mặt, nhưng càng như vậy, tiếng khóc lại càng lớn và dữ dội hơn. Cảm ơn ông đã chân thành với tôi như vậy. Anh ta từ từ nhích tay lên, chạm nhẹ vào mặt cô thó thé. Em còn nhớ tôi từng nói gì không? Cô nhớ, dĩ nhiên là cô nhớ chứ. Cô không được khóc trước mặt anh ta nữa. Nhưng lúc này cô đã không thể khống chế được bản thân rồi. Nhìn cô vừa cố gắng ngưng khóc, vừa càng ngày càng khóc to hơn, anh ta lén lén nhếch nhẹ môi, tạo thành một nụ cười khó cầu. Sau này tôi sẽ đón sinh nhật cùng với em. Lúc còn trẻ, tôi sẽ tặng em những thứ em thích. Khi về già, tôi vẫn sẽ tặng em những thứ em yêu. Thứ tôi cần ở em chính là sự chung thủy và trung thành. Vậy nên em tuyệt đối không được phản bội tôi. Cho dù chỉ là ý nghĩ cũng không được. Cô gật gật đầu, một câu nói vừa ra lệnh vừa hứa hẹn kia khắc sâu vào tim. Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt không khí có chút ngọt trong gian phòng. Cô rời khỏi giường lau lau đi khóe mi, sau đó bước ra mở cửa. Là bác sĩ riêng tới kê thuốc cho anh ta. Sau một khoảng thời gian khá dài, tên bác sĩ kia trở ra, nhẹ làm động tác gọi cô tới gần. Tên bác sĩ họ Tôn tên Trung kia khẽ thì thào vào tai cô. Việc của tôi đã xong rồi, bây giờ đến lượt cô thể hiện. Thể hiện? Đi chuẩn bị chậu và khăn đi, có việc cho cô đấy. Cô mơ hồ nghe lời, lát sau trở lại với một chậu nước cùng với khăn sạch. Nhưng cô loay hoay tới lui vẫn không tìm thấy Tôn Trung, hình như anh ta đã về rồi. Vậy cô phải làm gì đây? Em vào đây. Giọng nói rắn rỏi vang lên, cô nhanh chóng chạy vào trong phòng, thì phát hiện băng vải trên bụng anh ta đã tháo ra. Trúc Lam lo lắng vội tới gần cau mày. Sao lại tháo hết ra thế này? Anh ta vẫn điềm nhiên lên tiếng, một giọt mồ hôi chảy xuống mang tai. Giúp tôi lau cơ thể đi, xong xuôi thì băng lại vải mới cho tôi. Lau cơ thể á? Cởi quần giúp tôi, nhanh. Cô đỏ mặt tía tai, nhìn xuống quần âu đang bao bọc đôi chân dài của anh ta. Anh ta có biết thế nào là ngại ngùng không? Này, sao ông có thể... Hay là em định để tôi trở thành kẻ dơ bẩn mà cũng có vợ cũng như không? Được, cô không cãi nổi anh ta. Trúc Lam run run nhắm tịt mắt, đưa tay xuống dây thắt lưng anh ta. Suốt nửa tiếng đồng hồ cô cũng cởi ra được. Cô không dám nhìn cơ thể chỉ độc nhất chiếc quần lót của anh ta. Sau khi vắt khăn xong, lại nhắm mắt của quạng lau chân cho anh ta. Mở mắt ra. Không, tôi bảo em mở mắt ra. Tuy anh ta không nạt nộ, nhưng thái độ lại vô cùng hung dữ. Cô sợ sệt lập tức mở mắt, hai mắt hoa hoa nhìn thấy thứ quý giá nhất của anh ta. Cô không biết lúc đó cô đã làm gì để vượt qua ải này. Đợi cơ thể anh ta không còn ướt, cô lại loay hoay tìm cách băng bó cho anh ta. Lúc nhỏ cô cũng hay tự làm như thế này, chỉ là vết thương không đến độ nghiêm trọng như anh ta thôi. Cô có chút run rẩy khi làm, thế là vô tình chạm nhẹ vào bên khóe vết thương. Dù anh ta không kêu đau, nhưng mồ hôi liên tục ứa ra trên thái dương, làm cô biết anh ta đang chịu đựng đến cỡ nào. Em đừng sợ, tôi chịu được mà. Thế mà anh ta vẫn nói mình chịu được và mình ổn sao? Trúc Lam bình tĩnh thở mạnh, tập trung băng bó cho anh ta như đang băng bó cho bệnh nhân của mình. Mà cũng đúng thôi, anh ta đang là bệnh nhân của cô mà. Cô thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống sàn nhà, cảm giác mồ hôi cũng đã đẫm lưng áo. Anh ta ngẩng đầu nhìn giải băng có chút lộn xộn rồi mở miệng. Nếu người nằm đây là kẻ khác, chắc bây giờ em thành kẻ gián tiếp giết người rồi đấy. Cô ấm ức bật dậy hùng hổ tuyên bố. Ông cứ chờ đấy, tôi sẽ khiến cho ông khỏi hoàn toàn trong vòng một tuần. Thật, dĩ nhiên là giỡn rồi. Cô tự tát cho mình một cái ôm hận, anh ta là bị đâm, sao có thể khỏi trong vòng một tuần được chứ? Trước mặt tôi không có giỡn, vậy một tuần sau mà tôi không khỏi bệnh, tôi sẽ trừng phạt em đấy. Khoan, khoan đã, tôi chỉ là... Anh ta ngoảnh mặt đi chỗ khác, cố tình không nghe cô nói. Cô rũ rượi nghĩ về hai chữ trừng phạt kia, sợ muốn khóc thét. Ông có thể cho tôi biết ông sẽ trừng phạt tôi thế nào không? Tôi muốn chuẩn bị tinh thần. Anh ta lúc này mới quay mắt sang nhìn cô, mắt đột nhiên sáng lấp lánh. Khang An đưa tay chỉ vào đũng quần của mình nói lớn. Tôi sẽ dùng thứ này để đâm em. Ông đùa phải không? Một tuần sau vết thương cũng không thể khỏi được mà. Mà không khỏi thì ông vận động mạnh được đâu. Anh ta nhếch nhẹ môi, nụ cười bên môi vô cùng tà mị. Ai bảo tôi phải vận động mạnh chứ? Đến lúc đó em sẽ ngồi lên đây và cưỡi. Cô ngượng chín mặt, lập tức bật dậy chạy ra khỏi phòng. Anh ta nhìn bộ dạng kia của cô bất giác phì cười thành tiếng. Cô sợ rồi đúng không? Trúc Lam chạy vội ra ngoài, dựa vào tường hít lấy hít để mùi không khí có chút gượng gạo. Cô đưa tay đập mạnh vào đầu mình, dậm chân bình bịch. Trời đất ơi, sao mình có thể ngốc nghếch đến độ này chứ? Anh ta dĩ nhiên nghe được những lời kia, thoải mái nhắm mắt tịnh dưỡng. Để tôi xem, một tuần sau em sẽ biểu hiện thế nào. Kể từ hôm đó, ngày nào cô cũng ở bên cạnh anh ta, một giây cũng không dám rời. Anh ta bảo đau thì cô tìm cách khiến anh ta hết đau. Anh ta bảo đói thì cô tìm cách khiến anh ta hết đói. Khang An như thượng đế lúc này vậy. Cô sơ suất một tí là ông thượng đế này đẩy cô xuống địa ngục ngay. Suốt 5 ngày liên tiếp, anh ta ngày nào cũng bảo cô lau cơ thể cho mình. Hôm nay là ngày thứ 6, cô ủ rũ nhìn anh ta đến cả ngồi dậy cũng không ngồi nổi. Kiểu này thì cô thoát bằng niềm tin. Vẫn cứ thế, anh ta vẫn tiếp tục bảo cô làm những chuyện cần làm. Chỉ là hôm nay... Cởi cả quần lót của tôi ra đi. Hả? Cởi hết ra. Không, cái này thì không được. Tôi sẽ không nghe lời ông đâu. Anh ta dùng ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào cô. Cô dù rất sợ nhưng vẫn can đảm nhìn thẳng lại anh ta. Không được. Anh ta không thể được nước lấn tới như thế được. Cứ nghĩ anh ta sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không, anh ta chỉ quay mặt đi chỗ khác hất hàm. Ngày mai một tiếng. Cô trợn tròn mắt, chỉ hận không thể lao tới cấu xé tên đàn ông kia. Anh ta bắt cô cưỡi anh ta suốt một tiếng đồng hồ ư? Ông không thể nào... Tôi đói rồi, em mau nấu cho tôi thứ gì đi. Nhưng không phải ông vừa mới ăn đó sao? Anh ta giả vờ không nghe. Cô hậm hực bỏ ra khỏi phòng với một bụng dao găm. Tôi giết ông. Cô nắm chặt con dao trên tay, phầm phầm lên cái thớt làm nó nứt nguyên một đường ở góc. Tức muốn nổ não. Không ngờ Khang An cũng có lúc trở thành người vô lý thế này. Trúc Lam hậm hực khoác áo lên người, sau đó xách theo túi tiền ra siêu thị mua thêm thức ăn. Nhân viên thấy bộ dạng đằng đằng sát khí của cô, biết điều tránh ra hết. Đang loay hoay ở chỗ quầy thức ăn nhanh, cô vô tình lướt mắt qua quầy bánh kẹo. Phát hiện thứ gì đó vô cùng quen thuộc, cô vội đi tới, thẫn thờ nhìn túi kẹo trước mắt. Loại kẹo này không phải ngừng sản xuất rồi sao? Dù bao bì có chút thay đổi, nhưng cô không thể nào quên được. Không thể quên rằng lúc nhỏ, mình đã thèm khát thứ này như thế nào. Mình đã vì thứ này mà bị đánh ra sao? Còn nhớ năm 12 tuổi, cô nghiện món kẹo này như ăn phải ma túy. Hôm đó đi học, cô gặp bạn cùng lớp đang ăn nó, thế là cô xông tới giành luôn. Bạn nữ kia khóc mách giáo viên. Tin này truyền tới tai ba cô và dĩ nhiên là cô bị đánh. Những ký ức xa xăm đó vẫn có chút gì đó gọi là ấm áp, còn bây giờ thì... Vẫn chưa thể nào tin được người cô gọi là ba đã bán cô. Đúng vậy, đã bán cô. Ông ấy còn nhẫn tâm để người ta bỏ thuốc con gái mình. Trúc Lam đứng lặng hồi lâu, lát sau không ngần ngại bỏ gần cả 10 bì kẹo kia vào giỏ. Chỉ là muốn ngấm lại chút vị ngọt xưa cũ để quên đi vị chua chát của bây giờ. Cô xách túi đồ khá nặng, từ từ tiến tới trạm xe buýt chờ đợi. Lúc này ở trạm, chỉ có cô và một người đàn ông dáng cao lớn, ăn mặc kín mít còn hơn cả sợ cháy nắng. Cô nhìn lại bản thân, bên trong cái váy dài, bên ngoài áo khoác mỏng. Tại cô chạy vội quá mà. Xe buýt xuất hiện, cô khom lưng xách túi đồ lên, thì đột nhiên người đàn ông kia bước nhanh tới, cất lên giọng nói ấm áp. Để tôi xách giúp em. Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang xách đồ giùm mình, sau vài giây liền lắp bắp lên tiếng. Trần... Ngọc Vĩ. May quá, em vẫn còn nhớ tôi. Nhưng sao anh lại ở đây? Không phải anh đang... Lên xe đi rồi nói chuyện. Cô gật đầu bước lên xe, rồi người tên Ngọc Vĩ cũng lên theo. Hai người chọn một dãy ghế khá khuất ngồi xuống. Ngọc Vĩ tháo mũ và khẩu trang ra thở hắt. Nóng quá đi mất. Cô nhìn khuôn mặt điển trai kia, trong lòng dấy lên một nỗi xót xa. Anh vẫn như thế. Vẫn như ngày em còn thầm thương trộm nhớ anh. Cô bé, không phải em muốn hỏi gì sao? À đúng rồi, không phải anh đang ở Nga sao? Sao lại... Anh về nước được vài tháng rồi, vì lu bu chút chuyện nên bây giờ mới tìm được em. Tìm em sao? Cô nhẹ nhắc lại hai chữ cuối giọng bé dần. Tìm cô sao? Tìm để làm gì? Ngọc Vĩ nhìn cô bằng ánh mắt có chút kỳ lạ, sau đó đưa tay xoa đầu cô. Chồng em vẫn tinh nghịch và đáng yêu như năm lớp 11 vậy. Cái xoa đầu kia làm tim cô như lỡ một nhịp. Năm đó, người đó cũng đã như thế này. Năm đó, người đó đã cướp đi trái tim cô bằng cách này. Mấy năm sau người quay lại, vốn định một lần nữa lặp lại chuyện năm xưa sao? Cô lắc nhẹ đầu, lập tức nghiêng người không cho anh ta tùy tiện nữa. Bàn tay anh có chút ngưng lại, chính là cảm giác hụt hẫng. Cô cúi đầu thấp lý nhí. Anh về thì tốt rồi, chắc bây giờ anh cũng có gia đình rồi nhỉ? Chưa đâu, anh còn chưa có bạn gái. Em không tin anh nói đâu. Anh đã nói dối em bao giờ chưa? Cô gật đầu, nụ cười nhẹ thoáng chút đau đớn. Ừ, chưa bao giờ, trừ hôm đó ra. Cái hôm anh quay lưng sang nước ngoài, bỏ lại cô gái nhỏ đứng bơ vơ khóc đến tội nghiệp. Còn em vẫn độc thân chứ? Sĩ... À không, em có chồng rồi. Chồng? Em kết hôn rồi sao? Cô mạnh dạn đối diện với người con trai năm xưa mình từng yêu say đắm chắc nịch. Em kết hôn rồi, vừa kết hôn vào nửa tháng trước. Ngọc Vĩ ngắm kỹ cô gái bé nhỏ đang ngồi gần mình kia, cảm thấy xa vời như mây bay ngang trời. Một màn trò chuyện kia đang được ai đó quan sát hết một lượt. Khang An nhìn màn hình máy tính, mọi chuyển động của cô đều được ghi lại bằng máy quay lén. Anh ta cắn nhẹ môi dưới thì thầm. Vừa ra đường đã gặp lại tình cũ. Em về đây, tôi nhất định cho em khỏi xuống giường. Ngọc Vĩ và Trúc Lam xuống ở trạm xe buýt cuối cùng. Ngọc Vĩ đòi xách túi đồ về giùm cô, nhưng cô không đồng ý, nói rằng sợ chồng sẽ suy nghĩ lung tung. Sau đó Ngọc Vĩ lên tiếng trách móc chồng cô, cho rằng anh ta là người đàn ông vô lý. Cô chỉ hững hờ nhún vai lấy lại túi đồ. Đổi lại là em, nếu kẻ khác đi về thân mật cùng với vợ của mình cũng sẽ ghen thôi. Xách đồ cũng gọi là thân mật sao? Hồ Trúc Lam, em có thể chịu nổi một người hay ghen tuông bóng gió như vậy à? Nhưng chồng em rất tốt, không như anh. Cô xoay lưng bỏ đi, để lại một Ngọc Vĩ đứng ngơ như trời trồng. Đúng vậy, không như Ngọc Vĩ này. Khoan đã, anh có thể đến nhà em chơi không? Ngọc Vĩ nói với theo, nhưng cô không có động thái trả lời. Người đàn ông này bỗng dưng cảm thấy rất bất lực, chỉ biết trơ mắt nhìn bóng cô càng ngày càng xa. Trúc Lam xách túi đồ đi vào nhà mệt nhọc hít thở, có một nỗi chua xót gì đó dâng lên trong lòng. Cô vĩnh viễn không thể ngờ tới mình sẽ còn gặp lại đàn anh năm đó bản thân điên cuồng theo đuổi, và cũng chẳng thể ngờ khi gặp lại trái tim vẫn còn nhức nhối thế này. Sau khi cất mọi thứ vào tủ lạnh, cô xắn tay áo lên chuẩn bị một bữa ăn khác cho Khang An. Vừa nấu ăn, cô vừa nhai mấy viên kẹo nhỏ như hạt bắp. Rõ ràng là viên kẹo vẫn như thế, nhưng vị ngọt thì đã không còn. Là kẹo không còn như cũ, hay lòng người không còn như xưa? Cô không thể tiếp tục nuốt nổi thứ kẹo này, lập tức vơ nguyên cả bì xuống thùng rác. Thì ra thứ bản thân từng cực kỳ ham muốn, đến một lúc nào đó sẽ cảm thấy nhàm chán. Lúc nhỏ không thể tự mua kẹo, cảm thấy kẹo chính là thứ đáng giá nhất. Bây giờ có thể rồi, còn muốn mua bao nhiêu thì mua, nhưng giá trị của mấy viên kẹo này chẳng còn nữa. Hôm đó ba cô cho tiền mua kẹo, cô hí hửng chạy bay đến quán thì không thấy nó đâu. Hỏi cô bán hàng thì hay tin loại kẹo này đã ngừng sản xuất. Hôm đó cô vừa tròn 15 tuổi. Năm 8 tuổi, khi nghe ba nói mẹ mình chết vì ung thư, cô cũng không khóc nhiều như lúc đó. Nhưng chung quy lại, tất cả vẫn không bằng một ngày đầu xuân năm 16. Một cô gái nhỏ hoạt bát năng động như cô, bị đàn anh khối trên làm cho mất hồn. Cô ngày ngày tìm kiếm khiến vị đàn anh kia chú ý đến mình, như những năm trước tìm kiếm khiến ba mua kẹo cho. Vị đàn anh kia khổ nỗi, chỉ xem cô như em gái nhỏ, một chút động tâm cũng không có. Ngọc Vĩ rất tốt, tốt về mọi mặt. Cứ nghĩ bản thân chỉ cần điên cuồng theo đuổi, một ngày nào đó cũng sẽ có được. Nhưng loại kẹo kia còn có lúc không xuất hiện nữa, vậy thì Ngọc Vĩ sao phải thích cô đây? Sau đợt nghỉ Tết dài đằng đẵng, cô háo hức quay lại trường, muốn ngắm nhìn người con trai kia cho thỏa nỗi nhớ, và hay tin người ta đã đi du học rồi. Trúc Lam khóc muốn ngất đi, vì sao ư? Vì mồng hai Tết, cô nhắn tin cho Ngọc Vĩ, hỏi người ta có dự định gì khi qua năm mới chưa? Người ta trả lời là tiếp tục học xong chương trình, thì đỗ đại học và tập trung vào gây dựng sự nghiệp. Thế mà chưa tới một tuần sau, người ta lại quên mất câu nói đó và bỏ đi mất. Lý do thật ấu trĩ đúng không? Cô cảm thấy bị phản bội, bị lừa dối. Điều đó khiến tim cô có một vết cứa rất đau. Khói từ tô canh bốc lên nghi ngút. Trúc Lam cẩn thận bưng cái khay chứa khá nhiều đồ ăn lên, tiến về căn phòng gần đó. Khang An lại ngủ rồi. Gió hiu hiu thổi vào trong phòng, ánh nắng chan hòa với tầng mây xanh. Cô định quay lưng bê thức ăn ra ngoài thì bỗng nghe thấy tiếng gọi. Ông gọi tôi sao? Khang An khẽ khàng mở miệng. Để mọi thứ ở đó, lại đây với tôi. Cô rất nghe lời, không nhanh không chậm tiến đến gần anh ta. Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo từ người đàn ông kia, trong thoáng chốc cảm thấy bản thân dường như sắp gặp nạn. Em khóc sao? Cô giật mình, vội đưa tay lên quẹt quẹt mí mắt, lắc đầu cứu chữa. Do bụi bay vào mắt thôi, tôi... Xin lỗi. Hả? Tôi đã đặt thiết bị theo dõi lên người em. Cô lặng người, nhìn thấy trên tủ đầu giường có chiếc máy tính. Ông bảo sẽ tôn trọng sự riêng tư của tôi mà. Tôi rất xin lỗi em. Nhưng tôi làm mọi việc chưa bao giờ không có lý do cả. Tôi đang phải nằm một chỗ là vì kẻ thù. Mà bây giờ bọn chúng đã biết đến sự hiện diện của em rồi. Em là phụ nữ. Chúng chỉ cần một viên đạn là em xong đời. Chuyện này... Em sợ là chuyện rất thường tình. Tôi không ý kiến. Tôi cũng sẽ nói luôn là sau này trên người em luôn có thiết bị theo dõi. Còn chuyện em vừa ra đường đã gặp lại tình cũ thì nó không bình thường chút nào đâu. Ông nghe tôi giải thích đã, thật ra... Cô lấp lửng không nói hết câu, chính là không biết nên giải thích như thế nào. Anh ta đưa tay ra hiệu cho cô ngồi xuống cạnh mình, bàn tay to lớn ôm lấy eo cô. Tôi đã giận, nhưng khi nghe chính miệng em gọi tôi là chồng, cơn giận đã không còn nữa, chỉ là tôi vẫn cảm thấy chưa an tâm. Nhìn sâu vào đôi mắt đen láy kia, cô vô thức cúi gần xuống anh ta hơn. Trúc Lam dường như bị thôi miên, dù anh ta không hề ra lệnh nhưng lại cúi đầu hôn lên môi anh ta. Khang An vô cùng hài lòng, cẩn thận nhấm nháp mùi vị của khoang miệng vừa nhai kẹo ngọt xong. Anh ta chuyển hướng từ từ hôn lên trán cô, giọng bỗng trở nên chân thành. Em gặp ai cũng được, nhưng đừng trao trái tim cho họ. Tôi cũng là con người, tôi cũng là đàn ông, vì vậy tôi cũng biết ghen. Mà một khi tôi đã ghen, em không thể biết tôi có thể làm ra những hành động đáng sợ gì để chiếm đoạt em đâu. Tôi hứa với ông, tôi... Không phải là hứa, mà là nhất định phải làm được. Nhớ cho kỹ, cả thể xác và tinh thần em, chỉ có một Khang An này mới có thể chạm vào được. Bá đạo, chính là hai chữ bá đạo. Câu nói kia như một lời mệnh lệnh, cô chỉ có thể nghe theo rồi khắc sâu vào trong trí óc. Mà mệnh lệnh do Khang An đặt ra, không nghe theo chỉ có chết. Trúc Lam gật gật đầu, một phần như sợ anh ta không thấy, một phần như để thể hiện bản thân đã khắc cốt ghi tâm câu nói kia rồi. Đúng, ông là chồng tôi, hai thứ đó dĩ nhiên phải thuộc về ông, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, cho dù ông có thế nào, tôi cũng vẫn sẽ theo ông đến cùng. Khang An hài lòng, bên môi xuất hiện nụ cười khó cầu, anh ta kéo cô xuống gần hơn, hôn lên môi cô cái nữa như để khen thưởng, rồi anh ta đuổi cô ra khỏi phòng, thái độ thay đổi 180 độ. Cô hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, có chút bực bội xuống nhà dưới ăn hết thức ăn còn thừa. Tên khó ưa. Trong lúc đó, anh ta vừa lấy cái máy tính trên đầu giường, rất nhanh đã khởi động máy xong, lập tức một loạt hình ảnh dài được gửi đến. Tụi em bắt gặp người của Nick, liên tục đập phá đồ đạc của ngư dân, lại còn lật hết cá của bọn họ vừa đánh bắt vào được. Ở một góc đằng xa còn thấy một kẻ rất khả nghi, có thể là Nick. Anh ta đưa tay lên gõ nhanh vào trên mặt bàn phím thâm trầm. Một vụ nhỏ thế này, Nick sẽ không xuất hiện đâu. Nhưng kẻ khả nghi đó có thể là người thân cận của anh ta. Tiếp tục theo dõi cho tới khi tôi có thể trở lại. Đại ca, anh nên nghỉ ngơi nhiều. Ở đây tụi này vẫn lo liệu được. Sức khỏe của tôi thế nào tôi tự biết. Chậm nhất là một tuần nữa tôi sẽ quay lại. đến lúc đó không được để kẻ thù quấy phá thêm một lần nào nữa. Còn về phía ngư dân, tăng cường người bảo vệ cho họ, kết hợp bên phía cảnh sát để sát sao hơn trong mọi việc. Lũ chuột nhắt đó cùng lắm chỉ là mấy cọng rơm của Nick thôi, không đáng để ta dốc toàn sức đâu. Rõ. Đoạn chat kết thúc nhanh chóng, Khang An chăm chú quan sát mấy hình ảnh trên màn hình, ngón tay di di con chuột. Cái tổ chức anh ta đứng đầu thật ra đã tồn tại rất lâu rồi. Năm vùng biển này bắt đầu đông dân, cũng là lúc bọn nghịch tặc hoành hành. Chúng luôn bắt những ngư dân khác nộp đủ thứ tiền. Không những thế, còn ra tay đánh đập người khác không thương tiếc nếu họ không nạp. Ông cố của anh ta không chịu được cảnh đó, nên liên kết với những người đàn ông lực lưỡng trong làng, ra sức đánh đuổi chúng đi. Ngưỡng mộ tài năng của ông, những người đàn ông đó đã quy hàng đi theo, anh dũng chống trả lại lũ nghịch tặc kia, bảo vệ bình yên cho dân làng. Tổ chức càng ngày càng lớn, dĩ nhiên lũ nghịch tặc kia cũng mở rộng địa bàn làm loạn không ngừng. Hai thế lực đối đầu với nhau hàng trăm năm, cho đến nay chính anh ta là người bước tiếp. Và kẻ có biệt danh là Nick cũng chính là hậu duệ thứ tư đứng đầu lũ nghịch tặc kia. Nhưng tên Nick thật sự rất bí ẩn. Khuôn mặt của anh ta như thế nào, đến bây giờ chưa một kẻ nào hay biết. Lũ nghịch tặc luôn không ngừng quấy phá, trở thành mục tiêu mà cảnh sát đau sức đầu mẻ chán vẫn chưa thể bắt được. Chính anh ta cũng không biết cuộc chiến này khi nào sẽ kết thúc. Gấp lại chiếc máy tính, anh ta nhắm mắt tĩnh dưỡng, bỗng nhiên lại nhớ đến cô, Hồ Trúc Lam. Anh ta tin trên đời không có gì là tự nhiên, và cả việc anh ta gặp được cô ở chợ đen cũng như vậy. Cô lúc đó ăn vận rách rưới, chỉ che những chỗ cần thiết, bộ dạng thê thảm đến cùng cực. Thấy mấy kẻ khác nhìn cô bằng đôi mắt tràn đầy tham vọng chiếm hữu, anh ta bỗng chốc cảm thấy mình phải có trách nhiệm. Trách nhiệm là cứu cô. Vì vậy, anh ta đã không ngần ngại, vung một số tiền rất lớn để mua cô. Ngay khi có lời tuyên bố cô thuộc về mình, anh ta mới sực tỉnh ra là không biết mình mua cô để làm gì. Khang An lại không rảnh rỗi mà vung tiền xong lại thả hàng đi. Mặt khác, cô gái này trông mềm mỏng như vậy, cho vào tổ chức cũng chỉ là kẻ bám chân thôi. Anh ta cố vươn người tới cái tủ đầu giường, sau đó mở tủ ra rồi lấy ra một tấm ảnh. Khuôn mặt lạnh tanh đột ngột biến mất, thay vào đó, nụ cười yêu chiều trên môi càng lúc càng đậm. Là em bảo anh cưới Hồ Trúc Lam, đúng không? Anh ta mân mê tấm ảnh, càng nhìn ngắm càng dâng lên một cỗ chua xót trong tim. Rất giống, tựa như tạc tượng vậy. Cũng chính vì điều đó mà anh ta đã để cô làm vợ của mình. Cứ mỗi lần nhìn cô ấy, anh lại như thấy em vậy. Còn bé ngốc, tại sao năm đó lại nhẫn tâm bỏ rơi anh như vậy chứ? Những lời đầy chân thành và đau khổ kia lọt vào tai cô. Cô sững sờ đưa tay bịt miệng, sợ bản thân sẽ thốt lên một tiếng đầy đau đớn như anh ta. Cô vốn định lên đây để bê khay thức ăn xuống, không ngờ lại phải nghe những lời này. Không cần nhìn cô cũng có thể tưởng tượng được anh ta đang trưng ra bộ mặt thế nào. Trong giọng nói của anh ta còn chứa đầy hạnh phúc lẫn khổ đau thế mà. Trúc Lam khó khăn hít thở, đôi chân run rẩy từ từ quỵ xuống sàn nhà. Hóa ra nụ hôn đó, câu nói đó, ánh mắt đó, tất cả đều dành cho một người con gái khác. Nếu hôm nay cô không vô tình phát hiện ra, vậy thì đến bao giờ anh ta mới nói cho cô nghe sự thật đây? Rằng cô chỉ là vật thế thân. Tiếng thút thít của cô làm anh ta sực tỉnh khỏi đoạn hồi ức cũ. Anh ta cau nhẹ mày, cất tấm ảnh lại vào hộc bàn, sau đó mở miệng hỏi lớn. Em đang đứng ngoài đó sao? Cô bật dậy, lau những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhưng càng lau nước mắt càng nhiều, cô ôm mặt chạy vào phòng tắm khóc một hồi lâu. Anh ta hỏi mãi cũng không có ai trả lời, nên chỉ biết bất lực nằm đợi. Rất lâu sau đó mới thấy cô bước vào, mặt còn đẫm những giọt nước mắt lạnh. Anh ta tinh tế nhận ra đôi mắt đỏ ngầu của cô, còn nhận ra cả đôi bàn tay chuẩn bị bê khay thức ăn đi đang run rẩy từng cơn. Cô còn không nhìn anh ta lấy một cái, bê khay lên rồi trở lại ra ngoài. Suốt hôm đó không thấy cô vào phòng lần hai. Sáng hôm sau, anh ta giật mình mở mắt, phát hiện bên mình không có ai nằm như những buổi sáng khác. Anh ta bắt đầu cao giọng gọi cô, nhưng chẳng có ai đáp lại. Đến lúc cảm thấy bản thân có chút nổi giận, thì cánh cửa phòng bật mở. Trúc Lam đứng đó, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh ta, không mở miệng nói bất cứ điều gì. Em vừa đi đâu? Có biết ở ngoài kia nguy hiểm lắm không? Sự im lặng của cô làm lửa giận càng thêm cháy lớn. Anh ta hít sâu một hơi kìm nén lại, gọi cô tới bên cạnh. Cô bước tới, đôi mắt vẫn như ngàn lưỡi dao cắm phập vào anh ta. Thái độ của em lúc này là ý gì? Em giận dỗi tôi sao? Em dám dùng thái độ này để... Tại sao lại không? Tôi cũng là con người, ông cũng là con người. Tôi và ông đều cùng một loài, vậy nên không việc gì tôi phải sợ ông cả. Khang An cũng bắt đầu bừng bừng sát khí, trong mắt lóe lên tia thuốc súng. Hổ và thỏ đều là động vật, tại sao thỏ lại phải bỏ chạy mỗi khi gặp hổ? Bởi vì hổ là chúa sơn lâm, còn thỏ chỉ là con vật yếu đuối thấp bé mà thôi. Nếu là bình thường, cô đã sợ và không thể cãi lại anh ta, nhưng lúc này không như thế nữa. Cô trái lại không những không sợ anh ta mà còn cảm thấy nên chọc tức anh ta thì hơn. Ông không phải là hổ, tôi cũng không phải là thỏ. Cô quay lưng bỏ ra ngoài, mặc anh ta rơi vào khoảng không thâm trầm đáng sợ. Anh ta không hiểu cô tại sao lại như thế. Nhưng việc cô dám đấu khẩu với anh ta như vậy làm anh ta thật sự phát điên. Mấy ngày sau đó, cả hai không hề nói với nhau câu nào, ngoại trừ những lúc cần thiết thì họ cũng chẳng gặp nhau. Hai người sống chung một nhà mà khoảng cách lại xa như cả đại dương. Mối quan hệ của hai người cũng dần dần hình thành một vết nứt. Như những gì đã nói, sau một tuần anh ta đã trở lại tổ chức, mặc cho vết thương vẫn chưa khỏi hẳn. Cô lại trở về làm cô gái của lúc trước, một mình sống trong căn nhà nhỏ ở ngoài rìa thành phố. Một thời gian nữa anh ta không về. Không sao hết, cô cảm thấy mọi chuyện có lẽ nên dừng lại ở một mức độ nào đó thì tốt hơn. Đã dặn lòng không được để tâm nữa, nhưng cô vẫn không chịu được mà chạy vào phòng lục tìm tấm ảnh của người con gái đó. Kết quả có chịu đau đớn cũng do bản thân gánh chịu. Hồ Trúc Lam run run cầm tấm ảnh lên, một màn sương mỏng làm nhòe đi nụ cười tươi tắn của cô gái trong ảnh. Thật sự rất giống, giống đến kỳ lạ, nhất là đôi mắt này. Cô đưa tay lên rời nhẹ vào khóe mắt mình, cảm thấy bản thân vô cùng thất bại. Nếu không nhờ nó, có lẽ cô sẽ không bao giờ được người đàn ông kia để mắt đến. Cô hiểu rồi, người anh ta yêu là cô gái trong hình, nhưng có lẽ vì một lý do gì đó mà cô ấy đã mất. Sau này anh ta vô tình gặp cô trong buổi mua bán người ở chợ đen, thấy cô giống cô ấy, cho nên đã mua và cưới cô về làm vợ. Cô cười nhạt nhẽo, nụ cười ngấm mùi đau khổ đến cùng cực, cũng dễ hiểu thôi. Cô cũng chỉ là một kẻ thế thân, mọi hạnh phúc cũng như chờ đợi, mọi sự dịu dàng và những nụ hôn nồng cháy, tất thảy đều là dành cho cô gái này. Cô đơn giản chỉ là nơi để anh ta gửi gắm những thứ đó thôi. Hỡi cô gái đang ở thiên đàng, cô liệu có thấy vui vì những điều này không? Những cánh thư được gửi vào trong mây mang theo bao nhiêu dấu yêu của một người đàn ông trung tình si mê, mà mấy chữ đó đâu phải của cô đâu. Nếu đã như vậy, cô còn chấp mê bất ngộ tiếp tục ở bên anh ta làm gì? Một lần chấm dứt tất cả, có phải sẽ bớt đi bi thương không? Chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại khóc yếu đuối thế này. Anh ta từng nói thỏ chỉ là một con vật yếu đuối và thấp bé. Bây giờ chính cô cũng trở thành một kẻ như vậy. Hồ Trúc Lam, tại sao mày phải khóc? Khóc vì bản thân chỉ là một dụng cụ, hay khóc vì một Khang An đã nỡ lòng lừa dối cô? Hôm đó cô đã nghĩ rất nhiều và rất kỹ, cô muốn chấm dứt. Cho dù anh ta không đồng ý, cô cũng sẽ quỳ xuống mà van xin anh ta phải chấm dứt. Cô mệt, cô không muốn mình là con rối. Phải khoảng chừng nửa tháng sau anh ta mới về lại nhà, cô đang ngủ mê man trên ghế, nghe tiếng động thì lập tức bật dậy, dùng ánh mắt thẫn thờ nhìn anh ta. Anh ta cũng nhìn cô một lần, sau đó xoay lưng định bỏ đi thì bị cô níu lại. Cô nói muốn ly hôn. Lý do? Tôi và ông không có tình cảm, hôn nhân này sớm muộn cũng tàn thôi. Nói dối. Cô biết không thể giấu được một con người từng đắm mình dưới làn mưa cuộc đời như anh ta, nên cũng đành nói ra sự thật. Cầu xin ông đừng xem tôi như một vật thế thân. Anh ta bước tới gần, nhìn thấy trên tay cô là tấm ảnh vô cùng quen thuộc. Đột nhiên anh ta ngộ ra một điều, vài giây sau mới có phản ứng. Đột nhiên, anh ta phụt cười một cái làm cô hết sức hoang mang. Khang An vững chãi bước đến bên cô, ngang nhiên bắt trọn cô vào lòng rồi cười nhếch môi. Còn thỏ ngây thơ này, hóa ra bao lâu nay em ghen với em gái tôi sao? Cô nằm gọn trong vòng tay anh, hai mắt bắt đầu mở to lên vì quá sốc, càng ngạc nhiên nữa. Khang An nhìn thẳng vào mắt cô, ý cười càng lúc càng đậm. Đây là em gái tôi. Mặt cô đỏ ửng lên, khóe môi mấp máy không nói thành lời. Không, không phải, đây là... Tôi hiểu vấn đề rồi. Em vô tình nghe được mấy lời tôi nói lúc còn nằm trên giường dưỡng bệnh đúng không? Sau đó nghĩ cô bé này mới đích thị là người yêu của tôi. Không, không có, tôi không có nghĩ như thế. Cô xấu hổ và nhục nhã đẩy anh ta ra, không dám ở cạnh anh ta thêm một giây phút nào nữa. Nếu có cái hố đen nào ở gần đó thì tốt quá, cô sẽ không ngần ngại mà nhảy vào ngay lập tức. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy chứ. Khang An đưa tay quay cằm cô lại, buộc cô phải đối diện với mình. Anh ta từ từ cúi sát xuống đôi môi cô thì thào. Không cần phải xấu hổ, việc em ghen chứng tỏ em có để mắt đến tôi. Tôi rất hài lòng, em làm đúng chỉ là sai người thôi. Hơi thở nóng rực của anh ta phả vào mặt làm cho cô run rẩy từng cơn. Cô bám chặt chiếc áo của anh ta, cảm giác hai chân mềm nhũn ra. Cô, sao cô nhạy cảm thế này? Anh ta tinh tế nhận ra điều đó. Cô bị anh ta khóa chặt, không cách nào phản kháng lại đôi bàn tay đang làm càn. Trúc Lam úp mặt xuống hõm cổ của anh ta thở dốc. Nhưng ông... Em gái ông sao lại giống tôi? Anh ta nới lỏng tay, cứ ngỡ thả cô ra, nhưng không. Anh ta lại cúi xuống bế thóc cô lên, vải xải chân dài đã bước vào phòng ngủ. Không thương hoa tiếc ngọc, anh ta ném cô xuống giường, sau đó áp cơ thể rắn chắc xuống cơ thể mảnh mai kia. Cô chống cự vô ích, hoàn toàn bất lực trước sức lực đàn ông. Tôi cũng không biết, có thể là người giống người thôi. Ông chỉ vì điều đó mà cưới tôi sao? Không quan trọng. Hả? Làm đã, tính sau. Dù vết thương chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng hôm đó anh ta vẫn như con dã thú ăn sạch cơ thể cô. Cô đê mê chìm đắm, hết lần này đến lần khác, hưởng thụ cái lạc thú của trần gian do người đàn ông này mang lại. Đến khi cô mở mắt đã thấy bầu trời bắt đầu sầm tối. Khang An không biết đã tỉnh từ lúc nào. Đang ngồi bên cửa sổ hút một điếu thuốc lá, cô mệt mỏi quấn chăn ngồi dậy, cơ thể như bị một tảng đá đè lên. Nhìn xem, cả người cô đâu đâu cũng có vết tím xanh. Mùi thuốc lá bay ngược trong gió thoảng làm cô nhíu mày lại, mùi thuốc rất khó chịu. Ông đừng hút thuốc nữa được không? Anh ta nghe thấy tiếng cô liền xoay người lại, ung dung dựa vào thành cửa rồi cất giọng trầm thấp. Em ra lệnh cho tôi đấy à? Không có, chỉ là mùi thuốc làm tôi không thở được. Cô chưa nói hết câu thì anh ta đã dập điếu thuốc đi rồi. Lại nghĩ về chuyện ban nãy, cô không tránh khỏi ngượng ngùng xoay mặt đi chỗ khác. Trúc Lam cắn cắn môi dưới thì thào. Tôi xin lỗi. Anh ta dĩ nhiên nghe cô nói gì, chỉ là đột nhiên nổi hứng châm chọc. Em nói gì cơ? Tôi nói là xin lỗi ông. Tôi chưa nghe thấy. Tôi xin lỗi ông. Xin lỗi vì đã ghen bóng ghen gió. Cô bực bội hét lên. Anh ta thỏa mãn nhếch môi cười một cái. Đến khi nhận thức được câu mình vừa nói, cô mới xấu hổ vùi mặt vào chăn. Cuối cùng cũng thừa nhận mình ghen rồi. Anh ta tiến tới cạnh giường, mở tủ ra lấy tấm ảnh quen thuộc. Em gái tôi Nguyễn Uyển Ninh, nó vĩnh viễn ra đi ở tuổi 16 rồi. Cô ngẩng đầu lên, bất chợt phát hiện trong đôi mắt thâm sâu đó có một tia đau lòng. Tim cô cũng bỗng dưng thắt lại. Đáng nhẽ tôi không nên nhắc tới. Không sao, dù sao con bé cũng ra đi gần 10 năm rồi. Tôi có thể hỏi vì sao không? Anh ta chưa vội trả lời, ngồi xuống bên cạnh cô trước. Dịu dàng đưa tay chạm nhẹ vào khóe mắt cô. Đôi mắt này quá giống rồi. Thật ra tôi hiểu lầm cũng đúng. Hai người là anh em sao lại không giống nhau tí nào vậy chứ? Anh ta chuyển ánh mắt sang tấm ảnh trên tay cười nhạt. Con bé và tôi là hai anh em cùng cha khác mẹ. Tôi giống ba, còn Uyển Ninh giống gì? Không hề giống nhau. Anh ta cúi thấp đầu hơn giọng trầm mặc. Gần 10 năm trước, tôi đã bắt đầu theo con đường của ba. Kẻ thù của ông ấy lúc đó vì không muốn ông có người kế nhiệm nên đã tìm cách hãm hại tôi. Vào ngày sinh nhật của Uyển Ninh, người của kẻ thù đã lén bỏ thuốc vào ly nước tôi sắp uống. Không ngờ bị em gái tôi vô tình phát hiện, còn bé ngây thơ không biết nên làm thế nào. Vì lo cho anh mà tự tay uống hết ly nước. Cô đưa tay bịt môi, không để cho bản thân phát ra một tiếng thốt nào. Uyển Ninh bị thiểu năng nên rất ngốc, ngay cả việc hất ly nước đó đi cũng không biết. Anh ta thở dài một hơi, trong lòng nhói lên từng cơn. Lúc phát hiện em gái chỉ còn là cái xác không hồn nằm dưới sàn nhà, anh ta đã hận tới mức chỉ muốn phanh kẻ thù ra làm trăm mảnh. Tìm ra được kẻ bỏ thuốc, bà anh ta là người quân tử cũng phải cầm súng lên mà tự tay giết chết kẻ đó. Dì Tư, mẹ của con bé, vì quá sốc mà đã đổ bạo bệnh, không lâu sau đó thì dì cũng qua đời. Còn mẹ của anh ta ở đâu ư? Vừa sinh anh ta ra thì bà đã mất rồi. Năm đó anh ta vừa tròn 25 tuổi. Trúc Lam rơm rớm rơi lệ, cảm giác mất mát này cô không phải là không biết. Cô đã từng bị mẹ vứt bỏ, từng là thứ không ai cần đến ngoài ba. Đến bây giờ ông ấy cũng bỏ cô rồi, cô còn lại ai trên đời đây? Anh ta nghe tiếng thút thít của cô nên vội tỉnh lại giữa dòng hồi ức, quay sang ôm cô vào lòng. Tôi đã dặn em là không được khóc kia mà. Cô úp mặt vào ngực anh ta, nghe rõ tiếng trái tim anh ta đập nhanh liên hồi. Con bé thật tội nghiệp. Khang An tỉ cầm vào đầu cô, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc dài. Con bé cho tôi gặp em, ắt hẳn muốn tôi phải nhớ tới nó mỗi ngày. Nhưng em cứ yên tâm, con bé là em gái, còn em là vợ hiền. Chung quy lại tôi đều phải trân trọng từng giây từng phút. Nếu lỡ sau này sinh ly tử biệt, ít nhất tôi cũng hạnh phúc vì ngày hôm nay đã không phụ lòng người phụ nữ tôi cần yêu thương cả đời. Khang An vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc dài có chút rối kia, thốt ra một câu hoàn toàn đến từ trái tim. Trúc Lam ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh ta, giọt lệ chảy dài bị ngón tay anh ta lau khô hết đi. Ông sẽ trân trọng tôi sao? Tôi không được chứng kiến tình yêu giữa ba và mẹ, vậy nên tôi không biết tình yêu rốt cuộc kỳ diệu tới mức nào. Chỉ là khi nhìn thấy em, tôi lại sinh ra một loại cảm giác rất lạ lùng. Tôi muốn bảo vệ em, tôi muốn bên cạnh em, tôi muốn ôm lấy em và tôi muốn chiếm đoạt em. Anh ta cúi xuống, mạnh bạo đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Cô cũng nhanh chóng hòa quyện vào đôi môi anh ta, chìm đắm trong sự mê luyến ngọt ngào khó cưỡng. Tay anh ta lại một lần nữa làm càn, rất nhanh giật phát tấm chăn quấn quanh người cô ra. Cảnh xuân phơi phới bày ra trước mắt, anh ta đưa tay chạm vào vết tím xanh ở eo cô thì thào. Đau không? Cô nhắm tịt mắt rên rỉ. Có. Em ngại sao? Cô gật gật đầu, mặt đỏ ửng lên trông rất đáng yêu. Trúc Lam dựa đầu vào bộ ngực của anh ta, rồi đột nhiên lại la lớn lên. Khoan đã, chúng ta chỉ vừa mới xong thôi mà. Anh ta đưa tay nhấc cằm cô lên, môi nhếch nhẹ. Em còn nói chuyện, chứng tỏ em còn sức lực. Mà còn sức lực thì vẫn còn làm được. Ông... Cái định luật kỳ quái này ai đặt ra vậy chứ? Còn ai ngoài Khang An này đây? Cô lại bị đôi môi kia tấn công lần nữa. Chỉ là lần này cô không thể thoát ra được. Anh ta như mặt trời vĩ đại, cô như đám mây phiêu bạt. Cô rốt cuộc phải phiêu bạt đến đâu mới thoát ra được tia sáng ấm áp mà anh ta tỏa ra? Tàn biến vào hư vô sao? Không, cô không thể nghĩ đến chuyện đó được. Cho dù chỉ là một hạt bụi nhỏ bé, cũng xin được gần gũi bên người như giây phút này. Không biết màn ân ái kia kéo dài bao lâu, chỉ biết khi cô tỉnh dậy thì thật sự đã đi không nổi nữa. Hai chân cô bút muốn khóc. Nếu ban sáng mấy vết xanh tím kia có một, thì bây giờ phải có 10. Trúc Lam bất lực nằm trên giường, phát hiện ra mình đang gối đầu trên cánh tay của anh ta. Anh ta vẫn còn đang say ngủ, cả người không mảnh vải che thân giống như cô vậy. Cô xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, nhưng lại không nỡ để anh ta bị lạnh, nên cố gắng kéo chăn đắp lên cho anh ta. Đang loay hoay, không may tay cô chạm qua chỗ không nên chạm. Dù chỉ là chạm nhẹ qua, nhưng cô vẫn cảm nhận được cái ấm nóng và cứng rắn. Cô giật mình thon thót, vội vàng tung chăn lên đến cả mặt anh ta rồi quay sang một góc. Ôi mẹ ơi, lạy trời đừng để anh ta biết cô vừa làm chuyện gì. Chỉ là hàng thật chất lượng vẫn cứ thật. Cô vùng tay tát mình một cái, dẹp đi cái ý nghĩ xấu xa vừa lóe qua. Tịnh tâm tịnh tâm, bổn cô nương không thể bị quyến rũ bởi những thứ đó được. Nhìn ra ngoài trời thấy tối om, nên cô quyết định nhắm mắt ngủ tiếp. Suốt một ngày hôm nay cô chỉ có việc ngủ và làm. Làm gì ư? Việc này ai có chồng thì biết. Cứ ngỡ sẽ lại chìm vào cơn mê nhanh chóng, nhưng không. Khang An không biết đã tỉnh từ lúc nào, vươn cánh tay dài quấn lấy eo cô. Cô giật bắn mình sợ hãi. Ông dậy từ khi nào vậy? Khi em đánh thức thứ này một lần nữa. Cô làm sao mà không hiểu thứ này là gì chứ? Trúc Lam nhắm tịt mắt lắp bắp. Tôi không cố ý, tôi... Muốn thì nói, tôi cho em thoải mái. Không phải như vậy mà, tôi không... Không để cô kịp giải thích, anh ta lại say mê hôn cô muốn liệt cả miệng. Cô mỏi đến nỗi, cả mở miệng nói chuyện cũng không được, thó thé vài chữ trong cuống họng. Đừng, tôi mệt, đừng dừng lại. Ý em là đừng dừng lại. Ông... Đừng lo, tôi chỉ muốn trước khi đi ngủ, chúc vợ mình một câu ngủ ngon thôi. Cơ mà em còn nhớ mình từng thề thốt với tôi việc gì không? Cô cảm thấy an tâm phần nào nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại trợn mắt la lên. Không nhớ, tôi không nhớ. Vậy thì để tôi nhắc cho em nhớ. Em từng nói nếu sau một tuần mà tôi vẫn chưa bình phục, thì em sẽ ngoan ngoãn cưỡi tôi. Bây giờ đã gần một tháng rồi, em tính thế nào đây? Ông bỏ qua cho tôi được không? Khang An nhún nhẹ vai tỏ ý là không thể. Cô đưa tay vỗ nhẹ vào trán lèm bèm. Đồ xấu xa. Em mắng tôi sao? Vậy cưỡi 2 tiếng đồng hồ nha. Sao ông có thể vô lý? Em cãi lời, vậy thì 3 tiếng, chốt. Câu nói của Khang An ám ảnh cô tới tận vào giấc mơ. Đêm đó cô vừa mệt mỏi vừa lo sợ thiếp đi, thật không dám nghĩ vài ngày nữa bản thân sẽ thành bộ dạng gì. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì người đã đi mất rồi, nhưng không như những lần khác, lần này anh ta có để lại cho cô một mảnh giấy nhỏ. Nhìn những nét chữ thô cứng của anh ta, cô lén lén bật cười. Nhờ em mà hôm qua tôi trễ việc rồi. Trúc Lam bĩu môi cái nhẹ, rồi lại nhẹ nhàng áp tờ giấy đó vào lồng ngực. Nhớ lại nụ hôn mà mình và anh ta cùng say sưa triền miên tối qua, cô thấy hạnh phúc. Cô thích cảm giác môi anh ta quấn lấy môi mình, vừa dịu dàng vừa ân cần, trao cho cô từng chút vị ngọt, có lúc lại thô bạo như dã thú, nhưng chung quy lại cô vẫn cảm thấy rất thích. Cô vớ tới chiếc tủ đầu giường, lấy ra bức ảnh của Nguyễn Uyển Ninh rồi say mê nhìn ngắm. Cô ấy rất dễ thương, đứa em chồng này thực sự rất dễ thương, chỉ là nó bạc mệnh quá. Tiếng chim rả rít ngoài trời, gió xào xạc qua kẽ lá, xua đi ánh tĩnh mịch của sớm mai trong lành. Đang chìm trong dòng hồi ức, đột nhiên ngoài cửa có tiếng chuông reo. Cô vội vàng mặc quần áo vào rồi bật dậy, chạy ra ngoài mở cửa. Ngọc Vĩ, sao anh lại ở đây? Tôi đoán là em chưa ăn sáng, nên có mua cho em chút thức ăn đây. Ngọc Vĩ cười tinh nghịch, nhét vào tay cô túi thức ăn còn nóng. Cô miễn cưỡng nắm chặt cái túi, chỉ một khoảnh khắc chạm vào nhau đã đủ làm cho cô sững sờ. Nếu là Hồ Trúc Lam của những năm về trước thì chắc sẽ vui mừng đến phát khóc mất. Nhưng Ngọc Vĩ của năm đó chưa bao giờ làm như thế. Chưa bao giờ. Sao anh lại biết nhà em? Nhà em ở khuất quá đi mất, tôi phải hỏi hết cả phố ngoài kia mới tìm ra đấy. Cô im lặng không trả lời, không gian thoáng chút khó xử. Ngọc Vĩ thở dài cái nhẹ, giả vờ rên la. Tôi không ngại đường xa đến đây đưa đồ cho em, vậy mà ngay cả một câu cảm ơn cũng không có. Tôi nên khóc hay không đây? Cô hời hợt mỉm cười, nhẹ nhàng thốt lên 2 chữ cảm ơn. Có bao nhiêu phần xa lạ, chính bản thân cô cũng không biết. Nếu là Hồ Trúc Lam của những năm về trước thì chắc chắn đã nhảy cẫng lên rồi ôm lấy anh ta hôn lấy hôn để. Đáng tiếc là Ngọc Vĩ năm đó chưa bao giờ quan tâm cô như thế, chưa bao giờ. Quanh quẩn thêm mấy câu, cô cho anh ta vào nhà. Anh ta quan sát xung quanh một lượt rồi lầm bầm. Có vẻ chồng em không có điều kiện kinh tế nhỉ? Cô đặt cốc nước xuống trước mặt anh ta vẫn im lặng. Vào được chợ đen để mua cô mà không có điều kiện kinh tế sao? Nhưng cũng không trách Ngọc Vĩ được. Căn nhà hai người đang chung sống thật sự rất đơn sơ. Chỉ có một phòng khách, phòng ngủ và phòng tắm. Còn phòng bếp cũng chỉ có một góc rất nhỏ đủ để nấu ăn. Em ốm như vậy có phải là... Anh ta chưa kịp nói hết câu thì đã sắc bén nhận ra dấu hôn nơi cổ cô, trên cổ tay Trúc Lam cũng có dấu xanh tím nữa. Có vẻ như chồng em khá bạo lực nhỉ? Cô làm sao không hiểu ý anh ta muốn nói gì? Cô thu lại cánh tay xuống gầm bàn rồi nhẹ thốt lên. Em thích sự bạo lực đấy. Em chắc chứ? Anh mau uống nước rồi về đi. Ngọc Vĩ không chịu nổi sự lạnh nhạt đó, giọng cao lên. Sao em cứ đối xử với anh như người xa lạ vậy? Chúng ta ngay từ đầu đã xa lạ rồi, không phải sao? Nụ cười nhạt nhòa của cô làm anh ta nổi giận một chút. Anh ta cũng vì câu nói kia mà cảm thấy rất hụt hẫng. Em vì chuyện năm đó mà trách anh sao? Cô dừng lại một chút, sau đó thản nhiên trả lời. Không, anh có quyền bỏ em đi. Dẫu sao em cũng không quan trọng với anh. Hồ Trúc Lam, em không chịu lớn dẫu đã 4 năm rồi. Đúng vậy, em là đứa trẻ không bao giờ lớn được nữa. Giọng cô nhạt dần, lạnh dần và nhỏ dần. Từng chút một, trái tim cô đang đóng băng trở lại. Năm đó anh từng nói với em là đứa trẻ không bao giờ chịu lớn. Em hồ hởi đáp lại rằng em không muốn lớn, em muốn mãi là đứa trẻ nhào vào lòng anh thôi. Anh nói không thể. Em hỏi lý do vì sao, anh lắc đầu, đôi mắt hướng về phía xa xăm. Không thể chính là không thể, không thích chính là không thích. Tại sao lúc đó em không hiểu và không chịu hiểu ý anh là gì nhỉ? Ý của anh là anh không sẵn lòng cho việc đó. Anh không thể để em ngã nhào vào lòng anh. Anh không để em tiếp tục thích anh, vì anh không hề thích em. Quay trở lại với thực tại, cô bắt đầu né tránh đôi mắt của anh ta, đứng dậy. Em còn có việc, anh về đi. Anh nhớ em chưa từng là loại người thế này. Cô khựng bước ngẩng đầu nhìn trần nhà. Thời gian quả thật là liều thuốc rất tốt. Chỉ 4 năm thôi mà em đã mạnh mẽ lên đến nhường nào rồi. Ngọc Vĩ đen mặt lập tức bỏ đi. Cô xài những bước chân dài đóng sầm cửa nhà lại, từ từ dựa vào cánh cửa rồi gục xuống. Nếu có thể, cô cũng muốn dùng liều thuốc thời gian để xóa đi ký ức năm 16 tuổi, hoặc là xóa đi những gì liên quan đến Ngọc Vĩ. đó là sự bồng bột, đó là những rung động đầu đời, đó là sự đau khổ và cảm giác phản bội đầu tiên mà cô nếm phải. Không ai tự tin mình có thể gạt bỏ đi những thứ đó. Vậy nên những gì cô vừa làm không phải rất tốt rồi sao? Từ trước tới nay, hai người chưa từng thuộc về một bầu trời, có trùng phùng lại, âu cũng chỉ là một sự sắp đặt muộn màng thôi. Vậy nên đừng gieo bất cứ hy vọng nào vào lòng nhau nữa. Những thứ đã qua thì tốt nhất vẫn cứ nên để cho gió cuốn bay. Ngọn lửa yêu đương tàn rồi, không cháy được nữa. Trong lúc đó, Trần Ngọc Vĩ đang ở ngoài nhà cô vẫn chưa chịu đi. Anh ta cúi gằm mặt xuống đất, tay chạm nhẹ vào cổ áo. Khang An không có ở nhà, vào bắt Hồ Trúc Lam đi. Một tiếng rõ dứt khoát vang lên từ cái bộ đàm rất nhỏ gắn ở cổ áo. Chưa tới một phút sau, một đám người mặc vest đen xuất hiện, lần lượt xông vào nhà cô. Ban đầu có tiếng la hét, nhưng rất nhanh tiếng hét đó tắt ngấm. Ngọc Vĩ đưa tay giành lấy cô, lúc này đã bị đánh ngất vào tay mình, sau đó bế cô lên chiếc xe đậu sẵn ngoài cổng. Ngồi trên xe, Ngọc Vĩ nhìn cô chằm chằm, trong đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn vô hạn. Còn nhớ 4 năm trước, cô đã vì anh ta mà si tình thế nào. Vậy mà bây giờ cô lại nói hai người chỉ là người dưng, vốn dĩ xa lạ không thân thiết. Bản thân anh ta cảm thấy mất mát, cảm giác mất mát này khiến anh ta không cam tâm đến kỳ lạ. Từ lúc cô nói cô đã có chồng, thì anh ta bắt đầu không cam tâm rồi. Anh ta đặt cô nằm gọn trong lòng mình, yêu chiều hít sâu một hơi mùi hương rất nhẹ. Em biết không, anh thích mùi hương này. Anh muốn nó là của riêng anh. Chiếc xe chở cả hai đi đến một nơi rất xa, cách thành phố tận mấy ngọn đồi. Xe dừng lại trước căn nhà nhỏ khá cũ. Đợi Ngọc Vĩ bế cô xuống rồi chạy mất hút. Anh ta bế cô vào trong, đặt cô lên chiếc ghế gỗ rồi trói chặt tay chân cô lại. Xong việc, Ngọc Vĩ đưa bàn tay to lớn vuốt ve mặt cô thì thào. Anh sẽ không tổn thương em, ít nhất là thể xác. Rồi anh ta bịt miệng cô bằng một cái khăn giày rồi đi mất. Thuốc mê quá liều nên đến tận chiều tối hôm đó cô mới tỉnh dậy. Cảm giác đau buốt đại não không thể khiến cô tỉnh táo ngay được. Trúc Lam khôi phục dần ý thức, tá hỏa phát hiện bản thân đang ở một nơi nào đó rất xa lạ. Ngoài trời đang mưa rả rích, cô giãy giụa cố thoát khỏi dây trói, nhưng làm sao có thể đây? Cô cố ổn định tinh thần, bình tĩnh nhớ lại mọi chuyện đã diễn ra. Ban sáng Ngọc Vĩ mang đồ ăn sáng đến cho cô, khi anh ta vừa rời đi thì lập tức có đám người khác xông vào. Không lẽ... Cô quan sát nơi mình đang bị nhốt một lượt, ánh đèn leo lắt chiếu sáng, không có thứ gì có thể giúp cô thoát khỏi đây cả. Nếu thật sự Ngọc Vĩ bắt cô, thì là vì lý do gì? Và thân phận của anh ta là sao? Có côn đồ đi theo ắt hẳn không phải dạng tầm thường. Nhưng anh ta là người lương thiện kia mà. Cô hời hợt mỉm cười, điệu cười có chút mỉa mai. Chính cô nói thời gian là một liều thuốc có thể thay đổi con người. Cô thay đổi thì anh ta cũng có thể thay đổi thôi. Không, phải thoát khỏi đây. Cô phải chạy thoát khỏi đây. Bầu trời bên ngoài càng lúc càng tối, mưa càng lúc càng nặng hạt. Đang loay hoay tìm cách cởi trói, đột nhiên tiếng bước chân trên mưa vang lên làm cô sững lại. Ngọc Vĩ thu gọn lại cây dù, sau đó khom mình bước vào trong. Cô trợn tròn mắt, có ý xua đuổi khi anh ta đến gần. Anh ta cảm thấy có chút chua xót, lặng lẽ tháo khăn bịt miệng của cô ra rồi ngồi xuống. Trần Ngọc Vĩ, quả nhiên là anh bắt tôi. Cô hung dữ hét lớn lên, anh ta ngồi ngay dưới chân cô càng nhận rõ điều đó. Anh xin lỗi, anh không cố ý. Tôi khinh anh, không ngờ có một ngày vị huynh trưởng năm đó lại trở thành kẻ xấu xa như thế này. Vậy là em vẫn còn yêu Ngọc Vĩ của 4 năm về trước đúng không? Bị hỏi trúng tim đen, cô im bặt lại trong giây lát. Ngọc Vĩ như tìm thấy được phao cứu sinh giữa dòng nước thì mừng rỡ. Trúc Lam, rõ ràng là em còn yêu anh. Cô nhếch môi cái nhẹ hững hờ. Không, cho dù là 4 năm trước hay 4 năm sau, tôi cũng đều khinh anh như thế. Nụ cười tắt ngấm đi, chỉ còn lại chỗ cho hụt hẫng và tuyệt vọng. Thái độ anh ta trầm lại dần, giọng cũng trở nên lạnh giá. Ra là vậy. Gió lạnh lùa vào phòng, cô không chịu được mà hắt hơi một cái. Anh ta định bật dậy cởi áo khoác để cho cô, nhưng một câu nói vừa rồi đã không cho phép anh ta làm thế nữa. Tại sao anh lại bắt tôi? Tôi không hề có thủ án gì với anh cả. Tôi không bắt em, người tôi muốn bắt là kẻ khác. Ý anh là gì chứ? Đột nhiên anh ta đứng dậy, lạnh lẽo bước tới bịt khăn vào miệng cô. Cô giãy giụa đòi thoát ra, nhưng anh ta chỉ lùi lại góc rồi rút ra từ người khẩu súng lục ngắn. Cô trợn mắt sợ hãi. Lần đầu tiên cô thấy súng thật ngoài đời. Anh ta định làm gì? Ngọc Vĩ, anh ta điên rồi. Xin lỗi, tôi lại tổn thương em nữa rồi. Anh ta mặc gió mưa quật vào cơ thể, từ từ hòa mình vào trong đêm đen. Trúc Lam cứa cứa mấy sợi dây thừng đến ứa máu mà vẫn chưa thể thoát ra được. Bất ngờ một tiếng súng giòn giã vang lên, cô hoảng hốt lại thấy bóng ai đó xuất hiện. Cả người Khang An ướt sũng nước mưa, mái tóc rối bù cũng đẫm nước. Khang An cầm sẵn trên tay một khẩu súng khác, tiến nhanh tới tháo khăn bịt miệng kia ra. Cô vừa vui mừng vừa sợ hãi, đợi anh ta tháo dây trói cho mình. Ông biết tôi ở đây sao? Tôi là nhân vật chính, không góp mặt thì không thể xong bộ phim này. Được giải thoát, cô không nói thêm lời hai và kéo tay anh ta đi, có ý muốn anh ta bỏ chạy cùng mình, nhưng anh ta đứng sững lại, lạnh nhạt hất tay cô ra lắc đầu. Em chạy đi, tôi không thể đi được. Ông sẽ gặp nguy hiểm mất. Đừng lo, dân xã hội đen như tôi không sợ những thứ này đâu. Em phải đi, đây là mệnh lệnh. Cô nghiến răng cắn môi dưới đến bật máu. Khốn nạn, cô ghét sự ra lệnh đó. Trúc Lam xoay lưng chạy đi, nhưng vừa ra tới cửa đã lập tức dừng lại. Cô lùi về sau mấy bước lắp bắp. Trần Ngọc Vĩ. Khang An tiến nhanh tới, đẩy cô ra sau lưng mình rồi chĩa súng lên. Ngọc Vĩ cũng từ từ xuất hiện, nòng súng chĩa thẳng về phía sọ đối phương. Hai người đàn ông đối diện nhau, có bao nhiêu phần chết chóc không thể kể được. Xin chào, lần đầu gặp mặt, mong được chiếu cố. Tao biết mày không phải là Nick, không cần ra vẻ đâu. Khác với ban nãy, bây giờ trên mặt Ngọc Vĩ chỉ còn lại sự ác độc và tàn bạo đến kỳ lạ. Ngọc Vĩ mỉm cười có ý khen ngợi. Khá lắm, không hổ là đại ca khét tiếng. Khang An cũng nhếch nhẹ môi, giọng thập phần khinh bỉ. Để một thằng nhãi ra đối phó với tao, xem ra Nick khinh tao quá rồi. Không khí tràn ngập sự căng thẳng. Cô nấp sau lưng Khang An, hoang mang không hiểu họ nói gì. Đây là chuyện giữa hai tổ chức. Tao nghĩ mày không hèn hạ tới nỗi sẽ giết người không liên quan đâu. Dĩ nhiên. Hai người đàn ông bắt đầu di chuyển quanh phòng. Cô bám theo chồng mình ra đến cửa chính. Tuy vậy, cả hai vẫn chĩa súng về phía đối phương, lăm le đoạt mạng. Cửa ở ngay đó, em chạy đi. Ông... Là mệnh lệnh. Không, tôi không nghe ông nữa. Anh ta lén thở mạnh một hơi, giọng lạnh giã. Tôi là chồng em, là nơi đáng để em tin tưởng. Hãy trở về nhà và nghỉ ngơi một giấc. Sáng mai tôi sẽ ở bên cạnh em. Trúc Lam bị ánh mắt của anh ta thuyết phục, xoay lưng bỏ chạy. Thật không ngờ vào đúng khoảnh khắc đó, Ngọc Vĩ lại nổ súng hướng đạn nhắm về phía cô. Cô nhắm tịt mắt chờ tử thần đến đoạt mạng. Chỉ là Khang An nhanh hơn, lao ra đỡ cho cô một nhát chí mạng. Anh ta gục xuống đất, máu chảy thành dòng từ ngực. Cô hoảng hốt chạy tới ôm lấy anh ta hét lớn lên. Khang An, Khang An, ông mở mắt ra nhìn tôi đi. Bằng chút sức lực và ý thức cuối cùng còn sót lại, Khang An nhớn nhẹ đôi mi thì thào. Em phải thoát khỏi đây, tự cứu lấy mình đi. Tôi không thể bảo vệ em nữa rồi. Cô trợn trừng mắt nhìn người đàn ông trong vòng tay từ từ gục xuống. Máu từ ngực anh ta chảy ra đầm đìa, nhuốm đỏ cả một góc phòng đầy tang thương. Cô hét lên một tiếng, tiếng hét hòa với tiếng mưa, tạo thành âm thanh vô cùng bi thảm. Trúc Lam khóc nức nở, tỉ trán mình vào trán anh ta, tay cũng nhuộm đầy máu tươi. Khang An, ông tỉnh lại cho tôi, ông không được bỏ tôi, ông không được phép bỏ rơi tôi. Ngọc Vĩ nhìn thảm cảnh trước mắt, môi chỉ hờ hững nhếch lên. Thì ra em yêu anh ta thật. Giọng nói và nụ cười của Ngọc Vĩ làm cô giận dữ. Cô bật người dậy, chụp lấy khẩu súng lục của Khang An, nhắm thẳng về phía đối phương. Đồ khốn nạn, anh là kẻ hèn hạ. Nụ cười kia điên đảo vang lên. Ngọc Vĩ đột ngột vứt khẩu súng trên tay xuống, dang rộng tay rồi từng chút một tiến đến chỗ cô. Bắn đi, em bắn đi, trả thù cho người chồng mình yêu đi. Cô chập choạng muốn lùi về phía sau, nước mắt càng làm mờ nhạt đi mọi thứ. Anh đừng qua đây, nếu không tôi sẽ giết anh. Em giết đi, em có quyền làm điều đó mà. Đừng qua đây, đừng. Khoảng cách rút lại càng lúc càng ngắn. Cô hoảng loạn nắm chặt khẩu súng vẫn hướng về phía trước. Ngọc Vĩ không hề sợ hãi, trái lại còn liên tục lên giọng khiêu khích cô. Giết tôi đi, tôi thách em đấy. Một phát đạn thôi và tôi sẽ chết. Không ai bắt được em đâu, vậy nên giết chết tôi đi. Từng câu nói đó xoáy mạnh vào tâm trí cô, một nỗi sợ hãi và hận thù dâng lên đến đỉnh điểm. Trúc Lam nhắm tịt mắt miệng hét lên. Tôi bảo anh đừng qua đây. Một tiếng súng giòn giã vang vọng trong đêm đen, ngoài trời mưa vẫn không ngừng giả xích. Ngọc Vĩ lặng thinh, nhìn cô gái đối diện đang từ từ gục xuống. Khẩu súng trong tay cũng bất lực rơi ra đất. Anh ta quay đầu nhẹ nhàng nhìn cánh tay bị thương của mình, khóe môi nhàn nhạt nhếch lên tạo thành một nụ cười chát đắng. Có vẻ như Hồ Trúc Lam của 4 năm về trước đã không còn rồi. Hóa ra Ngọc Vĩ năm đó cũng không tồn tại nữa. Mọi thứ như một cái chớp mắt, người thay đổi, ta cũng đổi thay. Sau cùng thì dưới một cơn mưa, tất cả đều bị gột rửa, sạch sẽ đến độ không còn lại gì. Cả chút tình yêu năm đó cũng không còn. Khang An, là ông đúng không? Cô cau mày, cố nhìn rõ bóng lưng rất quen thuộc, đang thoát ẩn thoát hiện sau đám mây mờ. Người đó xoay lưng lại. Tuy nhiên dù cố gắng thế nào, cô vẫn không thể thấy được khuôn mặt ấy. Cô định chạy tới chỗ người đó đang đứng, nhưng bỗng nhiên bị chặn lại bởi một thứ rất vô hình. Cô hoang mang tìm cách vượt qua, chỉ muốn đến bên kia nhanh nhất có thể. Đừng cố gắng nữa, em không thể qua được đâu. Đúng vậy, là giọng của Khang An, nhưng sao lại lạnh nhạt và mơ hồ quá. Ông đợi tôi một chút, tôi sẽ... Vô ích. Cô sững người lại, hai chữ kia làm cô điêu đứng. Em không thể vượt qua ranh giới giữa sống và chết được. Cũng tương tự, tôi và em không có ngày trùng phùng nữa. Không, không thể nào đâu, ông đừng gạt tôi mà. Cô gượng gạo nở một nụ cười, tự bản thân lừa dối chính bản thân thật sự không vui vẻ tí nào. Trúc Lam trợn tròn mắt, phát hiện thân ảnh trong lớp xương kia càng lúc càng mờ. Cô ra sức hét lên, lại vừa ra sức đập mạnh vào bức tường vô hình nào đó, đập đến chảy máu tay, rốt cuộc vẫn không thể nào qua được. Rõ là ở ngay trước mắt, nhưng cớ sao lại xa vời tới tận chân trời vậy? Vĩnh biệt. Khoan đã, ông đừng bỏ rơi tôi. Khang An, ông đợi đã. Nhớ, tự bảo vệ bản thân. Tôi phải đi rồi. Vĩnh biệt. Không, Khang An, ông đứng lại cho tôi. Khang An, Khang An. Cô nghẹn ngào hét lên, bất chợt giật mình bởi chính tiếng hét đó. Trúc Lam bật người dậy, hoảng loạn nhìn những người xa lạ trước mặt van này. Làm ơn, hãy cứu chồng tôi, ông ấy không thể chết được, ông ấy phải tiếp tục sống. Các y tá ra sức vỗ về, cốt để cô bình tâm tĩnh lại. Sau một thời gian, cuối cùng cô cũng có được ý thức, nhưng vào lúc đó nước mắt cũng trào ngược ra. Ông ấy ở trong mơ đã vĩnh biệt tôi, ông ấy không cho tôi đến gần nữa. Cô như đứa trẻ mếu máo khóc, các y tá thở dài cảm thấy có chút đau lòng. Cô cứ yên tâm. Chồng cô vẫn có cơ hội sống, chỉ cần anh ta có ý chí là được. Đến khi có thể yên tâm hơn một chút, các cô y tá mới rời đi. Một mình cô trong căn phòng bệnh có mùi sát trùng khó ngửi, khóc đến không thể thở được. Không được, mày phải mạnh mẽ lên. Ông ấy dặn mày không được khóc. Đúng, khi ông ấy tỉnh dậy, ông ấy sẽ thấy mày xinh đẹp và quật cường thế nào. Vậy là sau này mày không cần phải lo lắng nữa. Khang An sẽ tự hào về mày, đúng không? Lão nhị, đại ca đang ở phòng nào? 204. Hai câu ngắn ngủi kia đột nhiên vang lên từ bên ngoài. Cô mở to mắt nhìn vào một người khá quen thuộc đang tiến vào gần và ngưng khóc. Xin chào, chúng ta từng gặp nhau lúc đại ca bị thương. Tôi là Lê Xuân Kha. Cô ú ớ không trả lời được. Xuân Kha khoanh tay dựa vào thành cửa, giọng lạnh giã. Chúng tôi đến nơi thì phát hiện lão đại, cô và người nào đó đang nằm trên nền. Là Ngọc Vĩ. Chúng tôi đã đưa lão đại và cô đến bệnh viện, còn tên kia đã bị cảnh sát bắt giữ rồi. Chắc chắn không thể thoát khỏi bản án tù giam đâu. Cô sửng sốt, ngạc nhiên, kinh hãi và rồi lại đau đớn tột cùng. Bây giờ lão đại cũng chỉ đang như đèn treo trước gió. Cô biết vì ai và vì điều gì mà phải không? Xuân Kha đưa tay bóp trán cau mày. Người của xã hội đen không thể dính líu đến phụ nữ được. Tôi không có ý xúc phạm phụ nữ, nhưng rõ ràng vì cô mà đại ca mới gặp chuyện. Cô cúi thấp đầu im lặng. Không sai, vì cô mà anh ta mới gặp chuyện. Đại ca có ý chí rất tốt, sớm muộn cũng sẽ tỉnh lại thôi. Hy vọng đến lúc đó cô tự biết nên làm gì. Xuân Kha bỏ đi, để lại cho cô một bầu trời đen tối. Cô còn không hiểu sao. Ý của người này là muốn cô âm thầm bỏ đi, rời khỏi đại ca của bọn họ. Vì cô chỉ là gánh nặng thôi. Cô ôm sự mệt mỏi đó thiếp dần vào cơn mơ. Cho đến lần tỉnh dậy tiếp theo thì đã là nửa đêm. Cô bị tiếng vọng ngoài hành lang làm cho giật mình. Nhanh lên, bệnh nhân phòng 204 lên cơn co giật rồi. Tiếng bước chân của y tá chạy loạn xạ làm cho cô hoảng loạn. Khoan đã, 204 không phải là phòng của... Trúc Lam giật phát cái ống chuyển nước trên tay, đau đớn chạy ra khỏi phòng rồi hướng về hành lang tối tăm trước mắt. Khang An, ông đợi tôi, làm ơn, đợi tôi thêm một chút nữa, đợi tôi tìm thấy ông được không? Trúc Lam chạy hết hành lang tối, rồi lại chạy xuống dưới bằng tất cả sức lực. Cô chạy băng qua rất nhiều cửa phòng, bất chấp cả bóng đen và nguy hiểm, cô chỉ để tìm thấy một tia sáng lẻ loi. Do sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, cô nhanh chóng lâm vào tình trạng kiệt sức. Tuy vậy, vì mấy con số 204 kia, cô vẫn tiếp tục chạy tiếp. Bây giờ cô đang ở tầng 4, xuống 2 tầng nữa thôi là đến rồi. Đến cầu thang để xuống tầng 2, cô lao lực bám chặt vào thành cầu thang, đầu óc không ngừng quay cuồng. Trúc Lam nghiến răng gắng đi tiếp, không cho phép bản thân gục ngã vào lúc này. Tiếng dậm chân bình bịch vang lên, cô ngẩng đầu nhìn thấy bác sĩ cùng với vài cô y tá đang chạy gấp, hớt hải y như cô vậy. Dường như họ không thấy cô thì phải. Cô vừa định đặt chân xuống bậc thang tiếp theo thì bỗng dưng khựng lại. Một kẻ vô hình nào đó đột nhiên bế thốc cô lên, khiến cô một phen hốt hoảng. Đừng sợ, tôi Xuân Kha đây. Ánh đèn hành lang chiếu sáng một góc mặt người đàn ông, cô thở phào nhẹ nhõm im lặng để anh ta bế mình đến nơi cần đến. Đây rồi, phòng 204. Cô vội vàng nhảy khỏi vòng tay Xuân Kha, đến trước cửa mà vô vọng nhìn vào trong dẫu chẳng thấy gì. Cô nghe rõ tiếng rên rỉ đau đớn của Khang An, tiếng thở mệt mỏi của bác sĩ, tiếng dụng cụ va vào nhau. Mọi âm thanh xáo trộn càng làm bộ não của cô kiệt sức. Trúc Lam lắc nhẹ đầu, cố xua đi màn sương mỏng trước mắt, bám chặt vào cánh cửa lạnh lẽo. Nhịp tim giảm xuống còn 40 nhịp trên phút, chuẩn bị máy kích điện. Kích điện lần 1, kích điện lần 2, kích điện lần 3. Không được, nhịp tim giảm chỉ còn 15 nhịp, tiếp tục kích điện. Thời gian cũng như từng dây thần kinh đều căng như dây chão. Mỗi người trong phòng đang nỗ lực cứu sống một sinh mạng yếu ớt như đèn treo trước gió. Còn bên ngoài, mỗi người chỉ biết cầu nguyện mà thôi. Vốn dĩ không tin có điều kỳ diệu tồn tại trên đời, nhưng bây giờ mà có một điều kỳ diệu xảy ra thì thật tốt. Trúc Lam quên đi nỗi đau thể xác, bây giờ chỉ nhắm tịt mắt không dám nghĩ tới bất cứ điều gì nữa. Chỉ cần anh ta được sống, cô nguyện đánh đổi tuổi trẻ tuyệt vời của mình. Chỉ cần anh ta được sống, cô nguyện đánh đổi một nửa tuổi thọ của mình. Chỉ cần anh ta được sống, chỉ cần anh ta mở mắt ra, cô nguyện đánh đổi mọi thứ mà mình có. Cô cam tâm tình nguyện, cô nguyện vì anh ta mà đánh đổi tất cả. Vậy nên hãy sống đi được không? Làm ơn. Làm ơn hãy mở mắt ra nhìn em một lần đi. Làm ơn hãy thì thào rằng anh sẽ bảo vệ em một lần nữa. Em quá yếu đuối, em cần anh. Nếu anh chết, em cũng nguyện theo anh lên thiên đàng. Hóa ra sau tất cả, cái tình yêu đơn thuần thanh khiết năm đó cuối cùng đã trở nên trưởng thành. Một tình yêu giận hờn vu vơ trở thành vì nhau mà bỏ qua tất cả. Một tình yêu mà chỉ cần đối phương hạnh phúc thì bản thân cũng chẳng nề hà. Một tình yêu mà em cần anh cần em, vĩnh viễn suốt kiếp cần nhau là như thế. Vậy nên hãy sống đi được không? Làm ơn. Anh cố gắng vì em được không? Em hứa sẽ không khóc nữa. Em hứa sẽ không yếu đuối nữa. Em hứa sẽ không lạnh nhạt với anh nữa. Làm ơn. Làm ơn mở mắt ra đi. Làm ơn mạnh mẽ như những gì anh từng nói đi. Cô bật khóc nức nở, cục đầu vào cánh cửa lạnh lẽo mà tuôn trào hàng lệ. Xuân Kha đứng cách đó không xa, trong ánh mắt nhìn cô có chút thay đổi. Người phụ nữ này... Xuân Kha đổi ánh mắt nhìn về hướng khác, đuôi mắt khẽ nheo lại một chút. Đại ca, em rốt cuộc đã hiểu vì lý do gì mà đại ca vướng vào hai chữ tình yêu rồi. Thật ra thì cũng rất đơn giản. Tình yêu khác tình đồng đội ở một chỗ là cả đời chỉ có thể yêu và rất yêu một người thôi. Cái chữ trân trọng nó nằm ở khoảnh khắc sinh ly tử biệt. Cái chữ yêu đương nó cũng lộ rõ nhất ở khoảnh khắc đó. Đại ca yêu cô gái này, yêu đến mức mạng sống của chính mình cũng không cần. Đồng nghĩa với việc đại ca đồng ý bỏ tất cả, chỉ mong cô gái mình yêu có thể sống lâu thêm một chút. Có đáng không? Qua hàng vài tiếng đồng hồ căng thẳng, cuối cùng cánh cửa trước mặt cô cũng mở ra. Cô vội vàng bật dậy, Xuân Kha cũng vội vàng chạy tới. Bác sĩ đưa đôi mắt ngập tràn sự mệt mỏi hướng về hai người họ, nhẹ lên tiếng. Tôi thực sự khâm phục lưỡi hái dẻo dai của thần chết. Nhưng... chúng ta thành công rồi. Ông nở nụ cười nhẹ nhõm, mắt lấp lánh như ngàn vì sao. Sau câu nói đó, khóe môi cô từ từ nhếch nhẹ lên, nụ cười lan rộng trên môi. Có nghĩa là Chúc mừng, bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch rồi. Xuân Kha thở phào, trên mặt cũng lộ nét vui mừng hiếm có. Anh ta xoay lưng gọi điện cho anh em ở tổ chức, giọng ngập tràn hạnh phúc và vui vẻ. Trúc Lam đưa tay bịt miệng, một giọt nước mắt lại tràn ra. Vậy là anh thật sự tỉnh lại rồi. Có phải ông trời đã nghe thấy lời cầu khẩn của em không? Không được, em phải gặp anh. Em phải gặp anh ngay bây giờ. Cô hướng thẳng vào trong mà đi, nhưng bị bác sĩ cản lại. Cô dùng rằng thoát khỏi tay ông. Đột nhiên mọi thứ trước mắt mở đi và cô ngã quỵ xuống. Cô ngất rồi. Cho đến khi cô tỉnh lại đã là trưa hôm sau. Câu đầu tiên mà cô mở miệng chính là đòi đi gặp Khang An. Không được, tôi phải đi gặp chồng mình, tôi... Cô gái trẻ, cô yêu chồng mình như vậy, chắc anh ta sẽ rất hạnh phúc. Nhưng mà cô vẫn nên yêu bản thân một chút đúng không? Tâm tình cô bị cô y tá làm cho dịu lại. Đợi đến khi cô bình tĩnh hơn, cô y tá kia mới nhoẻn miệng. Cô nghĩ tại sao mình lại ngất? Tôi kiệt sức quá thôi. Đêm qua tôi đã chạy và khóc rất nhiều. Đúng vậy, đó cũng là một lý do. Cô ngẩng đầu nhìn cô y tá có ý không hiểu. Cô y tá đưa tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, nụ cười rạng rỡ như nắng mai. Sau này phải bắt chồng cô tập luyện thể hình, bởi vì một khi anh ấy muốn cõng cô thì phải cõng thêm một người nữa. Nấu thức ăn cũng nấu nhiều thêm một chút, bởi vì sẽ có thêm một chú sóc nhỏ ăn nữa đấy. Nuôi chú sóc cho tốt vào, 9 tháng 10 ngày sau, gia đình cô lại có thêm một thành viên rồi. Trúc Lam trợn tròn mắt nhìn cô y tá rồi ngây người ra, vài phút sau mới có phản ứng. Tôi có thai. Ừ, cô có thai được 2 tuần rồi cơ. Bàn tay cô siết chặt tấm ga giường, đôi môi khô khốc không thể cất thành câu. Cô y tá cau nhẹ mày giọng thấp lại. Không lẽ cô chưa muốn có con sao? Cô lắc đầu nguầy nguậy, lập tức dang rộng đôi tay ra ôm chầm lấy cô y tá hét lên. Tôi có con rồi, tôi thật sự có con rồi. Cô y tá cũng vui lây, vỗ nhẹ vào vai cô cười tươi. Thôi nào, cô không muốn đi gặp cha đứa bé sao? Cô gật gật đầu, lập tức hất chăn ra rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Cô y tá cũng chạy theo nói với. Chạy cẩn thận đấy. Cô giảm lại tốc độ. Tuy nhiên sự hớn hở càng lúc càng tăng, vẻ mệt mỏi của một ngày trước đó như cây kim giữa đại dương. Cho dù có cố ý tìm cũng không thể tìm ra. Trúc Lam cười tươi tới nỗi, đi qua đâu cũng khiến vài người phải chú ý. Ở bệnh viện này kiếm đâu ra khoảnh khắc vui vẻ như thế kia. Một nơi hàng ngày chỉ có tiếng khóc và chết chóc thì lấy đâu ra nụ cười tươi tắn như thế. Cô chen chân qua đám đông, mọi ồn ào xung quanh không lấn át nổi hạnh phúc nữa. Cô quá phấn khích, quá hớn hở, cảm giác như trên đời này không còn điều gì vui bằng. Đây rồi, phòng 204. Cô bám vào cánh cửa phòng, lúc này mới cảm thấy mệt một chút. Cô cúi thấp người, thở hồng hộc để lấy hơi rồi đưa mắt nhìn thẳng về phía trước. Không chỉ có Xuân Kha, còn một người nữa cũng đang chân mắt nhìn cô. Xuân Kha chào người kia một tiếng, sau đó lẳng lặng bỏ ra ngoài. Xuân Kha còn hiểu ý đóng cửa phòng lại, không gian lập tức trở nên im ắng hơn. Khang An vẫn còn đang dùng ống thở, nhìn thấy cô cũng đang nhìn mình, nụ cười trên môi dần dần tắt, Trúc Lam mếu máo bỗng dưng rơi lệ. An, anh tỉnh rồi. Khang An gật nhẹ đầu, giọng vẫn còn khá yếu ớt. Đúng vậy, tôi về với em rồi đây. Cô lập tức chạy đến bên giường, hợp ý nắm lấy bàn tay to lớn của anh ta, mười ngón tay đan chặt vào nhau, cô mừng mừng tủi tủi rơi lệ. Cảm ơn Thượng Đế đã không mang anh về với ngài. Tôi sống là nhờ em, không phải nhờ Thượng Đế. Cô lại bật cười giữa làn nước mắt. Tên ngốc, bây giờ vẫn còn mạnh mồm được. Ngón tay cái anh ta khẽ di chuyển nhẹ trên mu bàn tay cô. Cô cảm nhận rõ nét dịu dàng trong đôi mắt của anh, nhưng không nhìn ra được tia yêu thương chân thành và nồng nhiệt cũng trong đôi mắt kia. Khang An nhìn cô khóc, không tự chủ được mà siết tay cô mạnh hơn. Anh ta không tin vào may mắn, nhưng lúc này chính anh ta cảm thấy may mắn vì cô không sao cả. Cô vẫn là một cô gái yếu đuối, ngồi trước mặt anh ta khóc sướt mướt đầy ủy mị. Em gọi tôi là anh. Cô gật gật đầu xua đi nước mắt. Vậy nên cũng đừng xưng tôi nữa được không? Em dám ra lệnh với tôi sao? Cô im bặt không hó hé thêm một lời nào nữa. Sao cô có thể quên mất người đàn ông này bá đạo cỡ nào cơ chứ? Anh ta vẫn nắm chặt lấy tay cô không chịu buông. Có lẽ sau một lần, hai lần, rồi đến vô vàn lần sinh ly tử biệt, một cái nắm tay thôi cũng thể hiện sự thắt chặt và gắn bó trong tình yêu. Tôi không thích sự ra lệnh. Từ trước tới nay, ngoài ba ra, chưa ai dám ra lệnh cho tôi hết. Nhưng nếu muốn, tôi cũng có thể cho em đặc ân đó. Vậy nên đừng buồn nữa, anh đau. Cô dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn anh ta, một tia hạnh phúc lóe qua nơi đáy mắt. Sự ngọt ngào này khiến cô quên đi tất thảy những chuyện đã diễn ra trước đó. Nếu ra lệnh cho anh là một đặc ân, vậy thì được yêu anh có phải là một ân huệ không? Em không biết, cũng không muốn biết. Chỉ là vào giây phút này em chỉ muốn nói là em yêu anh. Yêu anh bằng sự trưởng thành, bằng những giọt nước mắt, bằng máu và thịt. Yêu anh bằng cả tâm can, bằng cả con tim cháy hừng hực những dấu yêu hôm nào. Yêu anh bằng cả sinh mạng, bằng cả tương lai, bằng cả mọi thứ mà em đang có. Nếu bắt em chọn giữa thiên đàng và anh, thì em sẽ không chọn ai cả. Vì anh không phải là một sự lựa chọn, anh là duy nhất trên đời này. Anh cũng chỉ là một con người. Nhưng với em thì có lẽ không một người nào có thể bằng anh được. Không một người nào có thể bằng anh. Anh muốn xuất viện. Không được, anh chỉ vừa đấu tay đôi với thần chết hôm qua thôi. Anh ta nhếch nhẹ môi, giọng có chút nhạt. Anh có bác sĩ riêng. Không, không được. Chẳng phải anh nói em có quyền ra lệnh cho anh sao? Em đang lợi dụng chức quyền đấy à? Đúng vậy. Em không những đang lợi dụng quyền làm vợ, mà còn lợi dụng việc làm mẹ nữa. Anh ta dĩ nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây. Cô mỉm cười tinh nghịch, bàn tay mảnh dẻ vuốt nhẹ mặt anh ta. Anh sớm khỏe một chút, mẹ con em cần anh bảo vệ. Khang An mở to đôi mắt đen láy, định bật dậy, nhưng vết thương trên người không cho phép. Anh ta ngẩng cao đầu lên, hai tay nắm chặt lấy tay cô. Em có thai rồi sao? Đúng vậy, em có thai rồi. Cũng giống như cô, không một từ ngữ nào có thể miêu tả được sự sung sướng của anh ta lúc này. Cảm giác như lông tơ trên người anh ta đều dựng đứng lên. Không làm thêm điều thừa thãi, anh ta lập tức hét lớn lên, giọng điệu hùng hổ như chưa hề trải qua giây phút sống chết nào. Lý Xuân Kha, chú mau đi báo cho anh em tổ chức sắp có lãnh đạo mới. À khoan, nhớ dặn bọn họ chuẩn bị tiền mừng nhiều nhiều một chút, đến lúc đó có mời bao nhiêu rượu tôi cũng uống. Anh ta hớn hở la lớn lên, lớn đến mức cả một dãy hành lang bên ngoài phải sững lại để lắng nghe. Xuân Kha ho khủ khụ vài tiếng, đột nhiên mặt thoáng chút ửng hồng. Vâng, em đi liền. Khang An sau khi la hét mới sực nhớ ra bản thân đang còn bệnh. Lồng ngực anh ta có chút thắt lại, nhưng anh ta vốn dĩ không quan tâm đến điều đó. Tiêu tổ tông nhà em làm anh đau rồi. Anh ta với tay nhéo mũi cô, nụ cười hạnh phúc làm cho cô có chút bỡ ngỡ. Suốt vài tháng bên nhau, chưa bao giờ cô thấy anh ta vui đến độ như thế này. Anh vừa gọi em là gì cơ? Tiểu tổ tông, em khiến tôi vui vất điên rồi. Anh ta đưa hai bàn tay lớn siết chặt tay cô tinh tế nhận ra mấy ngón tay anh ta có chút run rẩy. Cô phì cười, vỗ vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh ta như an ủi. Anh xem, run đến thế này cơ á? Người ta cũng lần đầu làm cha mà. Hình tượng đại ca lạnh lùng bị mất hết sạch rồi. Đại ca gì chứ, lạnh lùng cái gì? Bây giờ anh cũng chỉ mang tâm trạng của một kẻ lần đầu được làm cha thôi. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, cho đến lúc này mới thực sự nhận ra chân thành trong ánh mắt của anh. Trúc Lam nhón người lên, yêu chiều hôn lên trán anh ta một cái rồi thì thào. Khang An, em ra lệnh cho anh phải mau khỏe lại, lời em không được cãi. Cả hai nhìn nhau, trong mắt chỉ còn lại toàn là yêu thương. Đúng vậy, anh cũng chỉ là một con người lần đầu làm cha, cho dù lạnh lùng tới mấy, đến khoảnh khắc này cũng đều mang tâm trạng của một người bình thường nhất. Nói rõ hơn một chút chính là đáng yêu. Ở lại bệnh viện thêm một tuần anh ta mới xuất viện. Chưa bao giờ anh ta từ nơi này trở ra mà lại vui đến như vậy. Biết sao được, thiên chức làm cha sắp đè lên vai anh ta đương nhiên là phải vui rồi. Nghe thì có vẻ nghịch lý, nhưng sự thật chính là như vậy. Vết thương cũ ở bụng chưa khỏi hẳn, bây giờ lại tiếp tục có vết thương mới, nên lúc này anh ta vẫn rất yếu. Bác sĩ riêng của anh ta cũng ngày ngày ra vào nhà liên tục, một phần là chăm sóc cho anh, một phần còn phải chăm cho bà bầu này nữa. Khang An không biết đào đâu ra mấy kiến thức sinh đẻ, bảo là sau khi anh ta có thể đi lại thì phải chạy bộ cùng nhau mỗi sáng. Anh ta bảo như thế lúc sinh sẽ dễ hơn. Anh ta cũng không cho cô đụng tay vào dao kéo, sợ nhỡ bị đứt tay thì lại đau con. Nói chung là anh ta tuy vẫn nằm trên giường dưỡng bệnh, nhưng miệng thì cứ như bảo mẫu, dặn dò cô đủ thứ trên đời dưới đất. Cơ mà cô lại thấy khá vui, một kẻ lúc trước cạnh miệng cũng không nói như anh ta mà bây giờ lại biến thành bộ dạng thế này. Xem ra tiểu quỷ trong bụng rất có năng lực. Nếu đứa bé trong bụng là gái thì sao? Thì vẫn là con anh chứ sao? Nhưng em nghĩ anh cần một đứa bé trai hơn. Tiểu tổ tông ngốc, trai hay gái cũng đều như nhau cả. Chỉ cần chúng ta giáo an tốt cho con mình là được rồi. Anh ta đưa tay véo mũi cô một cái, cô cắn cắn nhẹ lớp môi dưới lắp bắp. Em muốn hỏi anh một chuyện. Anh ta im lặng lắng nghe cô nói, cô hít một hơi thật sâu thu hết can đảm. Anh có thể từ bỏ tổ chức gì đó của anh để chăm sóc mẹ con em không? Nụ cười trên môi anh ta dần dần tắt đi, cô nhận ra mình đã đòi hỏi quá đáng, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi anh, em rất sợ một ngày nào đó sẽ mất anh, em... Không sao cả, chẳng phải anh vẫn ở đây sao? Nhưng... Tổ chức đó là thứ ba đã tin tưởng giao lại cho anh. Cuộc sống ấm no của ngư dân vùng biển này đặt hết lên vai anh. Anh không thể nói bỏ là bỏ như vậy được. Đôi mắt sâu thẳm của anh ta khiến cô bị thuyết phục. Cô gật nhẹ đầu nắm lấy tay anh. Em cũng tin anh. Em cũng muốn gánh vác một phần trách nhiệm nào đó với anh. Em muốn sao? Đúng vậy. Đã là vợ chồng thì cũng nên san sẻ với nhau một chút đúng không? Vợ chồng ư? Anh ta nhìn cô chằm chằm, đáy mắt nổi lên tia ấm áp. Vợ chồng. Anh ta và cô vốn là vợ chồng kia mà. Là người đầu ấp tay gối cả đời không phải sao? Một thời gian sau, anh ta đã có thể tự đi lại được. Ngay lúc đó, đột nhiên anh ta kéo cô lên chiếc xe lạ. Chiếc xe chở hai người ra cảng biển, rồi lại lên thuyền chạy ra ngoài xa. Thuyền chạy khá lâu và dừng lại bên một hòn đảo nhỏ. Ngay khi phóng mắt ra ngoài, cô đã bị choáng ngợp với mọi thứ trước mắt. Khang An không còn dáng dấp bảo mẫu ở nhà nữa. Lúc này anh ta đã lại trở thành Khang An lạnh lùng của trước kia. Chính cô cũng cảm thấy khá run sợ trước vẻ mặt này của anh ta. Tuy vậy, anh ta vẫn rất dịu dàng, cẩn thận bế cô từ trên thuyền xuống. Ngay tức khắc, đám người gần đó xếp thành hai hàng dài dọc bên đường đi lại, cúi đầu thấp. Lão đại! Anh ta cau nhẹ mày, đám người hiểu ý lập tức gọi thêm một tiếng. Chị dâu! Cô hoang mang bám chặt cổ áo anh ta, hơi hoảng hốt trước cảnh tượng này, anh ta vẫn bế cô trên tay giọng sắc bén. Từ nay về sau, cô gái này chính là chủ nhân thứ hai của các chú. Cô ấy nói các chú đi đông, các chú không được rẽ sang hướng Tây. Cô ấy nói các chú ngồi, các chú không được quyền đứng. Kẻ nào dám kháng lại cũng chính là kháng lệnh của tôi. Mà kháng lệnh tôi chỉ có chết. Đám người vẫn giữ thái độ lạnh lùng không kém, sùng bái anh ta như một vị thánh. Khang An từ từ đặt cô xuống đất, ôm lấy vai cô rồi thó thé. Đây là giang sơn của anh, tức cũng là giang sơn của em. Ở tổ chức này, em chính là nhân vật mà có cho tiền họ cũng không dám động. Thế nào, làm vợ anh có ngầu không? Mặt cô đỏ ửng lên, vài giây sau mới định thần lại được tinh thần. Dù không ít lần cùng nhau gần gũi, nhưng vào giây phút này, lúc anh ta dùng ánh mắt đó nhìn cô, thì cô vẫn không thể nào giữ vững được bản thân. Trong đôi mắt và giọng nói của anh ta ngập tràn sự bá đạo, khiến cô phải vô thức bật lên vài chữ. Ngầu, rất ngầu. Anh ta hài lòng nhếch nhẹ đôi môi, bàn tay to lớn vuốt ve nhẹ vai cô. Anh ta ép cô đến sát người mình, quay lại nhìn hàng người trước mặt. Tất cả quay lại vị trí cũ. Rõ. Hàng người đồng thanh một tiếng dậy trời, sau đó tỏa ra một cách cực kỳ nhanh lẹ. Thoáng chốc trước mắt cô chỉ còn lại bãi cát trống không. Nếu không phải còn dấu chân chằng chịt trên cát, thì chắc không ai tin vừa có hơn vài chục người đứng ở đây mất. Em không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu. Các anh em khác của anh vẫn còn đang ở ngoài khơi để bảo vệ ngư dân. Cô dùng ánh mắt trầm trồ nhìn anh ta, thầm khen ngợi chồng của mình một cái. Gió biển mát rượi thổi vào đất liền, thổi bay mấy sợi tóc lòa xòa trên đầu cô. Khang An nhẹ nhàng đưa tay lên, vén vén mấy sợi tóc đó rồi kéo cô lại gần mình hơn nữa. Trúc Lam khép nếp vào thân thể của anh. Anh ta bước thì cô bước, anh ta dừng thì cô dừng, tuyệt đối nghe theo. Đi xuyên qua một cánh rừng khá âm u thì cả hai dừng lại. Cô trố mắt nhìn mọi thứ phía trước, có rất nhiều nhà gỗ nhỏ dựng cách nhau tầm vài mét, cứ thế nối đuôi nhau chạy dài tít đến xa, anh ta đứng thẳng người mở miệng. Đây là nơi tạm trú của các anh em khi ở ngoài đảo, nếu tập hợp hết tất cả mọi người lại, thì tổ chức trên dưới nửa nghìn người. Sao cơ? Tổ chức này bảo vệ ngư dân suốt dọc vùng biển phía nam, quy mô hoạt động rất lớn, trung bình cứ hai tuần, các anh em lại được về trong đất liền. Sau đó một tốp người khác lại ra đảo tiếp tục công việc. Khi có kẻ thù cản phá thì tùy theo mức độ sẽ có lực lượng tham gia khác nhau. Ác liệt nhất là trận của 4 năm trước. Lúc đó hầu như toàn bộ người của hai bên đều có mặt. Và vết sẹo dài trên ngực của anh là vết anh bị chém bằng mã tấu. Cô đưa tay bịt môi, không thể tin vào những gì đang nghe thấy. Cô trước nay cứ nghĩ mọi chuyện rất đơn thuần, thật không ngờ. Nói huyên thuyên một lát, Anh ta đưa cô vào một căn nhà rất lớn so với những căn còn lại, có vẻ như đây là trại của chỉ huy. Người bên trong thấy anh ta vào lập tức đứng lên hết. Anh ta vẫn giữ tay ôm vai cô giới thiệu một lượt. Đây là ba trợ thủ đắc lực nhất của anh. Xuân Kha thì chắc em cũng biết, cậu ta là lão nhị của tổ chức. Người tiếp theo là Lý Công Chí, lão tam. Cuối cùng là Mai Bích Tâm, anh em trong tổ chức quen gọi cô ấy là chị Tứ. Cô đặc biệt chú ý đến cô gái là Bích Tâm kia. Bích Tâm cũng nhìn cô, thái độ lạnh lùng đến đáng sợ. Cô cảm thấy có chút gượng gạo và bối rối. Ngoại trừ người tên Công Chí, hai người còn lại ai cũng như tảng băng trôi. Em đi theo cô ấy tham quan hòn đảo này một vòng đi, anh còn chuyện riêng cần bàn bạc. Cô gật gật đầu, Bích Tâm không cần ra lệnh cũng biết nên làm gì. Cô ta cúi thấp người chào anh ta, sau đó bỏ ra ngoài với khuôn mặt đáng sợ. Trúc Lam nuốt nước bọt ực một cái rồi đuổi theo cô ta. Cô ta bỏ đi trước, từ đầu đến cuối không nói một lời. Không gian cực kỳ kỳ cục, cô đưa tay gãi gãi đầu lắp bắp. Cô đi chậm một chút được không? Bích Tâm có giảm đôi chút tốc độ, chỉ là vẫn không thèm nhìn cô một cái. Cô ta dẫn cô đi rất xa, xa đến mức hai chân cô mỏi nhừ. Đi đến nơi nào mà có người thì người đó lập tức dừng công việc đang làm, trịnh trọng gọi hai tiếng chị Tứ mới tiếp tục mọi chuyện. Cô có cảm giác bản thân đang bị khinh rẻ bởi cô gái này, bởi những người trên đảo nữa. Họ còn chẳng thèm nhìn cô lấy một lần. Cô cũng chỉ biết đi theo như vậy thôi. Đến một nơi chỉ toàn cây rừng, cô ta dừng lại uống nước. Cô vô cùng mệt mỏi ngồi xuống tảng đá gần đó, nhìn cô ta uống nước mà nhỏ dãi. Cô cho tôi uống với. Bích Tâm giả vờ không nghe, tiếp tục tu ừng ực bình nước. Đến khi uống đã đời, cô ta mới dùng ánh mắt nhởn nhơ nhìn cô. Hết rồi. Cô nuốt cục tức xuống cổ họng, cố tỏ ra vẻ bình thường nhất. Vậy phải kiếm nước ở đâu? Ngồi đây đợi đi, tôi đi lấy. Cô ta đứng dậy, rất nhanh đã bỏ đi mất. Một phần đang mang thai, một phần đi quá xa, cô thực sự đã mệt tới nỗi không bước đi nổi nữa. Đợi rất lâu, vẫn chưa thấy người quay lại. Cô mang cổ họng khát khô bắt đầu đi tìm đường trở ra. Nhưng nơi này toàn cây là cây, cô nên đi ra ở lối nào đây? Và cô đã lạc. Trúc Lam loay hoay trong rừng, liên tục bị những côn trùng nhỏ cắn đốt cơ thể. Đi đến khi hoàn toàn kiệt sức, cô mới từ từ gục xuống và ngất đi. Trong lúc đó, sau khi trao đổi những việc cần làm xong thì Khang An bắt đầu đi tìm cô trở về. Thế nhưng anh ta có gọi cỡ nào cũng không có tiếng trả lời. Anh ta cảm thấy có chút lo lắng, vội đi tìm Bích Tâm để xem cô ở đâu, thì thấy cô ta chỉ đang đứng một mình, không có cô đi theo. Bích Tâm từ đầu chí cuối vẫn vô cùng thờ ơ. Cô ấy bảo khát, nên tôi đi tìm nước cho cô ấy. Đến khi quay lại chỗ cũ thì không thấy nữa. Chắc cô ấy đi đâu chơi mất rồi. Anh ta nghiến răng, không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức gọi người đến tìm cô. Anh ta tự trách bản thân vô tâm, quên mất cô đang mang thai mà còn để cô đi xa xôi thế này. Và anh ta đã mất bình tĩnh, anh ta không còn tỉnh táo như thường ngày nữa. Anh ta chạy băng qua từng ngõ ngách trên hòn đảo, mặc cho cái nắng gay gắt khiến da thịt anh ta dần trở nên bỏng rát. Anh ta gọi tên cô đến đứt hơi, cuối cùng cũng phát hiện cô nằm sau một gốc cây cổ thụ lớn. Anh ta như tìm được phao cứu sinh giữa dòng nước cuốn, mau lẹ chạy đến bên cô hốt hoảng. Em tỉnh dậy đi Hồ Trúc Lam, em mau tỉnh dậy đi. Khang An như quên hết thảy mệt mỏi, lập tức bế cô lên rồi hướng về phía tòa nhà chính mà đi. Do vết thương chưa hoàn toàn hồi phục, mà ban nãy anh ta còn vận động mạnh, nên bây giờ lại cảm thấy nơi ngực đau nhói. Anh ta nghiến răng chịu đựng, mồ hôi chảy ròng rã xuống bên thái dương. Đi được một đoạn thì gặp Xuân Kha. Cậu ta nhìn thấy khuôn mặt tái xanh của anh ta nên có ý muốn bế cô giúp, nhưng anh ta nhất quyết không chịu. Xuân Kha đi theo sau lưng anh ta trầm mặc hồi lâu. Đại ca là người tự biết lượng sức mình, nhưng bây giờ thì không. Ánh mắt lạnh lẽo của cậu ta lướt qua chỗ cô gái đang ngất xỉu kia, tia hàn khí càng nổi lên rõ ràng. Cậu ta thật sự lo lắng về sự tồn tại của cô gái này. Khang An dùng tốc độ nhanh nhất có thể để trở về tòa nhà. Anh ta dịu dàng đặt cô xuống giường, để bác sĩ của mình vào khám cho cô, rồi ngồi sang chiếc ghế gần đó thở hồng hộc. Tôn Trung dừng động tác đang làm mở miệng. Đại ca, rõ ràng với sức khỏe hiện tại, anh không nên hoạt động mạnh như thế. Anh ta cau nhẹ mày, Tôn Trung lập tức im lặng mà tiếp tục khám cho cô. Một lát sau, anh chàng họ La thu dọn mọi thứ nhẹ nhàng. Không sao cả, Lam... Chị dâu chỉ là do kiệt sức nên mới ngất thôi, và lại chị dâu cũng có thai rồi. Tôi biết, cả mẹ và con đều ổn phải không? Tôn Trung gật đầu xin phép lui ra ngoài, Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, anh ta mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta bước ra khỏi phòng thì bắt gặp ba nhân vật khác cũng đang chờ. Xuân Kha và Công Chí ngồi trên ghế gỗ, còn Bích Tâm đứng dựa vào cửa chính, ánh mắt trông về phía xa xăm. Tôn Trung thận trọng nhìn cô ta, giọng lạnh lại. Cô cố tình dẫn Lam vào khu rừng đó đúng không? Bích Tâm nhún nhẹ vai hở hững. Không. Khu rừng đó là một trong những nơi đầy cạm bẫy trên hòn đảo này. Nếu không phải là người của tổ chức thì rất khó tìm được lối thoát thân. Mà nơi đó cũng nằm ở vị trí khá độc địa. Tôi không tin Lam tự tìm đến nơi nó rồi bị lạc được. Công Chí đưa tay vò nhẹ tóc, giọng sắc sảo. Này, cậu đang nghi ngờ chị Tứ nhà ta đấy à? Tôi không nghi ngờ, nhưng rõ ràng. Đủ rồi. Xuân Kha lạnh nhạt quát lên một tiếng, cả thầy đều im lặng. Bích Tâm đứng thẳng người dậy, hai tay khoanh lại trước ngực, dáng vẻ nhàn nhã của cô ta càng làm nỗi nghi trong lòng Tôn Trung lớn hơn. Cô ta không phải cũng là người của tổ chức sao? Sao không thể tự thoát khỏi đó? Tôi là phụ nữ, cô ta cũng vậy. Tôi đi được, tại sao cô ta lại không? Trưng vẻ yếu đuối đó cho ai xem? Nhưng Lam đang có thai, cô hiểu không? Công Chí suýt chút nữa thì sặc nước. Bích Tâm bây giờ cũng bắt đầu trưng bộ mặt kinh ngạc, còn Xuân Kha đã biết trước nên vẫn giữ im lặng. Một lát sau Bích Tâm mới định lại được tinh thần, cô ta giấu nhẹm đi bàn tay đang co lại lãnh đạm. Dù sao thì loại người như chị dâu, chỉ có đại ca mới bảo bọc nổi thôi. Cô ta xoay lưng bỏ đi, ba người đàn ông nhìn nhau không nói gì. Khang An ở trong phòng, dĩ nhiên nghe được cuộc trò chuyện kia, mặt bắt đầu tối sầm lại. Anh ta tiến đến chỗ cô đang nằm, cúi thấp người xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái thì thào. Tôi có vẻ nên huấn luyện tiểu tổ tông nhà em cho nên thân rồi. Đến khi cô tỉnh lại, anh ta không tra hỏi bất cứ điều gì mà cho người đưa cô về nhà. Anh ta vì còn vài chuyện nên chưa thể về được, tạm thời ở trên đảo thêm một thời gian nữa. Tiếng súng nổ lên liên hồi, âm thanh nghe chói tai vô cùng. Bích Tâm hạ thấp cơ thể, giọng mang chút sắc thái. Đại ca gọi em. Vài ba phát súng nữa lại được bắn ra. Khang An mắt vẫn đăm đăm về phía tấm bia phía trước, tay thì liến thoáng thay đạn. Thay xong, anh ta lập tức ném cho cô ta. Cô ta phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, chụp lấy khẩu súng và bắt đầu tạo thế. Tiếng súng vẫn giòn giã vang lên, nhưng lần này lại rất liên tục và nối tiếp nhau. Công Chí nghe thấy tiếng súng thì quay sang hỏi Xuân Kha xem thử đang có chuyện gì. Xuân Kha chăm chú đọc sách hờ hững. Đại ca đang giáo huấn đàn em thôi. Ồ, là ai vinh dự thế cơ chứ? Qua rất lâu, tốn không biết bao nhiêu viên đạn mà anh ta vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi. Bích Tâm có chút mỏi mệt, ngán ngẩm trông tấm bia bị bắn đến nát bét rồi. Đại ca, em mệt. Trên chiến trường không có thời giờ cho cô nghỉ ngơi đâu. Đại ca, anh trách em chuyện của chị dâu sao? Anh ta không vội trả lời mà rời ánh mắt sang tên đàn em đứng cách đó không xa. Tên đàn em hiểu ý vào thay tấm bia khác mới, sau đó ôm tấm bia cũ bỏ đi mất hút. Anh ta lại nhàn nhã thay đạn, lại tiếp tục nhắm và bắn. Bích Tâm dĩ nhiên không dám trái ý, tiếp tục nhắm và bắn. Do mỏi nên lúc nhắm tay cô ta run lên một chút, thế là bắn không trúng vào hồng tâm. Anh ta nhìn kỹ vị trí ngoài hồng tâm một chút kia rồi lạnh nhạt. Cô là phụ nữ, đáng lẽ tôi không nên đặt quá nhiều niềm tin vào cô như thế. Nghe đến đây, Bích Tâm trợn tròn mắt, lập tức quỳ xuống nhận lỗi. Đại ca nhẹ tay, em đã dặn chị dâu ngồi yên đợi em, nhưng chị dâu lại tự ý bỏ đi. Lời em nói chính là sự thật. Tôi biết, tôi biết. Ranh giới giữa trắng và đen thật ra rất mong manh, như sống và chết cũng chỉ cách nhau một khoảnh khắc thôi. Hai tay cô ta cuộn lại thành nắm đấm, một giọt mồ hôi dài chảy xuống từ thái dương. Bây giờ tôi mới biết, chị Tứ lại thích thử thách đồng đội như thế. Đi xin nước, nhưng lại cố tình sang trại khác xa hơn để xin. Trong khi cô không ngu tới nỗi chỉ cần rẽ sang 50 mét nữa, thì cũng có loại nước tương tự. Bích Tâm nín bặt, còn tiếng súng thì vang lên thưa thớt dần. Anh ta lên nòng sẵn một viên đạn, đột ngột chuyển hướng bắn sang phía đầu cô ta. Cô ta giấu đi vẻ hoảng hốt, tuy nhiên tay đã run cầm cập lên rồi. Anh ta nhắm thẳng vào vị trí hiểm nhất trên cơ thể, chỉ cần bóp nhẹ một cái thôi là cô ta đi đời. Thế nào? Sợ sao? Đại ca đang lấy việc riêng xử lý việc chung. Thế nào là việc riêng và thế nào là chung? Vì em làm chị dâu ngất xỉu nên anh sẵn sàng trừng phạt một người bán mạng cho anh gần 8 năm. Anh vốn không xem em là đồng đội. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, danh dự của em sẽ mất hết. khá thuyết phục. Nhưng nếu tôi cố tình xem đấy là việc chung hết thì sao? Chỉ do một cô gái mà anh mất đi hình tượng trong mắt tất cả mọi người. Anh ta nhếch nhẹ môi, nhìn cô gái đang quỳ trước mặt mình, tay vẫn giữ họng súng hướng về đầu cô gái. Hình tượng. Nó giúp tôi sinh con thì tôi giữ. Đại ca, ở đây không tồn tại việc chung và việc riêng. Cô ấy là đồng đội mới của tổ chức, đáng nhẽ phải được hướng dẫn bằng nhiệt huyết và tận tình. Nhưng cô lại lạm dụng chức quyền mình có để đối xử với đồng đội. Đây chính là vi phạm quy tắc của tổ chức. Tôi thân được các cô cậu gọi một tiếng là đại ca, há lại không thể xử phạt các cô cậu theo quy tắc sao? Bích Tâm nghiến răng cót két, không thể phản bác lại lời của anh ta. Khang An hững hờ thu lại súng, hàn khí toát ra lấn át hơi lạnh gió biển. Nhớ cho kỹ, cô là chị tứ của tổ chức, nhưng cô ấy mới là vợ tôi. Địa vị của cô trong mắt tôi vĩnh viễn không bằng cô ấy. Khang An thu lại súng, vứt nó xuống đất ngay cạnh chỗ Bích Tâm đang quỳ. Bích Tâm nghiến răng nhìn khẩu súng sắc lạnh, hai bàn tay nắm lại thành quyền nổi rõ cả gân xanh. Anh ta bỏ đi được vài bước thì nghe tiếng cô ta ấm ức. Em không phục. Anh ta ngó lơ thái độ đó đi mất dạng. Buổi chiều cùng ngày, anh ta lên thuyền chuẩn bị vào đất liền. Một số người đứng sẵn ngoài bãi cát, nhìn thấy anh ta bước ra liền cúi đầu thấp cung kính. Xuân Kha nhìn anh ta đi về phía mình, sóng áo khoác trên vai hững hờ bị gió tạt. Anh ta đến trước mặt Xuân Kha, giọng tuy nhỏ nhưng đầy hàn khí. Chú trông chừng anh em cho tốt. Xuân Kha gật nhẹ đầu, sau cùng cũng cúi chào anh ta, nhìn chiếc thuyền nhỏ rẽ lối trên mặt nước. Cậu ta làm sao không hiểu ý của anh ta chứ? Xuân Kha xoay lưng, đi nhanh qua vài lối mòn thì bắt gặp Bích Tâm đang trở ra. Vẻ mặt ủ rũ kia vô tình bị cậu ta bắt trọn. Bích Tâm vội vàng hiện lên nét mặt lạnh lùng, tĩnh lặng lướt qua người cậu ta. Đừng để 8 năm bán mạng của cô trở thành công cốc. Cả hai dừng bước, lưng đối diện nhau. Bích Tâm hít sâu một hơi gió biển, giọng không chút biểu cảm. Dù sao, thì sự tín nhiệm của tôi dành cho anh An cũng đã tụt dốc rồi. Đại ca không cần sự tín nhiệm, anh ta cần lòng trung thành. Cô nàng nhún nhẹ vai không muốn trả lời, Xuân Kha đưa mắt nhìn lên bầu trời cao vút lầm bầm. Việc làm của cô ngày hôm đó không hề xuất phát từ lý trí. Bích Tâm sải bước chân dài bỏ đi, Xuân Kha cũng hướng về lối mòn phía trước. Không xuất phát từ lý trí, vậy thì xuất phát từ đâu đây? Rõ ràng cô ta đã không ưa gì cô gái họ Hồ đó. Cô ta thật sự không cam tâm. Còn nhớ 8 năm về trước, để được vào trong tổ chức này, cô ta đã gần như bỏ mạng. Cái tổ chức này chỉ có bạo lực, nên ít ra nó chỉ hợp với đàn ông. Không biết Khang An nghĩ gì khi biết cô gái muốn tham gia vào tổ chức, nhưng mãi tới tận 1 năm sau, cô mới biết mặt anh ta. Lúc đó anh ta chỉ mới 20 mấy tuổi đời. Thế nhưng cái khoảnh khắc anh ta bình tĩnh chỉ huy anh em trên mặt trận đẫm máu đã khắc sâu vào tâm trí của cô. Bích Tâm mê mệt sự lạnh lùng đến giận người đó. Từng câu ra lệnh uy nghiêm, từng động tác nhắm bắn thành thạo, từng đợt xuất quân đầy oai hùng. Tất cả của Khang An đều biến thành hình ảnh khiến cô ta cố gắng. Cố gắng một chút để được gần anh ta thêm một chút. Hy sinh một chút cũng chỉ để gần anh ta thêm một chút. Cố gắng nhiều đến như thế, suýt rơi vào tay của tử thần bao nhiêu lần như thế. Cuối cùng sau 5 năm, cô ta cũng chỉ có được cái danh chị tứ. Được cùng anh ta bàn bạc bao nhiêu công việc, cùng anh ta trải qua bao nhiêu hiểm nguy, Bích Tâm cảm thấy đó chính là niềm hạnh phúc còn lại duy nhất trong cuộc đời. Và rồi cô gái họ Hồ đó xuất hiện. Dễ dàng làm sao? Cô gái đó chỉ trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, không cần khổ sở như cô ta cũng có được vị trí rất tốt, thậm chí còn cao hơn cô ta nữa. Khang An còn vì cô gái đó mà uy hiếp Bích Tâm này, khẳng định cô ta vĩnh viễn không bằng cô gái đó. Vậy thì cô ta nên bằng lòng sao? Nghiến răng nhìn 8 năm ngập tràn lệ máu hóa thành hư vô sao? Không, không đời nào. Bích Tâm không phục, Bích Tâm không cam tâm. Trong lúc đó khi trời bắt đầu sẩm tối, Khang An về đến nhà. Ngay khi nhìn thấy anh ta, cô đã quên mất mình đang mang thai mà bổ nhào vào lòng anh ta. Anh ta yêu chiều cô, ôm cô vào lòng, cúi xuống hôn cô một cái thật sâu rồi thì thào. Nhà còn thức ăn không? Anh đói. Ban nãy em chán quá nên ngồi ăn vụng hết mất rồi. Để em đi nấu cho anh. Không không, anh không đói nữa. Anh ta mau lẹ kéo cô lại vào lòng, bàn tay to lớn xoa vào bụng chưa nhô lên kia. Tiểu tử trong này ham ăn quá. Cô phì cười đánh vào ngực anh ta một cái. Anh ta lập tức dựng hết da gà vì bị đánh vào vết thương, Trúc Lam hốt hoảng nhìn khuôn mặt tái xanh của anh ta lắp bắp. Em xin lỗi, em quên mất chỗ này. Em quên mất chồng em mạnh mẽ thế nào sao? Anh ta đột nhiên bế thốc cô lên, làm cô phải vội ôm lấy cổ anh ta. Khang An bế cô vào trong phòng ngủ, cẩn thận đặt cô xuống giường, rồi nhanh chóng nằm xuống bên cạnh. Cô gối đầu lên cánh tay anh ta, khoảng cách thân mật tới nỗi, hơi thở anh ta phả ra lập tức hòa vào hơi thở của cô. Anh ta đưa tay lên, chạm nhẹ lên mũi cô một cái ra vẻ suy tư. Để xem nào, em vừa ăn trái cây xong đúng không? Anh ta cúi xuống, hôn chụt vào môi cô một cái lại ra vẻ. Hình như là dâu tây. Anh ta lại tiếp tục cúi xuống hôn cô cái nữa suy diễn. Không, là strawberry mới đúng. Cô đen mặt, để anh ta hôn mình thêm cái nữa, nghe anh ta lẩm bẩm. Cơ mà vẫn ngửi thấy mùi dâu tây nhỉ? Chắc anh phải khám kỹ hơn mới được. Thế dâu tây và strawberry là mấy? Với em là một, nhưng với anh thì là hai. Vì anh cố tình làm thế để được hôn em đúng không? Anh ta cúi xuống hôn cô thêm một lần nữa, nhưng lần này lại hôn rất sâu. Trong lúc đang đắm chìm trong thế giới ngọt ngào, bỗng dưng bàn tay mát lạnh của anh ta làm cô tỉnh mộng. Cô xấu hổ úp mặt vào lòng anh ta lắc đầu. Em đang mang thai mà. Anh ta nhẹ nhàng thốt lên, đôi mắt dán sát vào môi nhỏ. Anh có tìm hiểu rồi. Chỉ cần anh mang áo mưa và hạn chế dùng tư thế truyền thống thì chúng ta có thể hoạt động như bình thường. Mặt cô nóng bừng như đun trong nước sôi, cũng có chút thán phục trình độ uyên bác của anh ta. Không thấy cô trả lời, Khang An bắt đầu trưng ra bộ mặt tội nghiệp. Vả lại, em nỡ lòng nào để ông xã của em nhịn thịt lâu như vậy sao? Da gà da vịt nổi hết cả lên, cô mở to mắt nhìn anh ta đang mếu máo như đứa trẻ. Cô ngẩn tỏ te ra, hoang mang tới nỗi phải đưa tay lên nhéo mình một cái. Trời đất ơi, đây là Khang An thật sao? Một kẻ như anh ta còn có thể có bộ dạng này sao? Bị cô dùng ánh mắt nghi ngờ để nhìn, đột nhiên anh ta cảm thấy có chút xấu hổ. Anh ta gằn giọng một cái, lập tức khôi phục lại điệu bộ thường thấy. Em đừng có nhìn anh như vậy. Trong hai má anh ta có chút ửng hồng, cô phì cười nhéo má anh ta thì thào. Anh biết là mình đáng yêu mà phải không? Cái gì cơ? Anh mà đáng yêu á? Em dùng cái từ đó để hình dung ra anh sao? Thế phải dùng từ gì đây? Anh là một người đàn ông thực thụ, thế nên em phải khen anh là mạnh mẽ chứ. Được rồi, chồng em mạnh mẽ nhất được chưa? Anh ta cúi xuống rụt đầu vào ngực cô, còn tự tay kéo áo cô xuống lại. Cảm thấy có hơi tội nghiệp khi bắt anh ta phải kiềm chế. Cô đưa tay vuốt nhẹ tóc anh ta, mắt đầy yêu thương. An, em muốn thời gian dừng lại tại khoảnh khắc này. Nếu có thể, em muốn ôm anh ngủ như thế này mãi thôi. Anh cho em sự vui vẻ, em trao cho anh sự ấm áp. Chúng ta cùng nhau vun đắp gia đình này từng chút một như thế. Chỉ là em vẫn luôn mang trong mình một nỗi sợ. Sợ sẽ mất anh, sợ sẽ không đủ can đảm để chiến đấu với tử thần như anh. Thế nhưng đã đến lúc em phải mạnh mẽ rồi. Vì em đã là một người mẹ, em cần mạnh mẽ để bảo vệ chính mình cũng như bảo vệ con. Sự việc xảy ra trên hòn đảo hôm đó đã khiến em phần nào thức tỉnh. Muốn bên cạnh anh thì em phải mạnh mẽ kiên cường. Đó là một nhiệm vụ mà em phải hiểu và làm được. Em chợt thắc mắc một điều. Có phải năm đó, để bên cạnh người đàn ông của đời mình, thì mẹ anh cũng giống như em không? Cũng phải gồng mình lên như thế. Dù mất rất sớm, nhưng em vẫn hâm mộ bà ấy vô cùng. Hâm mộ vì sự dũng cảm, vì sự hy sinh, và vì cả việc đã sinh ra anh trên cõi đời này. Để cho đến tận hôm nay, em đã gặp anh. Mỗi sự gặp gỡ, âu đều là một sự sắp đặt. Nếu đã để ta tìm thấy nhau giữa biển người, thì hãy trân trọng nhau nhiều nhất có thể. Đừng để khi đối phương lạc giữa biển người mênh mông mới bắt đầu cảm thấy ân hận. Vì lúc đó mọi chuyện đã đi quá xa và quá muộn rồi. Cho đến khi cô mở mắt tỉnh dậy đã là quá khuya. Nhìn sang thấy anh vẫn đang ngủ say, cô nhoài người đến hôn anh ta một cái rồi rời khỏi giường. Có lẽ từ giờ tới sáng cô không thể ngủ được nữa. Trúc Lam tự pha cho mình một ly sữa rồi bỏ ra ngoài phòng khách ngồi. Mở âm lượng tivi đến nhỏ nhất có thể. Cô thẫn thờ vừa thổi nguội sữa vừa xem phim cổ trang. Từ đầu đến cuối, ta vẫn luôn bạc đãi nàng, oán hận nàng. Ta từng thề thả chết cũng không tin nàng nửa lời. Vậy giờ nàng còn muốn vì ta uống chén rượu độc này chứ? Chàng vĩnh viễn không thể hiểu được thế nào là yêu. Ta yêu chàng là thật, vậy nên những việc ta làm cũng đều là chân thật. Ta vốn sống trên đời cũng không còn lại gì, còn chàng là bậc quân vương còn cả thiên hạ. Thay chàng thế một mạng, âu cũng chỉ là điều nên làm của một kẻ hầu hạ. Không, nàng không phải là kẻ hầu hạ, nàng là thê tử của ta, là thê tử của Cách Vương này. Được chàng gọi một tiếng thê tử, ta mãn nguyện rồi. Nhìn nụ cười chát đắng của cô nương trong phim, đôi mắt cô bắt đầu rưng rưng nước mắt. Khốn nạn thật, yêu là cái quái gì mà lúc thì hạnh phúc đến ngọt ngào, lúc thì đau khổ đến cùng cực. Lúc cô nương trong phim dần dần nhắm mắt, đột nhiên tivi chuyển sang kênh khác, cô hốt hoảng quay lưng lui sau, phát hiện Khang An đứng dựa vào thành ghế từ lúc nào, anh ta ngán ngẩm cầm cái điều khiển nhấn loạn xạ. Còn giống anh, không thích xem phim tình cảm sướt mướt đâu. Cô đưa tay quẹt đi mí mắt trách yêu. Chưa gì đã khẳng định con giống mình rồi. Em đấy, nửa đêm không ngủ bỏ ra đây ngồi xem phim rồi khóc lóc. Mấy cái phim đấy có gì hay mà xem. Anh ta nhanh chóng ngồi xuống sofa, vòng tay lớn ôm trọn lấy cô. Cô nghiêng đầu dựa vào lồng ngực anh ta thì thầm. Em làm cho anh thức giấc sao? Không, chở mình thấy bên cạnh trống trống, tưởng em bị bắt cóc nên tỉnh dậy mà. Cô chọt vào ngực anh ta một cái, anh ta giả vờ rên đau, nhưng cô không thèm để ý. Khang An thấy ly sữa trên bàn liền giúp cô thổi nguội, sau đó cưng chiều nhìn cô uống một hơi cạn. Giờ em có thể đi ngủ chưa? Không, em không ngủ nữa đâu. Anh từ ngoài đảo về chắc còn mệt, hay là đi ngủ đi ha? Anh ta lắc nhẹ đầu, thong thả dựa lưng vào ghế êm. Không, anh thức cùng em. Không biết thời gian trôi qua như thế nào, nhưng mỗi giây mỗi phút ở bên anh ta, cô đều không cảm thấy vô vị. Vòng tay của anh ta rất ấm, điều đó khiến trái tim của cô trở nên loạn nhịp. Trúc Lam nhắm hở đôi mắt yêu tư hỏi khẽ. An, tại sao lúc đó anh lại nhảy ra đỡ cho em một phát đạn? Một tiếng An làm tâm tư của anh ta rối bời. Ngoại trừ ba mẹ và đứa em gái xấu số ra, cho đến nay chưa một ai gọi anh ta thân mật như thế cả. Rất chậm rãi, anh ta đưa tay vuốt ve mái tóc có chút rối của cô. Khang An suy nghĩ một hồi, sau đó thì thào vài chữ. Vì yêu. Cô gần như ngừng thở khi nghe thấy hai chữ kia thốt ra từ miệng của anh. Anh ta vẫn trầm trầm cất giọng, trong giọng nói đầy áp sự chân thành. Con người anh thật sự khô khan. Anh không biết nên làm gì để em vui cả. Nhưng nếu có kẻ nào đó dám làm hại em, anh sẵn sàng giết chết kẻ đó. Anh cũng chẳng biết nói lời đường mật, nhưng mỗi khi em gặp nguy hiểm, anh sẽ lập tức tìm cách giải thoát cho em. Anh không biết mình sẽ sống tới lúc nào, chỉ là nếu còn thở thì anh vẫn còn trách nhiệm bảo vệ em tới cùng. Anh ta dừng lại đôi chút, nhiệt độ ngoài trời có vẻ thấp dần. Năm đó tuyết rơi rất dày và lạnh, nhưng có lẽ vĩnh viễn không lạnh bằng cái câu mẹ anh đã chết. Anh nghe đồng đội của ba kể rằng ông ấy đã khóc khi nhận được tin đó. Một người như ba anh đã quỳ xuống trước cửa phòng mổ khóc đến tỉ tê. Ba anh đã có một thời gian suy sụp. Dù vậy, ông ấy vẫn nhanh chóng vượt qua nỗi đau và tiếp tục cuộc sống. Cho đến khi mất vì bệnh tật, ông ấy vẫn canh cánh trong lòng sự đau khổ khi đánh mất tình yêu quá sớm. Ông hận bản thân không bên cạnh bà nhiều hơn một chút, yêu bà ấy nhiều hơn một chút. Vậy nên cho tới lúc chết, anh sẽ bên em, yêu em, bảo vệ em bằng cả sinh mạng này. Ít nhất là cho tới cuối cùng, anh cũng không phải ôm hối hận như ba. Cô ngẩng đầu, bất chợt nhìn thấy một màn sương lấp lánh nơi đáy mắt của anh ta. Cô vòng tay qua cổ anh ta, thu lại khoảng cách giữa hai người. Em cũng thế, em cũng sẽ cố gắng hết sức mình để có thể bên anh. Cả hai nhắm mắt, cùng trao nhau một nụ hôn say đắm. Bể tình ái này, có lẽ họ đã không thể nào thoát ra rồi. Khang An siết chặt tay, ánh mắt chan chứa niềm hạnh phúc. Đợi anh sắp xếp công việc ở tổ chức, sau đó chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới. Đúng vậy, anh muốn cho cả thế giới này thấy rằng anh và em hoàn toàn xứng đáng với nhau, hoàn toàn thuộc về nhau. Anh hay em, mỗi người trong chúng ta đều mang một con tim cháy bỏng để dành cho đối phương. Vậy nên em hãy chờ anh được không? Cô nhìn sâu vào mắt anh ta mỉm cười ngọt ngào. Được, bao nhiêu lâu em cũng chờ. Cả hai lại say sưa triền miên, cùng nhau chìm đắm trong sự khoái lạc đầy mỹ vị của nhân gian. Gió đêm quần quật thổi qua từng tán cây, mây đen bắt đầu dâng lối, che đi ánh trăng tỏa sáng huyền diệu. Ánh trăng rất đẹp, đẹp trong cô đơn. Ánh trăng rất sáng, sáng trong cô độc. Vài cây lá khô bị cuốn theo gió bay, bay phất phơ giữa màn đêm tĩnh mịch, lạnh lẽo, đơn côi, câm lặng và sợ hãi. Một dãy gần 40 căn nhà đột nhiên bị cháy, có vẻ đêm qua tổ chức có chuột lẻn vào. Anh ta cau mày, nắm chắc cái điện thoại nghe Xuân Kha nói, anh ta trở nên lạnh lùng và có chút cáu gắt gằn giọng. Mỗi căn nhà đều cách nhau tầm vài mét. Lúc xây dựng đã tính đến chuyện khoảng cách để không bị lan rộng khi có cháy. Bây giờ lại cháy một lúc 40 căn là ý gì đây? Bên đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Khang An đưa tay bóp nhẹ mi tâm thở hắt. Sắp xếp mọi chuyện ở đó đi, tôi sẽ ra đảo ngay. Anh ta cúp máy, lập tức đứng dậy vừa lấy cái áo khoác lên người. Bước ra khỏi cửa, anh ta lại vòng vào trong để hôn lên trán cô một cái rồi bỏ đi. Cô lúc này vẫn đang chìm trong giấc ngủ, không hề hay biết việc anh ta đã đi mất. Hơn một tiếng sau, anh ta có mặt ở hòn đảo. Xuân Kha đã đứng ở đó chờ sẵn cùng với một vài đàn em khác. Anh ta thậm chí còn không nhìn mặt cậu ta, rất nhanh cất bước đến nơi lan ra một màn khói đen kịt trời. Đống đổ nát trước mắt làm anh ta sững người lại, chỉ còn tro đen, hơi nóng và bụi bay mù mịt. Mấy chục con người nháo nhào nãy giờ thấy anh ta cũng lập tức câm miệng. Bích Tâm từ từ tiến bước đến bên anh ta thì thào. Có 39 căn nhà bị cháy tất cả, thiêu rụi một số vũ khí cùng cơ sở vật chất. Anh ta trầm ngâm, trong đôi mắt lóe lên tia thuốc súng, công chí cũng từ đâu xuất hiện trong bộ dạng lấm lem mệt mỏi thở hồng hộc. Lạ thật, vụ cháy diễn ra bất ngờ như thế mà lại không có ai bị thương hay mắc kẹt cả, giống như là mọi người đều đột nhiên biến mất không dấu vết vậy. Lúc xảy ra cháy các chú ở đâu? Xuân Kha tra hỏi một tên đàn em gần đó, tên đàn em thành thật khai báo vẫn còn đang sợ trước sự im lặng của đại ca. Lão nhị không nhớ hôm qua là ngày đổi ca sao? Các anh em khác đều ra bờ để chờ thuyền đến trở vào đất liền. Khang An không nói bất cứ một lời nào, lặng lẽ suy nghĩ một hồi lâu. Để không gây sự chú ý, các anh em trên đảo sẽ thực hiện việc đổi ca vào lúc nửa đêm. Những người đến lượt thì sẽ lên thuyền rồi trở ra đảo, còn những người trên đảo thì lên thuyền rồi được trở vào bờ. Việc này được diễn ra một cách bí mật, nếu không phải là người trong tổ chức thì nhất định sẽ không biết. Hoặc nếu tin này bị lộ ra ngoài thật, thì chắc chắn có kẻ đã cố tình làm chuyện đó. Trường hợp cuối cùng có thể xảy ra chính là chính tay một kẻ trong tổ chức đã châm ngòi đốt lửa. Ba người theo tôi. Anh ta khẽ khàng lên tiếng. Ba người được gọi nhìn nhau rồi bước theo chân của anh ta. Tề tựu dưới tòa nhà chính, anh ta đôi mắt lạnh nhạt quét qua cả ba người. Đêm qua ai giám sát chuyện đổi ca? Là em. Công chí lên tiếng. Ánh mắt của anh ta dần chuyển sang hai kẻ còn lại, giọng chứa đầy nộ khí. Dãy nhà bị cháy thuộc khu vực do Xuân Kha quản lý. Có vẻ như nhà của chú cũng cháy rồi. Chú thật sự không biết bên ngoài xảy ra thứ gì sao? Em nghe tiếng lửa nổ bên tai vào lúc 1 giờ sáng. Đến khi em chạy ra thì mọi thứ đã bị bén lửa rồi. Chú đi ngủ vào lúc mấy giờ? Chính xác là 12 giờ 46 phút. Anh ta nhìn người còn lại, Bích Tâm lúc này lập tức lên tiếng. Em ở cách xa khu vực bị cháy nhất, nên khi nghe được tiếng ồn thì mọi chuyện đã rồi. Còn em thì đang đếm số lượng người lên xuống thuyền, thì nghe tiếng một chú nào đó la thất thanh. Tất cả tá hỏa phát hiện có một góc rừng sáng màu lửa nên chạy vào. Phát hiện có cháy nên em cùng với anh em đã cùng nhau dập lửa, nhưng ngọn lửa lan quá nhanh nên tụi em dập không kịp. Anh ta đưa tay chống lên trán, nhắm hở đôi mắt sâu huyền bí. Theo như lời kể của cả ba người này thì ngọn lửa có vẻ cháy thật sự rất nhanh. Nhưng để lửa lan ra và bốc cháy gần 40 căn nhà thì không thể chỉ cần chừng ấy thời gian được, trừ khi... Có tác nhân giúp ngọn lửa lan nhanh hơn, chính xác hơn là có kẻ nào đó đã dưới dầu hỏa xăng vào những căn nhà trước khi đốt. Trong khi đó, ở một căn nhà sang trọng nào đó, có một người đàn ông đứng tuổi đang trợn mắt nhìn số tiền nơi tấm chi phiếu, kẻ đối diện ngồi trên ghế sang trọng khẽ hất hàm. Từng ấy đủ chưa? Đủ, quá đủ rồi. Kẻ ngồi trên ghế đó dùng ánh mắt dâm tà nhìn tấm ảnh trên tay tặc lưỡi. Tiếc quá, nếu con gái ông mà còn trinh thì cái giá chắc phải gấp đôi. Nhưng nó vẫn đẹp mà. Cái dáng vẻ thấy tiền như thấy mạng sống của Hồ Minh làm kẻ ngồi trên ghế vô cùng khinh bỉ. Nếu con gái ông mà biết mình có một người cha như này, chắc hẳn sẽ tuyệt vọng lắm. Hồ Minh, người đàn ông từng sẵn sàng bán con gái của mình đi xua tay. Có con để làm gì chứ? Không phải để kiếm lời cho bản thân sao? Người đầu tiên sở hữu con gái ông là ai vậy? Hồ Minh đảo mắt một vòng, lo sợ nếu nói ba chữ Nguyễn Khang An ra thì sẽ mất mối làm ăn, thế là ông ta lấp liếm. Thì cái thằng công tử đào hoa nào đó ấy mà, bây giờ chơi chán rồi. Thằng đó để con bé sống ở một căn nhà nhỏ ngoài rìa thành phố. Theo chỉ dẫn của Hồ Minh, đám người nhanh chóng kéo đến trước mặt nhà cô. Kẻ mua người đó quan sát căn nhà một lượt, nụ cười đầy bỉ ổi. Nếu tôi chơi con gái ông ngay tại căn nhà này thì sao? Ông cứ việc, tôi chỉ cần tiền là đủ rồi. Hồ Minh xoay lưng bỏ đi, tấm chi phiếu trên tay làm hai mắt Hồ Minh hoa cả lên. Còn kẻ mua người kia bảo đàn em đứng canh cửa trước nhà, còn mình thì nhanh lẹ mở cửa nhà ra. Bước vào trong, ông ta bắt gặp người con gái đang ngủ ở trên ghế sofa. Cô gái trong bộ dạng sộc sịch càng làm cho ham muốn chiếm đoạt của ông ta tăng cao. Ông ta đến bên sofa, đưa đôi bàn tay bẩn thỉu chạm nhẹ vào gương mặt của cô liếm nhẹ môi. Con bé này ngon thật, chắc phải cho nó làm vợ lẽ của mình để xài cho sướng thân. Lão Hồ đó dám bán con gái cho mình thì cũng dám bán cho người khác. Cứ chơi chán chê con bé trước, sau đó vứt nó cho ai cũng được. Bàn tay dơ bẩn của tên mua người kia bắt đầu sờ soạng lên cơ thể của cô. Ông ta từ từ vén mấy sợi tóc trên mặt cô ra, nét kiểu diễm động lòng người càng làm hứng thú bùng cháy. Ngón tay lão luyện rất nhanh đã cởi đến cúc áo thứ hai trên người cô, để lộ khe rãnh mê hồn của một cơ thể đẹp. An, anh đừng quậy nữa. Trong cơn mê ngủ, cô đưa tay hất bàn tay của ông ta ra lèm bèm. Ông ta cười dâm tà mở miệng. Con điếm này, đến cả trong mơ cũng mơ thấy cái thằng thiếu gia đó. Giọng ồm ồm kia lọt vào tai cô không sót một chữ. Trúc Lam giật mình mở mắt. Bị người đàn ông đứng tuổi đối diện làm cho hoảng loạn, cô phát hiện cổ áo mình bị cởi nút, nên lập tức đưa tay che lại và la lớn. Ông là ai? Sao ông dám đột nhập vào nhà tôi? Ông ta đưa hai bàn tay to lớn hướng đến ngực cô nhún vai. Anh dĩ nhiên là muốn chơi em rồi. Nào nào, ngoan ngoãn phục vụ anh đi. Cô kinh hãi tột độ, vội vàng vung tay lên tát mạnh vào mặt ông ta một cái. Nhân lúc ông ta đang còn đau đớn ôm mặt, cô nhanh chóng vùng dậy chạy ra cửa. Cô có đẩy cửa mạnh thế nào, cánh cửa cũng không nhúc nhích. Ông ta đứng dậy liếm nhẹ môi. Người của tao đang ở bên ngoài, mày có mà chạy đằng trời. Cô dựa vào cửa, trợn trừng mắt nhìn ông ta càng lúc càng đến gần mình. Hai tay Trúc Lam run rẩy bị giấu nhẹm sau lưng. Cô tỏ ra lạnh lùng để hù dọa đối phương. Nếu ông dám làm gì, tôi nhất định sẽ không tha cho ông đâu. Hả? Không làm gì sao? Nếu không phải mày còn đẹp thì tao chả thèm văng tiền cho ba mày đâu. Cô cắn hụt một cái, đầu lưỡi lập tức chảy máu. Câu vừa rồi còn văng vẳng bên tai cô, khiến cô dường như không dám tin vào thế giới này nữa. Hóa ra người cha khốn nạn đó lại ngựa quen đường cũ, bán cô đi một lần nữa sao? Hổ dữ không ăn thịt con, còn ông ta thậm chí đã bán cô đến những ba lần. Trong mắt người cha đó cô là gì? Một vật dụng để mua đi bán lại sao? Vậy nên, cứ ngoan ngoãn phục vụ tao cho tốt. Tao không những không trách mày chuyện đánh tao, mà còn cho mày làm vợ lẽ nữa. Khoảng cách chỉ còn hai bước chân, cô hoảng loạn đưa mắt nhìn xung quanh phòng khách một lượt. Ngay khi ông ta vồ tới, cô lập tức né sang một bên rồi chạy vào phòng ngủ. Ông ta chậm rãi đến trước căn phòng, đập đập cánh cửa đã bị khóa chặt. Cô ở trong này lục tung cả tủ đồ, cố tìm một thứ gì đó để có thể phòng thân. Càng nghĩ, nước mắt cô lại càng trào ra, bất lực nuốt hết máu tanh trong miệng. Khốn nạn, sao cô có thể có một người cha khốn nạn như vậy chứ? Người cô gọi là cha đó có thể làm ra loại chuyện cực kỳ kinh tởm này. Ông ta sẵn sàng bán con gái để lấy tiền mua vui cho bản thân, hưởng thụ cuộc sống sung sướng an nhàn. Bên ngoài, tên mua người vẫn liên tục đập mạnh vào cửa, khiến chốt khóa lỏng dần. Cô tìm kiếm mọi nơi có thể tìm, đầu lưỡi vẫn liên tục chảy máu. Lúc cánh cửa bật ra, cũng là lúc cô tìm thấy được một con dao cắt giấy sắc nhọn. Trúc Lam dí con dao về hướng người đàn ông trung niên trước mặt, giọng đầy hàn khí. Tôi nói lại một lần nữa, nếu ông còn chạm vào người tôi nhất định tự tay đâm chết ông. Tên mua người thấy con dao thì quả nhiên có chút sợ hãi, tuy vậy ngoài mặt vẫn giữ thái độ lăm le lấn tới. Cô lùi dần về phía sau, đến khi không thể lùi được nữa mới buộc phải làm liều. Nếu tên đó quả thật làm chuyện bất chấp, thì cô cũng sẽ bất chấp theo. Cô không thể để tên dơ bẩn đó khiến cho bản thân không còn trong sạch. Được, vậy thì giết tao đi. Sau câu nói kia, ông ta lập tức lao tới chụp lấy cô. Cô hoảng loạn phản xạ, con dao cua lung tung trong không khí. Không ngờ con dao chạy một đường dài trên cánh tay ông ta. Cô nhân lúc này vội bỏ chạy ra ngoài. Ông ta điên tiết xoay người chụp được cánh tay cô, thổ bạo kéo ngược cô lui sau. Không may phía đó có cái bàn gỗ, bụng cô va vào cạnh bàn đó. Cô dần dần gục xuống nằm dài trên sàn nhà. Ông ta từ từ tiến tới bên cạnh cô. Đột nhiên đôi mắt dâm tà dần chuyển sang hoảng sợ, vài giây sau thì sững sờ. Ông ta lập tức ôm cánh tay đầy máu chạy ra ngoài, bỏ lại một mình cô với căn phòng toàn huyết tanh. Cô yếu ớt đưa tay rở lên bụng, mơ hồ thấy dưới chân mình chảy một dòng chất lỏng ấm. Trúc Lam khép hở đôi mi, giọt lệ nóng hổi tràn ra. Trước khi chìm vào bóng đêm cô quạnh, cô chỉ biết thó thế vài chữ gọi tên một người. Khang An. Trong lúc đó ở ngoài đảo, Khang An đang ngồi trong phòng của mình nhìn qua nhìn lại bản đồ hòn đảo này. Anh ta mệt mỏi đưa tay vò đầu, hơi thở trở nên nặng nề. Bây giờ anh ta có nhiều việc phải làm quá. Lại nhớ đến cô gái nào đó đang ở nhà chờ mình, anh ta bất giác mỉm cười nhẹ nhàng. Khang An kéo hộp tủ gần đó ra, lấy ra một hộp nhẫn màu đen sang trọng. Anh ta đã ấp ủ chiếc nhẫn này từ khá lâu rồi, bây giờ chỉ cần tới lúc là đeo nó vào tay cô thôi. Anh ta đưa chiếc nhẫn lại gần, đặt một nụ hôn ấm áp lên đó. Trong đáy mắt anh ta lúc này chỉ còn lại yêu thương và hạnh phúc, thốt lên vài chữ xuất phát từ tận đáy lòng. Lam, cố đợi anh thêm một chút nữa thôi, anh nhất định sẽ cho em danh phận rõ ràng. Anh sẽ cho em một hôn lễ mà bất kỳ cô gái nào cũng mong muốn. Trong hôn lễ, anh sẽ cho cả thế giới này biết rằng anh yêu em. Hồ Trúc Lam, trong tim anh, em vĩnh viễn là người mà anh tôn thờ, vĩnh viễn là người con gái duy nhất mà anh yêu. Vậy nên hãy tin và chờ anh. Anh nói yêu em được thì nhất định sẽ cưới em được. Mau lên, trong này có người ngất xỉu này. Một người phụ nữ vội vàng la lớn để thu hút sự chú ý của những người đi đường. Sau đó người phụ nữ cùng với vài người nữa bước vào trong phòng ngủ. Ai nấy kinh hãi nhìn máu me đầy giữa sàn nhà. Bên cạnh còn có một cô gái đã bất tỉnh với cơ thể cũng đầy máu. Có người lập tức gọi xe cứu thương, còn chàng thanh niên khỏe nhất lại gần bế thốc Trúc Lam lên, bước nhanh ra ngoài. Căn phòng này khá khuất, sao cô phát hiện ra cô gái này ngất xỉu chứ? Lúc đó tôi đi ngang qua trước nhà cô gái này, bất chợt bắt gặp một đám người toàn đàn ông bỏ chạy rất gấp gáp. Người của tên chạy đầu tiên còn dính máu nữa. Tôi cảm thấy không an tâm nên tiến vào nhà xem thử. Không ngờ lần theo dấu máu thì thấy cô gái này. Cảnh sát đang tiến hành điều tra xét người phụ nữ đầu tiên phát hiện ra cô. Còn cô lúc này đã được chuyển vào phòng cấp cứu, tình trạng rất nguy kịch. Trong điện thoại có lưu số của người tên Khang An, chúng ta thử liên lạc với người này xem sao. Khang An? Cái gì? Cậu vừa nói trong điện thoại này có lưu số của Khang An? Đúng vậy, ba chữ đó rõ ràng ở trên màn hình điện thoại. Viên cảnh sát trợn tròn mắt nhìn màn hình điện thoại, hai tay run rẩy trong thoáng chốc. Nạn nhân của vụ hôm nay lại dính dáng đến Khang An sao? Cả giới cảnh sát không ai là không biết đến người đàn ông này. Anh ta là đồng minh với cảnh sát, suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn âm thầm hỗ trợ bọn họ lần ra đầu mối của Nick. Viên cảnh sát đưa tay vỗ vai người đồng nghiệp mới vào nghề kia gật nhẹ đầu. Mau lên, lập tức liên lạc với anh ta. Trong lúc đó ở ngoài đảo, Khang An đang bàn bạc vài vấn đề với Xuân Kha thì thấy điện thoại trên bàn rung lên. Một chữ vợ hiện lên trên màn hình. Anh ta tạm dừng công việc để bắt máy. Những tưởng cô ngủ dậy không thấy anh ta nên lo lắng, thật không ngờ. Xin chào, anh là Khang An đúng không? Cậu là ai? Tôi là Nguyễn Huy, cảnh sát của cục điều tra số 1 thành phố X. Lam bị tấn công tại nhà riêng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện S. Phiền anh mau đến bệnh viện để chúng tôi có thể xác nhận toàn bộ mọi chuyện. Tấn công? Anh ta thốt lên một cách bất ngờ, còn đứng dậy đập bàn một cái thật mạnh. Viên cảnh sát nói thêm vài lời rồi cúp máy. Anh ta cũng không nhiều lời, lập tức vơ lấy cái áo khoác rồi bỏ chạy ra ngoài. Xuân Kha vội vã đuổi theo anh ta, không biết chuyện gì đang xảy ra. Khang An mang dáng vẻ hớt hải và đầy lo âu nhất từ trước tới nay chạy đi trước, gấp gáp gọi người đến khởi động thuyền. Trúc Lam xảy ra chuyện rồi, tôi phải đến bệnh viện tìm cô ấy. Xuân Kha im lặng không nói gì, lặng lẽ nhìn chiếc thuyền rẽ lối rất nhanh trên mặt nước. Đại ca đã quên mất chuyện tổ chức đang có tình trạng gì, hoặc là tổ chức này không còn quan trọng bằng mạng sống của cô gái họ Hồ đó nữa. Khang An chạy hết tốc lực trên hành lang dài, đến nơi mà Trúc Lam đang được cấp cứu. Cảnh sát nhìn thấy anh ta liền đưa tay lên trán thực hiện động tác chào hỏi. Chỉ là chưa kịp nói gì thì đã bị anh ta túm lấy cổ áo. Nói, cô ấy bị gì? Cô ấy bị như thế nào? Tại sao Trúc Lam lại bị tấn công? Anh ta như con sói mất hết kiểm chế, bộ dạng hung dữ không thể kiểm soát được chính mình. Viên cảnh sát dứt khoát đẩy anh ta ra giọng nghiêm chỉnh. Theo suy luận ban đầu, thì Lam bị tấn công vì cổ áo của cô ấy bị cởi ra hai cúc. Tấn công tình dục. Anh ta dường như không thể tin được những gì mình đang nghe thấy, đôi bàn tay run rẩy đưa lên ôm lấy đầu. Anh ta không thể bình tĩnh được nữa. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Cô bị tấn công tình dục sao? Vợ của anh ta mà lại gặp phải loại chuyện này sao? Anh ta nghiến răng vung tay vào tường, trên ngón tay bắt đầu ứa máu. Khốn nạn, anh ta đã quá lơ là khi không cho người bảo vệ cô. Anh ta đã quên mất rằng cô cũng chỉ là một cô gái. Viên cảnh sát nhìn bức tường nơi anh ta đấm có dính chút máu tươi liền dùng mình một cái. Anh ta quay mắt sang nhìn người phụ nữ đứng ở gần đó giọng lạnh giã. Cô có thấy rõ người chạy ra khỏi nhà tôi trông như thế nào không? Đối diện với thái độ của anh ta, người phụ nữ có chút sợ sệt. À thì... Đó là một tên khá béo và lùn. Trên tay phải của ông ta hình như bị rạch một đường dài nên chảy máu rất nhiều. Tôi chỉ nhớ được chừng đó thôi. Cảnh sát, các anh có thể tìm ra kẻ đứng sau chuyện này chỉ qua mấy từ đó không? Có thể. Chúng tôi đang tiến hành phác thảo lại chân dung kẻ tình nghi, có thể tìm ra. Hai bàn tay anh ta nắm lại thành quyền nổi rõ cả gân xanh. Anh ta thể sẽ băm xác gã đó ra nếu cô có mệnh hệ gì. Không, dám động vào vợ của anh, tức là đã dám động vào cái chết. Anh ta dùng danh dự của mình để thề rằng gã đó sẽ không thể sống tiếp một cách yên ổn. Khang An nhắm tịt mắt, đầu đau như búa bổ. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã xảy ra bao nhiêu chuyện thế này. Đầu tiên là gần 40 căn nhà trên đảo bị đốt, sau đó lại là chuyện cô bị tấn công tại nhà. Liệu đây có phải là một âm mưu? Càng nghĩ anh ta càng giận dữ, lại càng ân hận vì bản thân không quan tâm đến cô hơn. Ban đầu khi quyết định đưa cô đến căn nhà ngoài rìa thành phố ở, anh ta nghĩ cô sẽ được an toàn và ít được chú ý hơn so với sắm cho cô một căn biệt thự ở thành phố. Nhưng giờ thì sao? Anh ta thậm chí còn chẳng để lại một người để bảo vệ cô. Anh ta đưa tay vỏ đầu, tóc tai rối lung tung hết cả lên. Anh ta không tin vào điều kỳ diệu, nhưng làm ơn một điều kỳ diệu nào đó hãy xảy ra vào lúc này. Cô sẽ bình an, cả mẹ và con đều bình an vô sự. Sau nhiều giờ đồng hồ áp lực, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, anh ta lập tức chạy tới bên cạnh bác sĩ hớt hải. Tôi là chồng của cô ấy, bây giờ cô ấy sao rồi? Cô ấy không xảy ra chuyện gì hết phải không? Bác sĩ gật nhẹ đầu, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi. May mắn cho anh là do được đưa đến bệnh viện sớm nên tính mạng của sản phụ không sao cả. Tuy nhiên đứa bé đã không còn nữa. Anh ta trợn trừng mắt nhìn người đàn ông đối diện. Bác sĩ tháo khẩu trang trên mặt ra thở dài. Anh phải chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. Do bị ảnh hưởng nặng sau vụ va chạm nên sau này vợ anh không có khả năng mang thai nữa rồi. Khang An sững người lại. Đôi bàn tay đang níu lấy áo bác sĩ cũng bất lực buông thõng xuống. Vài viên cảnh sát gần đó nghe xong cũng bàng hoàng mở to mắt, cảm thấy chua xót dùm cho kẻ trong cuộc. Bây giờ vợ anh vẫn đang nằm trong đó, có lẽ chốc lát nữa sẽ tỉnh lại. Nỗi đau này không phải chúng tôi không hiểu, vậy nên phiền anh hãy ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy. Bác sĩ xoay lưng rời đi, để lại anh ta đứng sững như trời trồng giữa hành lang đầy ắp tiếng người. Anh ta đưa đôi mắt vô hồn, cố nhìn qua tấm rèm mỏng phía trước, mơ hồ thấy được cô gái nào đó đang nằm trên giường. Trong vô thức, anh ta cứng nhắc nhấc đôi chân lên, rất chậm mà tiến vào bên trong. Hình ảnh cô yếu ớt nằm trên giường bệnh càng hiện rõ. Anh ta đến bên cạnh giường, khóe môi nở một nụ cười vừa miễn cưỡng vừa đau đớn thì thào. Em không sao, em sẽ không sao cả. Anh ta thật sự không biết mình đang đứng đó nhìn cô bao lâu. Cái câu vợ anh không thể tự mang thai được nữa, cứ liên tục tua đi tua lại như một đoạn video trong đầu anh ta. Cảnh sát không muốn ở lại làm phiền nên đã về hết. Cứ vài phút lại có người đi ngang qua trước cửa phòng. Tiếng bước chân hòa vào với tiếng nói, tiếng gió hòa vào với tiếng chim. Tất cả vẫn rất đẹp như ánh nắng ngoài kia. Nhưng cớ sao trong này lại mang một màu xám xịt u buồn đến thế. Thế giới ngoài kia vẫn nhộn nhịp, vẫn đầy hạnh phúc lẫn vui tươi. Nhưng trong một xó xỉnh trên trái đất này, có một sinh linh nhỏ bé buộc phải bay lên thiên đàng. Cho đến khi có tiếng người vang lên bên tai, anh ta mới giật mình thoát ra khỏi mộng ảnh. Trúc Lam cứ nhắm rồi mở đôi mắt ướt át. Sự xuất hiện của anh ta làm cô vô cùng kinh ngạc. Không biết sức lực từ đâu mà ra, cô vội vàng bật dậy, ôm ngang thắt lưng của anh ta la lớn. An, cuối cùng anh cũng ở đây, em sợ lắm. Cả người anh ta cứng như khúc gỗ. Anh ta thật sự rất muốn đưa tay lên ôm lấy cô, nhưng cớ sao lại không thể. Khang An dường như không thể điều khiển cơ thể được nữa. Cô dụi đầu vào bụng anh ta một lát, rồi sực nhớ ra điều gì đó, nên mới chuyển hướng sang ôm lấy bụng mình. Còn vẫn an toàn phải không An? Anh ta thậm chí còn không thể mở miệng trả lời. Cô dùng những thứ ngôn từ đẹp nhất để an ủi chính bản thân cười nhẹ. Anh đừng sợ hãi thế chứ. con và em chẳng phải vẫn mạnh khỏe sao? Đối diện với nụ cười của cô, lần đầu tiên trong đời anh ta cảm thấy sợ hãi và bất lực như vậy. Anh ta không muốn phá vỡ đi nụ cười đó, nhưng cũng không thể giấu cô cả đời được. Anh ta nên làm gì đây? Cô không phải là một cuộc chiến, anh ta không thể lạnh nhạt buông một câu ra lệnh rồi thôi được. Cô bây giờ đã là một người mẹ, một người mẹ không thể nào tự làm mẹ được nữa. Bộ dạng bất động của anh ta làm cô có chút lo lắng. Cô đưa bàn tay mảnh dẻ lên nắm lấy tay của anh ta, cảm nhận được sự lạnh giá qua từng đầu ngón tay. Anh sao vậy? Anh không khỏe sao? Sự ấm áp nơi bàn tay cô như một liều thuốc làm anh ta lại có ý thức. Khang An thở mạnh một hơi, ngồi xuống bên cạnh cô, rồi đan 10 đầu ngón tay vào 10 ngón tay của cô. Lam, em vẫn ổn. Đúng vậy, em không sao cả, nhưng con... Con thì sao hả anh? Con... Anh ta ấp úng không nói hết câu khiến cô có chút bực bội. Cô rút tay ra khỏi tay anh ta, đánh vào cổ anh ta một cái. Rốt cuộc là con thế nào? Con của mình mất rồi. Đã mất rồi. Cô khẽ nhắc lại một chữ mất, đột nhiên cười như kẻ điên. Anh trêu em đúng không? Rõ ràng em còn cảm nhận được con đang còn ở trong bụng mình. Trêu như thế không vui đâu. Trêu như thế thật sự không vui đâu. Cô tuy cười, nhưng nước mắt đã bắt đầu trào ra. Anh lập tức giang vòng tay ôm lấy cô vào lòng để cô tựa lên vai mình. Không sao hết, em chẳng phải vẫn còn sống sao? Nhưng con mất rồi, em để mất con rồi. Cô gào lên khóc nức nở, nước mắt đua nhau chảy xuống khuôn mặt tiểu tụy. Anh ta cảm thấy đau đến xé gan xé ruột, mắt cũng cay dần. Em đừng khóc, sau này chúng ta lại cùng nhau sinh đứa khác. Anh ta không còn cách nào khác, anh ta phải tự lừa dối chính bản thân. Để có thể lừa cô, anh ta buộc phải lừa dối chính mình. Em vô dụng, em còn không thể để con tồn tại trên đời được một tháng. Em là con ngốc, em là con ngốc. Anh ta đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, đau đớn nghe tiếng khóc nỉ non bên tai, cảm giác giống như bị ngàn con dao cắm sâu vào tim vậy. Anh ta cũng muốn khóc, anh ta cũng muốn giải thoát mọi mệt mỏi và đau đớn qua những giọt nước mắt. Nhưng bao nhiêu nước mắt đó đã hóa thành huyết nóng rỉ dần trên trái tim cằn cỗi của anh ta. Anh ta chỉ biết bất lực nghe cô khóc, chỉ biết đối diện với sự thật đen tối phía trước. Tương lai sau này anh ta thật không biết chống chọi thế nào. Em là con ngốc, là đồ vô dụng. Em quá yếu đuối, em vô dụng lắm, em ngu ngốc lắm, em không thể bảo vệ được con nữa. Cô nghẹn ngào đứt quãng từng câu, khiến anh ta càng nhận ra sự thương tổn sâu trong lòng. Nếu bây giờ nói cho cô biết sự thật rằng sau này cô không thể tự mang thai thì sẽ thế nào đây? Không, anh ta sẽ không nói, anh ta muốn cô bình tĩnh trước. Cô khóc rất lâu, khóc đến nỗi vì quá mệt mà ngất đi. Sau khi đặt cô nằm ngay ngắn trên giường bệnh, anh ta mới dùng đôi mắt mệt mỏi nhìn cô một lần nữa rồi đi ra ngoài. Ánh hoàng hôn ẩn khuất sau bức tường dày, anh ta mệt nhoài nhích từng bước một trên hành lang đã thương người trầm mặc. Không những hư thai mà sau này còn không thể tự mang thai. Ông trời đang trêu ngươi anh sao? Tổ chức thì gặp chuyện, gia đình thì gần như tan nát. Đây là những gì mà anh ta phải chịu đựng trong kiếp này sao? Anh ta thì mang nhiều tội đồ lắm sao? Khang An ngồi xuống mấy bậc cầu, bất lực dựa đầu vào thành cầu thang. Qua từng ô cửa nhỏ trên bức tường đối diện, anh thấy rõ một dải mây hồng đang dần dần nhạt nhòa đi. Hoàng hôn là một biểu hiện cho thấy kết thúc đôi khi vẫn đẹp, chỉ là người ta quên mất rằng ánh hoàng hôn rồi cũng phai nhạt. Rõ ràng là vẫn tỏa ra ánh hồng rực rỡ, thế nhưng cái gọi là rực rỡ đó kéo dài trong bao lâu? Và sau đó vẫn chỉ còn lại một màu đen âm u của màn đêm chết chóc. Đúng, đó chính là hiện thực, một hiện thực vô cùng tàn khốc. Anh ta ngủ quên luôn bên cầu thang, mãi tới khuya mới giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi của ai đó. Dụi dụi mắt vài lần, mới biết hóa ra là vị bác sĩ ban nãy đã cấp cứu cho cô. Tôi có việc, cần đi xuống tầng dưới thì bắt gặp cậu. Vị bác sĩ ngồi xuống cạnh anh ta hỏi. Đã nói cho vợ cậu chuyện đó chưa? Anh ta lặng lẽ lắc đầu, một chút ánh sáng đằng xa phản chiếu lên khuôn mặt của anh ta. Vị bác sĩ cau nhẹ mày giọng thấp lại. Cậu định giấu cô ấy cả đời sao? Làm phụ nữ không thể sinh con cho chồng, chính là một loại thuốc độc uống vào chỉ có đau đớn không nguôi. Thì sao chứ? Chẳng phải cô ấy chỉ là không thể tự mang thai sao? Y học tiến bộ như vậy, sau này chúng tôi có thể đi thụ tinh nhân tạo mà. Vị bác sĩ lắc đầu trước sự cố chấp của anh ta, đứng dậy rồi vỗ vai anh ta một cái bỏ đi mất. Khang An cũng đứng dậy, tiến nhanh về căn phòng cô đang nằm. Vào trong phòng thì bắt gặp cô đã mở mắt. Nhìn thấy anh ta, cô đột nhiên có chút căng thẳng lắp bắp. Em đói. Ở bên kia đường đối diện bệnh viện có quán cháo rất ngon. Anh đi mua cho em được không? Được rồi, em đợi anh một lát. Anh ta xoay lưng ra cửa, chưa đi được vài bước lại nghe tiếng cô gọi. Nụ cười trên môi cô thật sự làm anh ta hơi nghi ngờ. Trúc Lam gọi anh ta đến gần, dướn người lên, hôn thật sâu vào trán anh ta một cái, giọng nghe vô cùng xa xăm. An, tạm biệt. Anh ta gật nhẹ đầu rồi đi mất. Cô nhìn theo bóng lưng vững chãi trong đêm của anh ta, nước mắt trực trào. Quán cháo cô chỉ thật ra nằm khá xa, nhưng vì cô thèm nên anh ta đi bộ đến tận đó để mua. Đến khi anh ta quay lại thì đã là nửa tiếng sau. Khang An bước vào trong phòng, thấy cô đã trùm kín chăn ngủ thì nhẹ tiến tới. Anh muốn hạ chăn xuống thấp một chút để cho cô dễ thở. Thật không ngờ sau tấm chăn đó chỉ là một cái gối dài. Túi cháo trên tay anh ta rơi xuống. Anh ta hoảng loạn định chạy đi tìm cô thì bắt gặp một tờ giấy để ngay dưới gối. Anh ta run rẩy cầm tờ giấy lên, nước mắt bỗng trào ra thành dòng. Xin lỗi vì đã nói dối, nhưng em đi rồi. Lúc tỉnh dậy không thấy anh nên em đã đi tìm. Không ngờ nghe thấy cuộc trò chuyện của anh và bác sĩ. Hóa ra sau này em không thể mang thai nữa. Bác sĩ kia nói đúng. Phụ nữ không thể mang thai là một liều thuốc uống vào chỉ có đau đớn không nguôi. Em biết anh sẽ không vì chuyện này mà bỏ rơi em, nhưng vì chuyện này mà em không thể nào ở bên anh được nữa. Anh cần một đứa trẻ mang dòng máu của mình, chứ không phải một người vợ vô dụng như em. Anh có thể mắng em yếu đuối ngu ngốc, nhưng em không thể để đời anh tuyệt tử tuyệt tôn được. Hạnh phúc thì rất quan trọng, nhưng có một dòng máu của chính mình lại còn quan trọng hơn. Vậy nên đừng tìm em nữa, thay vào đó hãy tìm một cô gái khác để yêu thương và trân trọng. Em muốn nói rất nhiều, chỉ sợ lúc anh về lại không đi được mắt. Sau cùng, em chỉ muốn nói với anh một câu mà em luôn giấu trong lòng bao lâu nay. Đời này kiếp này em chỉ yêu mình anh. Nếu có luân hồi chuyển kiếp, chúng ta ở kiếp sau lại cùng nhau vẽ tiếp câu chuyện tình yêu giang dở của kiếp này, được không? Tay anh run tới mức, tờ giấy trên tay cũng thả rơi xuống. Khang An vội vàng xoay người chạy ra ngoài, một mình chạy băng băng trên hành lang vắng với tất cả sức lực. Anh ta vừa chạy vừa gọi tên cô, mùi dưới bị cắn đến bật máu. Hành lang tăm tối phía trước tựa như kéo dài ra, anh ta chạy hết hành lang này rồi sang hành lang khác, xuống cầu thang này rồi lại xuống cầu thang khác. Anh ta liên tục hô lớn tên cô, giọng khản đặc như có thứ gì đó mắc nghẹn ở cổ. Một góc bệnh viện bỗng trở nên xôn xao, xua nhẹ đi cái tĩnh mịch đầy chết chóc của đêm tối. Hồ Trúc Lam, em đâu rồi? Hồ Trúc Lam, sao em dám bỏ anh đi chứ? Anh đã không quan tâm đến chuyện em sinh con được hay không cơ mà. Em đừng bỏ anh đi có được không? Anh ta vô vọng và bất lực hét lớn lên, tiếng vọng vang giữa khuôn viên bệnh viện. Đáp lại anh ta chỉ có tiếng gió bạt ngàn, tựa hồ tiếng than khóc của những vì sao. Anh ta cũng không biết mình đã khóc rồi. Đúng vậy, những giọt lệ nóng hổi đang chảy dài trên mặt anh ta. Khang An đang khóc, một kẻ xưa nay chỉ có lạnh nhạt bao quanh cuối cùng cũng biết khóc. Hồ Trúc Lam, cầu xin em đừng bỏ rơi anh. Cầu xin em đừng bỏ rơi anh. Anh ta loạng choạng bước thêm vài bước chân, tiếng khóc đầy sắc lạnh khiến người nghe không khỏi thấy thê lương. Anh ta đưa tay lau vội nước mắt, nhưng cớ sao càng lau thì nước mắt lại càng đong đầy. Anh ta muốn đứng dậy chạy đi tìm cô tiếp, nhưng bây giờ anh ta chỉ biết đứng ở đây mà khóc. Anh ta trở nên yếu đuối và thảm hại tới mức này rồi sao? Lúc biết tin đứa con đầu tiên của mình mất, anh ta không khóc. Lúc hay tin sau này cô không thể mang thai, anh ta chỉ suýt khóc theo cô. Còn lúc này, lúc mà cô bỏ anh ta mà đi, anh ta thực sự đã khóc. Sự tồn tại của cô vốn đã rất quan trọng như thế. Anh ta lại chợt nhớ tới hình ảnh của người cha quá cố của mình. Khi mẹ anh ta mất, có phải ông ấy cũng đã khóc thảm hại như thế này không? Ông ấy cũng gạt bỏ mọi sự lạnh lùng và thờ ơ với thế giới để cúi đầu trước vong hồn đã mất của người đàn bà mình yêu thương nhất phải không? Tựa như lúc này vậy, tựa như khoảnh khắc này, cô rõ ràng vẫn sống, chỉ là không sống bên anh ta nữa. Cô mang con tim vụn vỡ rời đi, mà quên mất ở nơi này cũng còn có một trái tim vụn thoi thóp đập từng ngày. Vì ai? Và vì lý do gì? Sao anh ta lại khóc? Anh ta khóc vì điều gì? Khiến cho một người như anh ta khóc, cô có phải cũng quá tài giỏi rồi không? Gió vẫn bạt ngàn thổi, sao vẫn thi nhau lấp lánh, mỗi vì sao như một ánh mắt của các nàng tiên, lẳng lặng nhìn nhân loại chìm trong thế sự thường tình. Rõ ràng chỉ toàn đau khổ, vậy mà nhân loại vẫn không ít kẻ tình nguyện chìm vào biển khổ đau. Trách tình yêu làm nhân loại ngu ngốc, hay trách nhân loại ngu ngốc trong tình yêu? Mỗi ngày sau đó, anh ta luôn cho người đi tìm cô, còn bản thân thì sống thờ ơ lãnh đạm như một cái bóng. Ngoại trừ những lúc cần thiết thì anh ta tuyệt đối không nói chuyện. Đôi mắt anh ta tràn ngập sự mệt mỏi và sắc lạnh. Anh ta hút thuốc nhiều hơn trước. Anh ta quay trở lại là một kẻ ngang tàn như trước khi gặp cô, thậm chí còn hơn lúc trước gấp bội. Khang An càng lúc càng tiểu tụy. Anh em trong tổ chức không ai dám hó hé, chỉ biết câm lặng cảm nhận cái nỗi đau của đại ca. Hóa ra, yêu là một loại độc dược thần kỳ, chỉ cần dính một chút là tâm can tự hóa thành hư vô. Không ít anh em trong tổ chức đã có vợ con, nên họ rất thấu hiểu cảm giác này. Kẻ ta coi là sinh mệnh lại ôm theo sinh mệnh rời xa ta, có chăng vừa giết chết tâm hồn mục rỗng, vừa trả sát lên vết sâu đầy những mối mặn. Tổ chức trở nên thâm trầm và vắng lặng, dẫu người vẫn đầy đủ như thế. Cứ tựa như tổ chức này không tồn tại vậy. Sau một tháng im hơi lặng tiếng, thì anh em đã tự sửa lại được hơn 20 căn nhà. Một thân công chí đứng ra lo mọi việc, còn Lê Xuân Kha và Mai Bích Tâm thì cũng như bốc hơi khỏi thế gian không thấy mặt. Khang An tựa mình lên chiếc ghế êm, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Trong tay anh ta là chiếc nhẫn vàng vẫn còn sáng lấp lánh như hôm nào. Anh ta còn định sẽ mang cho cô trong ngày cưới. Thế nhưng giấc mộng đẹp đẽ đó đã mất rồi. Tàn vỡ như bọt bong bóng, chỉ để lại trong đời chút dư âm khó phai. Anh ta cứng nhắc, đưa chiếc nhẫn lên trước mắt mình, mân mê từng góc cạnh trên chiếc nhẫn. Anh ta đích thân nhờ thợ làm chiếc nhẫn này. Sâu trong thân nhẫn vẫn có hai chữ A và L, tượng trưng cho An và Lam. Hai chữ cái khăng khít với nhau bởi một sợi dây, hàm ý vĩnh viễn không thể chia rời. Một tia nắng chói chang hắt lên trên chiếc nhẫn, một góc lóe lên tia bạch kim sáng đến kỳ lạ. Anh ta khẽ nhau mắt lại, hai chữ cái trên chiếc nhẫn càng hiện rõ ra. A và L, An và Lam. Đột nhiên tiếng gõ cửa vội vã vang lên, sau đó cánh cửa bật mở, một người hớt hải chạy vào. Đại ca, Nick xuất hiện rồi. Anh ta cau nhẹ mày nhìn tên đàn em trước mặt, cậu ta thở hồng hộc nói gấp. Người của Nick dẫn quân đến tận đảo để tấn công, bây giờ anh em đang đánh trả lại chúng. Anh ta lập tức bật dậy, nhét vội cái nhẫn vào túi áo rồi cầm theo súng lục chạy ra ngoài. Tên đàn em dẫn lối đi trước. Đến giữa khu rừng rậm thì bỗng nhiên ngừng chạy, anh ta cũng ngừng bước, nhận ra đằng sau có tiếng bước chân thì đã quá trễ. Một ống súng đèn ngòm dí thẳng vào sọ anh ta, tên đàn em sợ sệt đứng sang một bên lắp bắp. Em xin lỗi đại ca. Khang An dĩ nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta bị lừa rồi. Ống súng sắc lạnh vẫn chĩa vào đầu của anh ta. Anh ta đứng bất động như trời trồng. Kẻ đang cầm khẩu súng kia khẽ nhếch nhẹ môi lên, giọng đầy châm biếm. Đại ca. À không, bây giờ phải gọi là kẻ thù. Anh ta ngừng như đã ngưng thở khi nghe thấy giọng nói đó. Đây chẳng phải là... Vĩnh viễn. Chắc anh không thể ngờ mình lại gần kẻ thù suốt bao nhiêu năm qua như thế. Anh luôn cho người săn lùng tin tức của Nick, nhưng lại không thể biết rằng thật ra Nick chính là người bản thân luôn coi là đồng đội. Thế nào? Lý Xuân Kha là Nick, Nick là Lý Xuân Kha. Mọi chuyện có vẻ rất vô lý đúng không? Ống súng chết chóc vẫn dí thẳng vào sọ anh ta, tựa như chỉ cần nhấn nhẹ một phát thôi là anh ta sẽ xong đời. Khang An đứng sững như trời trồng, trong đôi mắt ngập tràn sự đau đớn lẫn thất bại. Anh ta thì thào, giọng không mang chút cảm xúc. Hóa ra tôi là kẻ thù, lại là anh em suốt hơn 10 năm. Lý Xuân Kha lúc này mang thân phận là Nick khẽ nhích nhẹ môi. Ra tận chân trời gần ngay trước mắt, tôi bán mạng cho anh sau từng ấy năm cũng chỉ chờ đến lúc này. Nick nuốt nước bọt tiếp câu. Khi đứa em gái tội nghiệp của anh bị người ba của tôi giết chết, thì tôi cũng đã định xử nốt anh rồi. Lúc đó anh cũng suy sụp tinh thần giống như lúc này vậy. Chỉ là tôi vẫn muốn chơi đùa với anh thêm một chút. Không ngờ một chút đó lại là 10 năm. Anh luôn thận trọng với tất cả mọi người, như Tào Tháo vậy. Đến hôm nay, anh cũng lại lần nữa gục xuống, cũng là vì đàn bà. Thế nào, bất ngờ lắm đúng không? Khang An không lên tiếng, chỉ lặng lặng gật đầu. Anh ta vẫn chưa thể tin Nick lại chính là Xuân Kha. Cùng anh gây dựng tổ chức thật sự rất vui. Tôi một mặt ra sức phá hoại, một mặt lại cố tình vun đắp. Vừa là người cho tiền, vừa là kẻ ăn xin. Vai diễn này của tôi thật sự rất khó diễn. Anh ta từ từ hít sâu, rồi lại từ từ phả ra không trung những làn hơi lạnh lẽo. Cậu không sợ chết sao? Tôi nhớ không lầm đã không ít lần cậu suýt bỏ mạng vì tôi rồi. Thì sao chứ? Nick nhún nhẹ cái vai, nụ cười châm biếm. Không biết là anh có nhận ra hay không, nhưng mỗi lần tôi bị thương thì anh cũng bị thương. Tôi mà suýt bỏ mạng thì anh cũng đừng hòng bình an. Tôi chết thì anh cũng chết. Quá tuyệt vời còn gì. Từng dây thần kinh căng như dây chão, mỗi một giây trôi qua cứ tựa như kéo dài thêm thành cả một giờ vậy. Nick đang cười bấn loạn thì đột nhiên nhấn mạnh khẩu súng xuống sát đầu anh ta hơn. Vứt khẩu súng trên tay xuống. Khang An vứt súng xuống, từ từ xoay người lại đối diện với Nick. Bây giờ ống súng nhắm thẳng vào trán anh ta vô cùng nguy hiểm. Đối diện với người mình từng xem là đồng đội, là anh em, Khang An vẫn không khỏi có chút nghi ngờ. Nụ cười quỷ dị thế này là lần đầu tiên anh ta thấy trên khuôn mặt đối phương, tựa như có một người khác đang đứng đây vậy. Đừng nhớ về Lý Xuân Kha nữa, anh ta không tồn tại đâu, bây giờ chỉ còn mỗi Nick thôi. Bắn thì bắn đi, đừng nhiều lời nữa. Wow, vào lúc này anh vẫn mạnh mồm như vậy, đúng là đại ca của tôi. Nick cười như một kẻ điên, anh ta cau mày nhìn ống súng cô loạn xạ trong không khí. Toàn bộ người có trên đảo đều bị người của tôi bắt giữ hết rồi, sẽ chẳng có ai cứu anh đúng không chị Tứ? Sau một hàng cây rậm rạp xuất hiện thân hình quen thuộc của người phụ nữ được gọi là chị Tứ đó. Mai Bích Tâm đến bên cạnh Nick, dùng ánh mắt kỳ lạ chiếu thẳng vào Khang An. Anh ta lúc này không cảm thấy ngạc nhiên gì nữa, chỉ còn lại một nỗi xót xa và đau đớn vì bị phản bội. Sau cùng, chỉ có mỗi Công Chí mới là đồng đội của tôi. Bích Tâm, mau lấy súng ra, dí vào đầu anh ta đi. Không phải 8 năm qua cô chịu đựng mọi thứ cũng chỉ vì hôm nay sao? Cô ta nhẹ gật đầu, lạnh lẽo rút từ trong túi áo ra một khẩu súng lục có nòng giảm thanh. Cô ta thành thạo thay băng đạn và lên nòng, đôi bàn tay giơ khẩu súng cao lên và rồi chĩa súng vào đầu Nick. Thả đại ca ra. Nick trợn tròn mắt nhìn cô gái bên vai. Cô gọi ai là đại ca cơ? Đừng quên, tôi mới chính là đại. 8 năm trước, tôi đã trở thành đàn em của Khang An rồi. Nick cười hờ hững, gật gật đầu như ngầm công nhận điều đó. Tôi bỏ xuống thì cô cũng bỏ xuống sao? Ừ. Quả nhiên là Nick hạ súng xuống thật. Bích Tâm cũng từ từ hạ súng, đôi mắt hướng sang phía Khang An. Chớp lấy thời cơ này, Nick lại nâng súng lên nhắm thẳng vào người cô ta mà bắn. Tiếng súng nổ vang cả một góc rừng. Bích Tâm bị ném qua một bên, còn Khang An thì đã thay cô ta lãnh một phát đạn sượt qua cánh tay, máu chảy ra ròng rã, thấm đẫm tấm sơ mi đen. Khang An vung chân lên đá thẳng vào mặt Nick. Cậu ta loạng choạng ngã về phía sau. Nhanh như cắt, anh ta lại đá tung khẩu súng trên tay cậu ta, đồng thời chụp lấy khẩu súng của Bích Tâm. Nick thất thế bị chính anh ta dí súng vào đầu. Tất cả diễn ra rất nhanh và dứt khoát. Nick đưa tay quẹt đi máu chảy ở khóe miệng, thẳng thừng đối diện với sự lạnh lẽo bằng một nụ cười sảng khoái. Tôi thua nhanh vậy sao? Khang An mặc kệ máu đang chảy, vẫn tiếp tục trầm ngâm nhìn kẻ dưới đất. Một mùi tanh bốc lên nồng nặc, là mùi máu. Tôi bị đá một cái, anh cũng bị bắn một cái. Thế giới này thật là công bằng. Xuân. À không. Nick. Tôi nghi ngờ việc thần kinh của cậu có vấn đề đấy. Vấn đề? Không không. Tôi rất khỏe mạnh. Tôi vô cùng khỏe mạnh. Tôi rất là khỏe mạnh. Khang An cau nhẹ mày. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu ta thật sự mắc bệnh rồi. Có thể là rối loạn nhân cách, ám ảnh cưỡng chế, hoặc là một cái gì đó về tâm lý. Đang trong lúc căng thẳng, đột nhiên có rất nhiều tiếng chân người vang lên. Một mẩu áo xanh ẩn khuất trong rừng cây, tiếng loa vọng lên rõ ràng. Chúng tôi là cảnh sát, tất cả đã bị bao vây. Nick nghiêng người, đưa tay chỉ về phía Bích Tâm cách đó không xa. Cô báo cảnh sát sao? Bích Tâm không trả lời, ngầm thừa nhận. Nick vùng tay đánh mạnh xuống đất chửi thề. Đồ phản bội! Cảnh sát rất nhanh đã áp sát đến tận nơi, tự tay đeo còng vào cổ tay Nick. Khang An hạ súng xuống, quay lưng không nhìn cảnh anh ta bị cảnh sát bắt đi. Bích Tâm vội tới bên cạnh anh ta, ánh mắt lo lắng nhìn cánh tay. Nick ngoan ngoãn để cảnh sát giải đi, nhưng khi thấy Bích Tâm thì lập tức đổi thái độ. Anh ta vùng vẫy khỏi tay cảnh sát, lợi dụng sơ hở cướp lấy khẩu súng của một người rồi lên nòng nổ súng. Tiếng súng lần này không giòn giã, chỉ là nó thật sự cướp đi một người. Bích Tâm cúi xuống bụng mình, cô ta bất lực ngã xuống, ngã vào trong vòng tay của kẻ đối diện. Nick bật cười như một tên khốn, miệng liên tục chửi sủa. Đồ phản bội! Khang An ôm lấy cơ thể cô ta, đôi mắt hãi hùng nhìn cô gái đang hấp hối trong lòng mình. Bích Tâm mỉm cười chua chát, run rẩy đưa tay đầy máu chạm nhẹ lên mặt anh ta. Sau cùng thì, tới lúc chết, em cũng được anh ôm vào lòng. Cầm miệng, tôi ra lệnh cho cô phải sống tiếp. Anh ta cáu gắt lên, đôi mắt ngập tràn giận dữ. Đối diện với ánh mắt đó, Bích Tâm chỉ nhẹ nhàng mỉm cười lắc đầu. Xin lỗi anh, lần này em phải kháng lệnh rồi. Bằng những sức lực cuối cùng, cô ta cố gắng chạm vào da thịt trên mặt anh ta. Anh ta để yên cho cô ta sờ nắn khuôn mặt của mình. Mồ hôi chảy ra đẫm cả lưng áo. Bích Tâm dẫu cười nhưng cứ như khóc thì thào. Nhà ở trên đảo là do em đốt. Anh ta mở to đôi mắt, lắng nghe những câu từ khó nuốt. Em chỉ muốn níu chân anh ở lại đảo. Em muốn gần anh. Cô là người của Nick, tại sao ban nãy lại lựa chọn cứu tôi? Em nói rồi còn gì, 8 năm trước, em đã là người của anh rồi. Khang An không hỏi thêm câu nào nữa, chuẩn bị bế thốc cô ta lên thì bị cô ta níu lại không cho bế. Bích Tâm lắc đầu, nụ cười thê lương làm xót xa những kẻ gần đó. Đừng, em không cứu được nữa rồi. Máu thấm đẫm trên cơ thể cô ta, lan sang cả vạt áo của anh ta. Nhận ra bản thân không thể trụ lâu thêm nữa, Bích Tâm dướn nhẹ đôi mắt đầy mệt mỏi hỏi chậm. Kiếp này, em không thể có anh. Vậy thì kiếp sau chúng ta có nên duyên được không? Khang An nhìn thẳng vào cô gái trong lòng giọng chắc nịch. Không, tôi vốn không tin có kiếp sau. Tôi chỉ biết kiếp này tôi vĩnh viễn chỉ yêu và được yêu một người. Một giọt lệ nóng làm nhòa đi hình ảnh của người trước mắt. Bích Tâm gật nhẹ đầu. Sau cùng thì đôi bàn tay run rẩy kia cũng bất lực buông thõng xuống. Hết rồi, một đời hồng nhan đến đây là hết. Tựa như một cánh hoa mỏng sớm nở tối tàn, dẫu đẹp rực rỡ, nhưng tiếc là chỉ đẹp trong một khoảnh khắc. Sau đó trùng trùng vô tận chìm đắm trong bóng đêm mịt mù, không ánh sáng, không nụ cười, không còn lại gì khiến cánh hoa đó có thể nở một lần nữa, không còn lại gì nữa. Cha của Bích Tâm ép con gái tham gia tổ chức của Nick. Sau 2 năm âm thầm hoạt động, Nick cho người bắt cô ta phải tham gia vào tổ chức của Khang An để làm gì? Để chứng minh thực lực của bản thân. Chỉ cần cô ta giúp Nick giết được Khang An, địa vị của cô ta sẽ một bước lên mây. Cha của cô ta cũng sẽ có được rất nhiều tiền và quyền lực. Vậy là bắt đầu những chuỗi ngày kỳ lạ, vừa tối tăm vừa ngập tràn màu sắc. Bích Tâm thật không biết bản thân đang nghĩ gì. Để vào được tổ chức của Khang An, cô ta đã phải trải qua rất nhiều bài kiểm tra gian khổ. Thế nhưng kẻ đứng đầu mặt mũi trông như thế nào cô ta cũng không biết. Trong một đêm mưa ngập tràn mùi máu, cô ta trông thấy một thiếu niên mang gương mặt lạnh lẽo đang tự mình bắn chết vài kẻ ngán đường. Do quá chăm chú nên cô ta không biết có kẻ đang muốn đâm mình. Thật may mắn là chính thiếu niên kia đã cứu được cô ta. Anh chàng thiếu niên đó dùng đôi mắt đầy băng giá nhìn cô ta một cái, giọng tựa như một mãnh thú đang gào rú trong đêm. Đây là chiến trường, không phải là nơi cho cô ngắm cảnh. Sau cuộc chiến đẫm máu, Bích Tâm mang cơ thể đầy vết thương đi tìm chàng thiếu niên kia. Cô ta bắt gặp chàng thiếu niên bị thương cũng rất nặng, đang được cấp cứu tại chỗ. Thế nhưng trên mặt chàng thiếu niên không có lấy một tia đau đớn. Hàn khí lạnh lùng vẫn luôn bao phủ lấy anh chàng, khiến người khác sợ hãi không dám đến gần. Không ngờ cô ta bị chính anh chàng phát hiện. Chàng thiếu niên gọi cô ta đến gần hỏi khẽ. Sợ không? Bích Tâm bị cuốn hút bởi đôi mắt thâm sâu đó lắc đầu. Không. Không sợ. Một góc đèn điện chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú, cô ta nhìn thấy rõ hơn dung mạo của người trước mặt. Không biết đứng đó bao lâu thì bên ngoài có kẻ bước vào. Đại ca, bắt được vài tên còn sống hiện đang nhốt ngoài kia. Một tiếng đại ca làm cho cô ta giật mình. Hóa ra đây chính là người cầm đầu sao? Sau đêm đó, cô ta cũng biết được tên của chàng thiếu niên này là Khang An. Trong 3 năm tiếp theo, số lần được gặp anh ta lại có chút tăng lên. Ít nhất là 1 tháng một lần. Mỗi lần gặp, anh ta vẫn giữ cho mình khuôn mặt lạnh lùng và cách xa đến kỳ lạ. Thế nhưng Bích Tâm lại thích điều đó. Bích Tâm muốn cố gắng thêm một chút để có thể gần anh ta thêm một chút. Anh ta bấy giờ tựa như một vị vua vậy. Bất kỳ kẻ nào cũng mong muốn được chạm vào anh ta dù chỉ một lần. Thật không ngờ Xuân Kha lại lệnh cho cô ta phải trở thành một trong những cánh tay đắc lực của anh ta. Và thế là cũng trong khoảng thời gian 3 năm đó, cô ta từ một cô gái duy nhất của tổ chức trở thành cô gái có quyền lực bậc nhất tổ chức. Đúng vậy, dĩ nhiên cô ta sẽ được gặp anh ta nhiều hơn. Chỉ là khoảng cách lại rất xa, rõ ràng chỉ cần ngẩng đầu là thấy một trời sao, nhưng để có thể vươn tay chạm vào chúng lại là chuyện không thể nào. Sau bao nhiêu lần vào sinh ra tử, mối quan hệ của hai người cũng chỉ dừng lại ở chữ đồng đội. Không sao hết, miễn có thể ở gần anh ta. Thật không ngờ, người đàn ông cô ta vẫn luôn tôn thờ, lại đi tôn thờ một người phụ nữ khác. Cái khoảnh khắc anh ta yêu chiều bế cô gái kia từ thuyền xuống, cũng là khoảnh khắc cô ta gần như chết lặng. Từng cử chỉ thân mật giữa hai người họ bỗng hóa thành từng con dao, từ từ cắm sâu vào trái tim sắt đá. Suốt 8 năm quen biết, Khang An cũng chưa bao giờ dùng ánh mắt đó để nhìn cô ta cả. Cô ta ghen tị, cô ta chán ghét cái tên Hồ Trúc Lam kia. Vì thế, cô ta đã bỏ rơi Hồ Trúc Lam ở trong rừng. Nhìn xem, ngay cả việc tự thoát khỏi rừng cũng không được. Hồ Trúc Lam lấy tư cách gì để được anh ta yêu thương như vậy? Hay chỉ đơn giản là do anh ta yêu Hồ Trúc Lam? Anh ta còn vì cô gái đó mà trừng phạt Bích Tâm này. Khẳng định cô ta vĩnh viễn không bằng vợ anh ta. Cô ta không phục, một chút cũng không. Và thế là cô ta âm thầm tới sang lên một khu vực trên đảo, đợi thời cơ thích hợp để xuống tay châm lửa. Nhìn anh ta hớt hải quay trở lại đảo, cô ta thấy rất vui. Lại được ở gần anh ta rồi, lại được nhìn anh ta lạnh lùng ra lệnh, lạnh lùng làm việc. Bích Tâm rất vui, rất thích. Rồi có tin Hồ Trúc Lam bị tấn công, anh ta bỏ dở công việc chạy vào đất liền. Hai ngày sau anh ta ra trở lại, trong đôi mắt ngập tràn sự thống khổ. Rõ ràng là anh ta vẫn lạnh lùng và bá đạo, thế nhưng cứ tựa như có một linh hồn khác đang sở hữu thân xác anh ta vậy. Bích Tâm không thích, không thích nữa. Không thích anh ta biến thành dạng người này. Anh ta không còn vẻ rực rỡ, chói lóa của một vầng dương nữa. Lúc này anh ta như một đống lửa sắp lụi tàn, sự nhiệt huyết và dạo dực bỗng mất hết. Nhận ra thời cơ đã đến, Lê Xuân Kha âm thầm triệu tập đàn em lại để chuẩn bị cho một cuộc đảo chính lớn nhất trong cuộc đời. Sau khi dễ dàng tóm gọn toàn bộ công trí và toàn bộ anh em trên đảo, Xuân Kha, Nick buộc một tên đàn em khác rủ anh ta ra ngoài, muốn tự tay bắn chết anh ta. Vậy là tất cả sắp kết thúc. Bích Tâm sắp có quyền lực và tiền tài như 8 năm trước bản thân từng muốn. Nhưng cô ta không thể. Thay vì muốn áp súng vào đầu anh ta, cô lại chuyển sang uy hiếp Nick. Thế nào? Cô ta thật vô lý và khó hiểu đúng không? Cô ta phản bội lại Nick, và bây giờ cái giá phải trả chính là mạng sống. Không, không sao hết. Miễn người đàn ông mà cô ta ngày đêm hướng tới vẫn có thể sống tốt. Cô ta thật sự rất muốn ích kỷ, rất muốn dùng toàn bộ hơi sức để ôm lấy người đàn ông này. Nhưng cô ta chợt nhận ra, anh ta chính là một vì sao bản thân vĩnh viễn không thể với tới được. Dẫu được anh ta ôm vào trong lòng thì sao chứ? Trái tim của anh ta đã mãi mãi thuộc về một cô gái khác rồi. Bích Tâm đã thua cuộc. Về tình yêu lẫn tình đồng đội, tất cả Bích Tâm đều thua. Một kiếp hồng nhan cuối cùng cũng đến ngày khép lại. Tựa như một cánh hoa mỏng, lặng lẽ dâng hiến bao nhiêu ngọt ngào cùng với rực rỡ cho đời. Đến khi tàn lụi cũng chỉ có một mình ôm lấy khổ đau. Sống một mình chết một thân, đời này kiếp này cũng chỉ có chữ cô độc. Khang An đặt cái xác đang lạnh dần xuống nền đất, lặng lẽ nhìn cô gái suốt 8 năm qua luôn ở bên cạnh mình. Cảm ơn em vì đã là một đồng đội tốt của tôi. Xin lỗi em vì đã khiến em đau khổ. Một lời cảm ơn và một lời xin lỗi này tôi chân thành gửi đến em. Bây giờ thì hãy nhắm mắt và ngủ thật sâu đi. Sau này, ngay cả tôi cũng không thể ra lệnh được cho em nữa. Tôi ra lệnh cho em phải sống. Đây là mệnh lệnh, mà lệnh của tôi thì không được cãi. Xin lỗi anh, em không thể làm theo mệnh lệnh này nữa rồi. Vĩnh viễn không thể nghe, không thể làm nữa. Vĩnh viễn không thể. Nick bị bắt. Toàn bộ đàn em của cậu ta sau đó cũng lần lượt rơi vào vòng vây của cảnh sát. Khang An cùng với công trí tổ chức tang lễ cho Bích Tâm. Cuối cùng chôn cất cô ta ngay trên hòn đảo, mọi thứ lại đi vào quy củ. Chỉ là sau một ngày, tổ chức trở nên có chút vắng lặng. Lão nhị thì hóa thành kẻ thù, chị tứ thì bị lão nhị bắn chết. Có lẽ đến giờ này vẫn còn người chưa tiếp nhận được hết mọi việc đang diễn ra. Đại ca, anh thật sự đi sao? Khang An đưa đôi mắt hướng về biển lớn gật đầu. Tất cả đã qua rồi. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ là bảo vệ cuộc sống cho ngư dân vùng biển theo như những gì ba tôi dặn dò. Bây giờ thì tôi cũng nên bảo vệ cuộc sống của chính mình, đúng chứ? Công chí quỳ xuống. Ngay lập tức, những anh em khác phía sau cũng đồng loạt quỳ xuống. Anh ta bước lên thuyền, quay lại nhìn mọi người một lượt rồi cất giọng hùng hổ. Nghe cho kỹ đây. Sau này, người các chú cần nghe lời là công chí. người các chú gọi là đại ca cũng là công chí, cùng nhau xây dựng một tổ chức tốt. Đây là mệnh lệnh cuối cùng mà tôi muốn các chú phải nghe và làm theo. Rõ! Một tiếng đồng thanh và dứt khoát vang lên, trong không khí đượm màu dạo dực của lòng người, có cả một chút tiếc nuối nữa. Anh ta quyết định sẽ rời tổ chức. Qua nhiều cam go sóng gió, sau cùng thì anh ta nhận ra một điều. Con thuyền rẽ lối trên mặt biển, anh em trên đảo đều đứng bật dậy, vẫy tay chào anh ta. Không biết lúc nào sẽ có ngày tái ngộ. Anh ta ngồi trên boong tàu khẽ nhếch nhẹ môi mỉm cười, rồi ưu tư nhìn xuống biển xanh rộng lớn phía trước. Anh ta dùng tuổi trẻ để rong ruổi thứ gọi là bình yên, hạnh phúc của ngư dân. Cho tới cuối cùng, khi đã để qua mất tuổi trẻ, anh ta lại đi rong ruổi cái gọi là yên bình, hạnh phúc của chính bản thân. Anh ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ rời bỏ tổ chức. Hơn nữa, anh ta cũng không thể ngờ rằng mình làm như vậy là vì một cô gái. Năm anh ta thay ba mình lên cầm quyền ở tổ chức, anh ta chỉ nghĩ cuộc sống sẽ rất đơn giản, lãnh đạo tổ chức thật tốt, tới cuối đời sẽ chết đi trong thầm lặng. Anh ta sẽ được anh em gọi một tiếng đại ca trịnh trọng trước khi về làm cát bụi. Anh ta không nghĩ tới chuyện tìm cho mình một cô gái để yêu đương hạnh phúc, vì thiết nghĩ anh ta không hợp với điều đó. Ít nhất là cô gái nào chịu nổi anh ta chứ. Nhưng cuộc sống mà, có rất nhiều cuộc gặp gỡ xảy ra, và không biết là do gió, do mưa hay do định mệnh mà anh ta và cô gái đó lại gặp nhau lần nữa. Rồi hai người đến bên nhau trong hoàn cảnh hết sức kỳ lạ, vừa có chút bắt buộc, vừa có chút tự nhiên. Chính anh ta cũng không hiểu rốt cuộc thì cuộc gặp gỡ này kỳ lạ đến như thế nào. Tựa như một giấc mơ vậy, đến một cách mơ hồ không tự chủ được. Phải cánh hải âu trao liệng trên bầu trời, rốt cuộc thì đâu là nhà của chúng và đâu là nhà của anh ta đây? Căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố đó sao? Chẳng phải là nơi làm ta vứt bỏ được bao nhiêu muộn phiền bên ngoài như trên sách vở đã nói? Thế sao vào giờ phút này, lúc anh ta chuẩn bị được về nhà thì anh ta lại không có cảm giác như thế? Anh ta đã và đang trở thành một kẻ mang nhiều ưu tư. Anh ta nghĩ nhiều hơn là một cuộc sống đơn độc. Anh ta muốn nhiều hơn là một cuộc sống thăng hoa. Giờ đây, vào khoảnh khắc này, tâm hồn anh ta có chút nhẹ nhàng như cánh chim, nhưng cũng có chút nặng nề tựa như sỏi đá. Anh ta mông lung suy nghĩ về sau này, về chuyện của tương lai. Khang An là một con thuyền, ngày ngày lướt trên mặt biển, đêm về mang một giấc mộng nồng mùi muốn chát. Khang An là một cánh diều, chiều chiều thướt tha trên mây, tối đến ôm trọn hơi thở của mặt trời chói chang. Nhưng giờ thuyền không có chủ, diều bị đứt dây, anh ta nên rẽ lối nào, bay đến phương nào đây? Anh ta luôn dứt khoát trong mọi chuyện, chỉ là lần này không như thế nữa. Rốt cuộc thì những năm tháng còn lại của cuộc đời, anh ta sẽ làm gì? Bên ai? Và cố gắng vì một điều gì nữa đây? Từng con sóng thi nhau đập vào mạn thuyền, rồi lại nối đuôi nhau tan biến giữa dòng nước mênh mông. Rõ ràng bọt biển trắng xóa nằm ở đó, nhưng đưa tay chạm vào thì tất cả chỉ tựa hư không. Đây là một điều vô lý vừa hợp tình mà tạo hóa cố ý tạo ra sao? Khang An hít một hơi sâu gió biển, đôi mắt sâu thẳm hở hướng khép lại. Anh ta không biết, cũng không muốn biết nữa. Vài tháng sau, tóm gọn được nhóm đối tượng đang sử dụng ma túy tại khách sạn X vào 23 giờ đêm qua. Nhóm đối tượng 5 người gồm A 32 tuổi, B 35 tuổi, C 38 tuổi, D 45 tuổi và Hồ Minh 56 tuổi. Hiện cơ quan công an đang tạm giam nhóm đối tượng và chờ ngày bị xét xử. Bị bắt rồi à? Hóa ra là nghiện ma túy. Anh ta nghe được tin tức trên trong tiệm tạp hóa nhỏ bên đường liền lầm bầm. Người phụ nữ trung niên là chủ cửa hàng khẽ huých vai anh ta. Người quen à? Anh ta lắc đầu nhẹ, lấy ra mấy tệ trả tiền chai nước của mình vừa lấy. Hồ Minh, ba vợ anh ta đấy. Ông ta không những nghiện ma túy mà còn nhẫn tâm bán con gái mình biết bao nhiêu lần cơ. Như sực nhớ ra điều gì đó, anh ta vội vàng lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh hỏi bà chủ kia. Bà từng gặp cô gái này bao giờ chưa? Ây à, cô gái này đẹp thật, tiếc là tôi chưa gặp bao giờ. Sao thế, vợ cậu à? Khang An ử lạnh một tiếng, cảm ơn một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Mân mê tấm ảnh trên tay, anh ta đưa đôi mắt mệt mỏi phóng ra xa, một vùng trời thu lại nơi đáy mắt. Em thấy không, những người cần trả giá cuối cùng cũng trả giá rồi. Vậy những người cần hạnh phúc thì đến bao giờ mới có đây hả em? Anh ta một hơi uống gần hết chai nước suối, sau đó vặn chặt nắp chai rồi một cước đá thẳng nó vào sọt rác. Vài người đi đường khẽ nuốt nước bọt cái ực, Anh ta không thèm để ý đến những ánh mắt đó, chỉ tiếp tục tiến về phía trước rồi bắt đầu công việc của mọi ngày. Xin hỏi cô từng thấy người này chưa? Xin lỗi anh nhưng tôi chưa thấy qua. Cảm ơn cô. Cậu cho tôi hỏi một chút, cậu thấy cô gái này chưa? Chưa. Cảm ơn cậu. Các cô ở đây có ai thấy cô gái này chưa? Chúng tôi chưa thấy bao giờ. Cảm ơn nhiều. Hôm nay trời nắng khá gắt, mồ hôi trên người anh ta chảy ra đẫm cả lưng áo. Làn da đen sạm dưới nắng kia trông càng bóng bẩy. Anh ta quẹt đi dòng nước sắp chảy ra từ thái dương, hỏi tiếp một bà cụ đang ngồi bên bờ hồ. Cho cháu hỏi là bà từng thấy người này chưa? Bà cụ run rẩy cầm lấy tấm ảnh đã hơi ngả màu ngắm nghía hồi lâu. Những tưởng là có chút manh mối nên anh ta mừng rỡ. Không ngờ bà cụ lắc đầu rồi mỉm cười hiền hậu. Con bé dễ thương quá. Anh ta hụt hẫng đón lấy tấm ảnh, nhẹ cảm ơn bà cụ rồi xoay lưng bỏ đi. Bà cụ nhìn theo bóng lưng của anh ta, tình tế nhận ra một nỗi cô độc đang bao trùm lên chàng trai kia. Bà chuyển ánh mắt sang mặt hồ, lòng bồi hồi nhớ lại những năm tháng đã qua. Bà cũng từng tìm kiếm một người một cách vô vọng như thế, tốn bao nhiêu nước mắt và hơi sức. Rốt cuộc thì cho đến bây giờ, bà vẫn cô độc một mình. Chỉ mong chàng trai kia có thể tìm thấy người mình đang muốn tìm, đừng để một người nào đó phải dành cả đời để dâng hiến cho hai chữ mong mỏi kia. Có bao nhiêu khổ đau và bất hạnh, chỉ có kẻ trong cuộc mới hiểu mà thôi. Sau vài giờ đồng hồ liên tục hỏi han, anh ta mệt mỏi đi mua cho mình một cốc mì ăn vội. Suốt mấy tháng qua, anh ta luôn chỉ ăn mỗi mì tôm, đâm ra cơ thể sụt cân không kiểm soát. Nhìn anh ta bây giờ tàn tạ hơn rất nhiều. Khói nóng bốc lên nghi ngút, một mùi thơm lan tỏa trong không gian. Tiếng xe cộ ồn ào, tiếng cười nói trộn lẫn, tất cả vẫn dạo dực và đầy sức sống như thuở ban đầu. Trong một góc nhỏ nào đó, có một đốm lửa nhỏ vẫn le lói sáng, cố sáng thêm một chút để sưởi ấm trái tim thêm một chút, sưởi ấm trái tim thêm một chút để có động lực thêm một chút. Từng chút một như thế, lâu dần cũng hóa thành thứ gì đó to lớn và vĩ mô. Anh ta cúi thấp đầu, ăn vội những gắp mì to, buổi trưa ở con phố này khá đông người qua lại. Anh ta có thể tận dụng thời điểm này để kiếm thêm một chút tin tức về cô gái đó. Vị chua của mì làm dạ dày anh ta sôi lên. Khang An mặc kệ cảm giác đó, cũng chẳng hay biết có một người đang nhìn mình chăm chăm. Đợi anh ta ăn xong, người kia mới tiến lại gần, rồi chìa ra một chai nước mát lạnh thì thào. Của anh đây. Anh ta ngẩng đầu nhìn kẻ kia, đôi mắt mở to lên vì có chút bất ngờ. Đại ca, dạo này anh ốm quá. Công chí, sao chú ở đây? Công chí ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ta cười nhẹ. Em biết đại ca là người rất cứng đầu, nhất định sẽ không vứt bỏ cô gái đó đâu. Vậy nên suốt thời gian qua, em luôn âm thầm tìm cô gái đó phụ anh. Khang An đưa đôi mắt ngắm nhìn người đồng đội lúc trước của mình một lát gật đầu. Cảm ơn chú. Anh khổ đến mức này sao? Anh ta đưa tay với lấy chai nước, tu ừng ực những giọt nước mát mẻ. Anh ta nhún nhẹ vai giọng đầy sự tự nhiên. Không khổ, đối với tôi chừng này chẳng là gì cả. Cho dù không tìm được, đại ca vẫn nhất định đi tìm chị dâu sao? Đúng vậy, cho đến lúc chết. Công chí bị niềm tin của anh ta thuyết phục, bật cười khanh khách. Anh không chết đâu, anh nhất định sẽ sống rất thọ. Cậu ta lấy ra từ trong túi áo một tấm ảnh mới nghiêng đầu. Đi khoảng 200 cây số về vùng thảo nguyên phía bắc sẽ thấy. Đi, em đưa đại ca đi. Anh ta run rẩy nắm lấy tấm ảnh, rõ ràng đây chính là cô gái đó. Không thể chờ thêm được nữa, anh ta cùng người anh em của mình cấp tốc lên đường. Ngồi trên xe, anh ta liên tục ngắm nghía tấm ảnh mà cậu ta đưa, một nỗi chua xót vô hạn ngập tràn trong trái tim. Dù là ảnh chụp lén, thế nhưng anh ta vẫn có thể nhận ra sự buồn bã u ám bao lấy cô. Sự u ám chết chóc đó khiến cô đã cô độc nay càng cô độc hơn. Suốt quãng đường, anh ta chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để được gặp cô nhanh nhất có thể. Trái tim anh ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng thì cũng đến nơi. Chiếc xe và công chí ở lại dưới chân đồi, còn Khang An thì tự mình băng qua con đường mòn để đến một nơi rất xa. Xung quanh anh ta toàn là hoa và cỏ, những cánh hoa vàng đẹp đến chói mắt nối đuôi nhau chạy dài đến vô tận. Trước mắt anh ta hiện ra một căn nhà gỗ nhỏ, đoán chắc là nơi có cô gái mình bấy lâu nay tìm kiếm. Anh ta run run đi rất chậm đến trước căn nhà. Khang An hít sâu một hơi đầy những can đảm, khẽ gõ cửa lên 3 tiếng. Vài giây sau có người ra mở cửa. Cuộc đời là những chuỗi dài của nhiều sự gặp gỡ, nhưng cho đến cuối cùng, người mà anh ta muốn gặp nhất chính là em. Trúc Lam nhìn thấy anh ta, đôi mắt mở to vì quá ngạc nhiên và đột ngột. Cô bám chắc lấy cánh cửa, khẽ khàng gọi hai chữ: Khang An. Khang An cố nhìn một lần hình ảnh mình tìm kiếm bao lâu nay, thế nhưng tất cả đã bị nhòe đi bởi làn nước mắt. Anh ta mỉm cười ngọt ngào, một nụ cười mà cả quãng đời sau này anh ta tưởng chừng như đã không bao giờ xuất hiện nữa. Mặc cho sóng gió ngoài kia có vùi dập cây cỏ, mặc cho bão bùng ngoài kia có cuốn theo chim muông, tất cả mọi thứ không còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì bây giờ, trước mắt anh đây chính là tất cả. Cuối cùng thì anh cũng tìm thấy em rồi. Trúc Lam run run nhìn người đàn ông trước mắt, khóe mi rất nhanh trở nên ướt đẫm. Chẳng ai trong hai người kìm được cảm xúc cả. An, anh tìm em. Đúng, anh đi tìm em rất lâu rồi. Cô đã từng nghĩ tới chuyện hai người sẽ trùng phùng. Cô nghĩ là lúc đó sẽ cự tuyệt anh ta, không chút thương tiếc đẩy anh ta ra xa. Cô sẽ lạnh nhạt nói với anh ta một câu: anh đi đi. Nhưng bây giờ thì, khi hai người thật sự trùng phùng, cô không chỉ khóc mà còn muốn lao tới ôm anh ta nữa. Trái tim cô một lần nữa trỗi dậy đập mạnh mẽ. Tình yêu vốn tưởng đã chết từ lâu trong cô, nay lại bừng cháy một cách dữ dội. Nó sưởi ấm trái tim đầy vết xước của cô, tâm hồn đầy cỏ dại của cô. Nó xua tan hết mây mù, trả lại cho cô một bầu trời đầy ánh sáng và mây bay. Một cơn gió nổi lên, cuốn bay những cánh hoa vàng mỏng manh đi xa tít tắp. Một vài cánh hoa đậu trên mái tóc rối bời của người đàn ông kia, quyến luyến không đỡ rời xa rồi lại vụt bay theo gió thoảng. Có cánh hoa lại khéo léo lướt qua khuôn mặt của anh ta, mang theo một giọt lệ ướt đẫm làm hành trang cho cuộc hành trình dài của mình. Còn kẻ đang không ngừng rơi lệ kia, có vẻ như đã tìm được bến đỗ cuối cùng trên đường đời dài đằng đẵng của chính bản thân rồi. An, Khang An. Cuối cùng cô cũng đủ dũng cảm thốt lên cái tên đó một lần nữa. Trúc Lam lao tới ôm chặt lấy Khang An, anh ta cũng ôm cô thật chặt. Tiếng khóc tỉ tê nhưng đầy hạnh phúc của họ như một bản tình ca có chút thê lương lẫn du dương hòa vào trong không gian bao la. Lúc này đây, cả vũ trụ này dường như thu hẹp lại trên cánh đồng hoa rộng lớn bạt ngàn. Cả ngàn vì sao ngoài kia dường như đọng lại trong đôi mắt của cô. Cả vạn vì tinh tú ngoài kia dường như hóa thành gió ân cần xoa nhẹ lên mái tóc cô. Mọi thứ, tất cả mọi thứ trong thiên hà xa xôi ngoài kia dần dần bé lại. Bé lại chỉ bằng mỗi mình cô thôi. Cả thế giới này chính là cô. Khang An, em nhớ anh lắm, rất nhớ anh. Anh cũng nhớ em, rất rất nhớ. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ốm o của hai người. Đó không biết là giọt nước mắt vui hay buồn, chỉ biết họ khóc thật lâu, thật lâu. Sau này đừng bỏ anh đi nữa được không? Nhưng con của chúng ta... Không sao hết, con ở trên trời có lẽ cũng không muốn nhìn thấy chúng ta trùng trùng điệp điệp. Nếu con đã không có duyên với mình lại cố gắng tìm duyên với một đứa con khác, nha em. Cô gật gật đầu, tuy mắt đẫm lệ, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười thật ngọt ngào. Sau tất cả mọi chuyện, chúng ta sẽ lại quay về bên nhau. Chúng ta sẽ lại có một cuộc sống hạnh phúc. Chúng ta sẽ lại có thật nhiều đứa trẻ. Chúng ta sẽ lại nhìn thấy nhau mỗi khi mở mắt vào buổi sáng và chúc nhau ngủ ngon vào mỗi đêm trăng thanh. Chúng ta sẽ lại cùng ăn những món ăn đạm bạc mà em không tốn quá nhiều công sức để nấu. Chúng ta sẽ lại cùng nhau trải qua một mùa xuân với cánh én trao đảo trên trời xanh rộng lớn. Chúng ta sẽ lại cùng nhau trải qua một mùa hạ với cái nắng oi bức đến mức ngủ cũng chẳng thể ngủ được. Chúng ta sẽ lại cùng nhau trải qua một mùa thu với cơn gió heo may làm cho lá vàng rơi rớt là chả. Chúng ta sẽ lại cùng nhau trải qua một mùa đông với hạt tuyết lạnh giá phủ đầy cửa ra vào, không cho chúng ta ra ngoài chơi cầu tuyết. Cả bốn mùa đi qua thay phiên nhau như thế, chỉ có anh và em, chúng ta nắm tay nhau, nhìn ngắm mọi sự biến đổi của đất trời. Chúng ta sẽ bình thản sống tốt quãng đời còn lại. Sau này, mùa xuân ấm áp của em chính là anh. Sau này, mùa hạ náo nhiệt của em chính là anh. Sau này, mùa thu tĩnh mịch của em chính là anh. Sau này, mùa đông giá rét của em chính là anh. Cả cuộc sống của em, vui buồn tuổi hổ, vinh hoa phú quý, tất cả đều chính là anh. Có anh là có cuộc sống, có anh là có cả cuộc đời. Cho đến lúc tuổi già sức yếu, em vẫn sẽ mỉm cười một cách móm mém mà hỏi rằng: ông ơi, hồi xưa ông với tôi yêu nhau thế nào nhỉ? Và anh sẽ trả lời với giọng điệu hết sức chậm chạp và xa xăm: Tôi với bà ấy à? Lúc đấy yêu nhau có chút khổ sở. Tôi là một thằng lúc nào trên người cũng có vết thương. Còn bà là một cô thiếu nữ đang tuổi mơ mộng. Rồi bà và tôi được nối dây tơ hồng. Tôi yêu bà nhiều hơn, mỗi ngày nhiều hơn một chút. Cứ thế mà ảm đạm trôi qua 50 năm rồi. Bà nói xem, tôi có chung thủy không? Em bật cười, đôi mắt già nua nhăn nheo lại, gật đầu một cái thật mạnh. Có. Anh thật sự rất chung thủy. Chỉ tiếc một kiếp này ngắn quá. Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn gả cho anh. Vẫn muốn cùng anh trải qua nhiều đắng cay ngọt bùi. Vẫn muốn cùng anh tiến vào lễ đường mà thề thốt lời thề trăm năm với Chúa. Chúng ta sẽ lại chung một nhà, cùng nhau sống một kiếp vui vẻ hạnh phúc. Chúng ta sẽ lại như thế. Khang An gục đầu vào hõm cổ của cô, hít một hơi thật sâu mùi hương của người con gái, khiến mình đã mê mẩn cả một đời không dứt. Bây giờ anh không có nhẫn kim cương, cũng chẳng có hoa hồng đỏ thắm. Nếu cầu hôn, thì liệu em có đồng ý gả cho anh không? Hồ Trúc Lam thật dịu dàng nhìn sâu vào mắt người đàn ông của đời mình. Cô tha thiết đặt lên môi anh một nụ hôn nồng thắm. Em đồng ý, em đồng ý. Công chí, Trúc Lam đau bụng sắp sinh rồi, chú mau gọi bệnh viện giúp tôi nhanh. Khang An hét lên qua điện thoại, điệu bộ hớt hải vô cùng. Công chí vỗ trán một cái ngắn ngầm thở dài. Lần đầu làm cha ai cũng trở nên ngốc nghếch thế này hả trời? Thay vì gọi cho cậu ta, sao Khang An không tự mình gọi thẳng cho bệnh viện đi? Sau khi báo bệnh viện địa chỉ, cậu ta cũng vội vàng bật dậy chuẩn bị ra ngoài. Cái cổ Trúc Lam đấy cũng lựa giờ sinh khéo ghê, bây giờ là 2 giờ sáng rồi. Đến khi cậu ta chạy đến nhà anh thì cũng là lúc xe bệnh viện vừa chở người đi. Cậu ta bực mình đấm lên vô lăng một cái, rồi lại bật khóa lên chạy theo chiếc xe phía trước. Alo, chú biết lúc sinh thì cần những gì không? Hỡi ôi đại ca, em có sinh con đâu mà em biết. Công chí chỉ hận không thể khóc lớn một trận. Sự bi thương này ai gánh dùm cậu ta đây? Trúc Lam nhanh chóng được chuyển vào phòng sinh. Ở ngoài hành lang có 2 tên đàn ông đang đứng chờ. Một tên thì đi đi lại lại vô cùng lo lắng, còn một tên vắt chân này lên chân kia ngáp ngắn ngáp dài. Đại ca, không phải anh bảo chuẩn bị mọi thứ chu đáo lắm rồi sao? Khang An vỗ đùi một cái, tiến lại ngồi xuống gần cậu ta. Rõ ràng mới 9 tháng 5 ngày, và lại tôi là lần đầu làm cha mà. Nhìn bộ dạng hớt hải của anh ta, cậu ta không khỏi cười thầm trong lòng. Tên nhóc đó chưa chào đời, đã khiến một kẻ như anh ta biến thành thế này, thật không dám nghĩ về sau. Nghĩ tới cái cảnh một kẻ từng là đại ca giang hồ đi thay tã cho con. Thôi đừng nói nữa, ông đây cười chết mất. Sau đứa này anh có cho chị dâu đi thụ tinh nhân tạo nữa không? Cái này thì chú không hiểu được đâu. Mang thai thực sự rất khổ. Làm chồng thì phải nên hỏi và chiều theo ý vợ. Công chí suýt chút nữa cắn lưỡi, mặt đen lại dần dần. Ý của anh ta là cậu ta độc thân nên không hiểu mấy chuyện này sao? Tiếng rên la của cô chợt vọng ra ngoài, khiến Khan An ngay lập tức bật người dậy. Anh ta lúc này chỉ muốn xông vào trong đó thôi. Anh ta muốn nắm lấy tay cô để truyền cho cô năng lượng. Suốt thời gian ngồi chờ, công chí luôn không hiểu rốt cuộc ai mới là người sinh con. Nhìn xem, khuôn mặt cau có của người đàn ông kia, cả mồ hôi chảy đẫm cả áo nữa. Ái chà, trông cũng khổ gớm. Công chí đưa tay bóp nhẹ mi tâm, ánh mắt vô tình bắt gặp bóng dáng mờ nhạt ở đầu hành lang xa. Thân ảnh đó càng ngày càng đến gần hơn, là một cô y tá. Cô y tá kia lướt nhanh qua chỗ này, thấy công chí nhìn mình chăm chăm nên khẽ mỉm cười, cúi đầu chào nhẹ. Cậu ta ngẩn ngơ nhìn theo cô y tá, cho đến khi bị tiếng em bé khóc làm cho giật mình thì mới thôi mơ mộng. Chúc mừng anh, mẹ và bé đều an toàn, bé nặng 2,8 kg, chốc lát anh có thể gặp bé rồi. Khang An mừng rỡ cả lên, do quá vui vẻ nên ôm lấy bác sĩ rồi nhảy nhót trông rất buồn cười. Một lát sau thì có thể vào gặp Trúc Lam, anh ta lập tức phi vào trong với vợ. Cảm thấy nên cho hai người một chút không gian, công chí âm thầm bỏ xuống căng tin tìm thứ gì đó lót bụng. Cậu ta cầm hộp mì nóng trên tay, mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế gần nhất rồi húp vội. Đang nhồm nhòm nhai, đột nhiên có giọng nữ thó thé vang lên. Đừng ăn vội như thế, bỏng đấy. Ngậm một miếng mì, anh ta ngẩng đầu lên thì bắt gặp ai đó có chút quen thuộc. Không phải là cô y tá ban nãy sao? Cô y tá kia ngồi xuống chiếc ghế đối diện, trên tay cầm một ly cà phê. Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi ngồi ở đây không sao chứ? Cậu ta gật gật đầu, khó khăn nuốt hết thứ trong miệng. Tôi chỉ ngồi đây một lát thôi, anh đừng có nhìn tôi như thế. Nhận ra mình có chút thô lỗ, cậu ta vội vàng đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Đợi công trí ăn xong, cô y tá mới từ từ mở miệng. Tôi là Yến Ly, là y tá khoa sản phụ này. Ban nãy tôi thấy anh nhìn tôi rất lâu, có vẻ như trên mặt tôi dính gì rồi thì phải. Cậu ta lắc đầu liên tục như sợ cô không thấy. Không có, đâu có đâu. Rồi cậu ta lại âm thầm cắn lên lưỡi mình một cái. Sao cậu ta phải giải thích chứ? Thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện, nhưng anh là người nhà của cô gái đang sinh trong kia sao? Tôi là bố đỡ đầu của đứa trẻ đó. Bố đỡ đầu? Đúng đúng, tôi muốn thử cảm giác làm cha. Yến Ly nhếch môi mỉm cười, nụ cười có chút ma mãnh. Làm cha khó lắm, đâu phải chuyện đùa. Công chí cười gượng gạo lắp bắp. Thì chỉ là con nuôi thôi, không phải con ruột là được rồi. Ồ, anh đẹp trai như vậy, không truyền lại cho thế gian một ít thì đúng là ích kỷ đấy. Cậu ta có chút ngạc nhiên về sự táo bạo và độ dễ gần của cô gái này. Cô ấy rất thoải mái, và cô ấy cười rất đẹp. Đến ca của tôi rồi, tôi đi đây. Yến Ly vội bỏ chạy, công chí bật dậy theo sau. Số điện thoại. Yến Ly vẫn không dừng bước, đọc nhanh số mình rồi đi mất. Cậu ta chỉ kịp nghe mấy số đầu, còn hai số cuối thì không nghe được. Ngồi thẫn thờ một lúc lâu, cậu ta đưa tay vỗ mặt mình một cái. Ơ, xin số điện thoại làm gì thế này? Vài tuần sau đó, khi cầm tờ giấy có dòng số chưa rõ ràng trên tay, cậu ta vẫn không hiểu tại sao mình lại xin số điện thoại của một người xa lạ như thế. Chỉ là vẫn chưa có hai số cuối, cậu ta liên lạc kiểu gì đây? Công chí lấy một tờ giấy, lần lượt viết số từ 01 đến 99. Nguyên đêm đó cậu ta ngồi mò số, thì thay từng cặp số vào, rồi gọi hỏi xem đầu dây kia có phải Yến Ly không. Đến con số 55, lúc cậu ta sắp bỏ cuộc vì đứt giọng thì quả nhiên tìm được. Lúc đó cậu ta chỉ muốn hét lên một câu rằng, quả nhiên ông trời không phụ lòng người. Yến Ly rất thông minh, chỉ qua chất giọng khàn khàn kia cũng biết được người đàn ông này đã khổ thế nào. Để xin lỗi hoặc là để làm gì đó, Yến Ly mời cậu ta một bữa cơm vào cuối tuần. Cuối tuần đó, cậu ta ăn mặc thật lịch thiệp, còn hỏi Trúc Lam làm thế nào để ghi điểm trong mắt phụ nữ. Trúc Lam trêu cậu ta một hồi, nói rằng cậu ta hình như biết yêu rồi. Công chí chối không chịu nhận, sau đó mua một bó hoa tươi để làm quà. Yến Ly ăn mặc cũng rất xinh xắn, vui vẻ nhận lấy bó hoa rồi cùng cậu ta vào nhà hàng. Suốt bữa ăn, Yến Ly trò chuyện rất cởi mở, tựa như đã quen nhau rất lâu vậy. Công chí tính tình cũng thích ồn ào, được dịp nói chuyện một cách thoải mái. Ăn xong cô còn rủ cậu ta đi hát karaoke nữa. Sống được bao lâu chứ, chơi được giờ nào thì chơi giờ đó. Cô đã trả lời như thế khi công chí không muốn đi. Hôm đó cả hai chơi rất vui, Yến Ly hát cũng rất hay nữa, chỉ là... Cậu ta hát cứ như vịt kêu vậy. Cậu ta thề sẽ không bao giờ hát nữa, không bao giờ. Sau hôm ấy, cả hai vô tình trở thành bạn rất thân thiết, còn rất hợp nhau nữa. Chính cậu ta cũng không nhận ra có một thứ gọi là tình yêu bắt đầu chớm nở trong tim mình rồi. Hôm nay do có việc nên công chí phải trông con giúp Khang An và Trúc Lam. Thật không ngờ tên nhóc này lại là một bãi. Cậu ta loay hoay với bãi trước mặt, chỉ muốn khóc vì mùi thối và có chút bẩn. Sau cùng cậu ta phải gọi cho Yến Ly cầu cứu. Nhìn cô thuần thục xử lý mọi chuyện, cậu ta có chút ngưỡng mộ. Cô giỏi quá, sau này con cô chắc sẽ rất tự hào khi có một người mẹ như vậy. Vậy anh có muốn tự hào khi có một người vợ như tôi không? Công chí đỏ ửng cả mặt, lắp bắp không trả lời được. Yến Ly bật cười khúc khích xua tay. Anh là đàn ông mà dễ bị trêu thế. Cậu ta đưa tay gãi đầu, muốn độn thổ vì quá xấu hổ. Sau đó thì đột nhiên số của cô không gọi được nữa. Đến bệnh viện cũng không tìm được người luôn. Công chí lo lắng đến cực độ, còn tính đến chuyện sai đàn em đi tìm người mất tích. Rồi trong một buổi chiều nọ có người tìm đến nhà. Lúc cậu ta buồn bã ra mở cửa thì bất ngờ nhìn thấy Yến Ly. Cậu ta vui tới nỗi ôm chầm lấy cô la hét. Em đi đâu suốt thời gian qua thế hả? Yến Ly vỗ vỗ vào lưng anh ta âu yếm như trẻ con. Thôi nào, em đi tỉnh khác thực tập. Đúng lúc điện thoại rơi xuống nước không liên lạc được. Này, anh khóc đây à? Công chí rụi rụi mặt vào hõng cổ của cô thì thào. Em có biết là tôi lo cho em lắm không? Yến Ly mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay bẹo má cậu một cái. Vì còn việc gấp nên cô rất nhanh phải tạm biệt cậu ta. Nhìn bộ dạng không nỡ đó, cô quả thật cũng có chút không nỡ. Cô đi một quãng xa rồi mà quay lại vẫn thấy cậu ta đứng đó chần chừ thêm một lúc. Cuối cùng Yến Ly chạy ngược lại về phía công chí, nhét vội vào tay cậu ta một tờ giấy mỏng. Cô mỉm cười rạng rỡ nháy mắt một cái. Số của em đây, khi nào cần vợ thì gọi cho em sẵn sàng để gả rồi. Cách đó không xa, Trúc Lam và Khang An đang bế con trên tay, khẽ nhìn nhau cười nhỏ. Anh, có phải chúng ta sắp tốn tiền để hồng bao rồi không? Vâng, các bạn vừa nghe xong câu chuyện Cô Vợ Mua Được của tác giả thực trên kênh Chuyện 23S, một câu chuyện ngắn nhưng lột tả ra một thứ tình yêu rất chân thành. Rõ ràng chỉ toàn là đau khổ, vậy mà nhân loại vẫn không ít kẻ tình nguyện chìm vào biển khổ đau. Trách tình yêu làm nhân loại ngu ngốc, hay trách nhân loại ngu ngốc trong tình yêu? Đấy là câu mà Hạ Vi thích nhất trong câu chuyện, còn các bạn thì sao? Hãy để lại ở phần bình luận câu nói mà các bạn thích nhất trong tập truyện vừa rồi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện lần sau.